Chương 1201, bán thần chi huyết. Kim quang như là dáng chiều, ánh sáng sáng chói. Thoát ly táng thần nguyên về sau, liền hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Hàng ngàn hàng vạn, nhiều không kể xiết. Nhưng chủ yếu, chia làm tứ đại cỗ, hướng phía đông nam tây bắc, bốn cái phương vị bay đi. Ông! Trong hư không, một vòng kính quang động xuyên thiên địa, uy áp tứ phương, xuất hiện tại phía đông. Phía bắc thần huyết, ai dám nhúng chàm, liền nếm thử ta cái này một đôi nắm đấm lợi hại. Trong lúc hét vang, một nắm đấm, đem phía bắc bầu trời, ngạnh sinh sinh ném ra một lỗ thủng lớn, đáng sợ không gì sánh được. Chính là Si Huyên Kiệt Tác. Phía nam, lại có một bóng người, như là phù quang lược ảnh đồng dạng, phi tốc xuyên qua. Nàng di động quy tích, so Tô Tỉnh càng thêm linh động phiêu giật, căn bản là không có cách suy nghĩ. Thậm chí có người đang ở trước mắt kim quang, tại bóng người kia lướt qua về sau, chính là trong nháy mắt biến mất. Nàng đem thần thiền cửu biến, tu luyện đến đệ tam biến. Tô Tỉnh một bên phi hành, vừa quan sát bốn phía, nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết đằng sau, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thần thiên cửu biến, là một môn siêu thoát ra cửu tuyệt phía trên thần thuật. Bởi vì nó ban đầu phiên bản, linh thiền thoát xác, liền đã đứng hàng cửu tuyệt. Tu luyện tới đệ tam biến, thiên dược nhập hải, thân pháp chi phiêu dật, có thể xưng đạt đến mức cực hạn. Đây mới thực sự là tiên thiên đứng ở thế bất bại, có thể công, có thể đi, người khác hoàn toàn bắt ngươi không có cách nào. Lạc Thanh Tuyết nguyên bản, đối với linh thiền thoát sắc lĩnh hội, chính là cực kỳ cao thâm. Đạt được thần thiền cửu biến về sau, hai bộ thân pháp dung hội quán thông, tiến bộ có thể xưng thần tốc. Tô Tỉnh mặc dù có chút giật mình, nhưng hơi tưởng tượng, cũng không có quá cảm thấy bất ngờ. Chúng ta đi phía Tây. Tô Tỉnh đem mục tiêu, khóa chặt lại bốn phía, cái kia một cố diện tích rất lớn thần huyết. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh một ngựa đi đầu, Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái. Quan sư kêu theo sát phía sau. Ầm ầm. Tô Tỉnh một trưởng vũ kích mà ra, liền đem 4-5 vị võ tu đánh bay tứ tung ra ngoài. Đây là Tô Tỉnh không có hạ tử thủ kết quả. Nếu không, đối phương sẽ trong nháy mắt chia 5 x 7, thân hình câu diệt. Đây chính là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt sức chiến đấu đáng sợ, vượt xa phổ thông thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, uy áp một thế hệ. Nơi đây là ta mở, cây này là ta làm thịt. Như muốn qua đường này. Hết thể cút ngay cho ta. Lý Tiêu Sái kéo cuống họng hét lên. Một bộ thổ phỉ tư thế. Mẹ nó, con hàng này là ai? Muốn chết đâu đúng không? Xuyệt. Hắn là Tô Tỉnh bằng hữu, có thể tuyệt đối đừng trêu chọc. Một đám nhân tài kiệt xuất lòng đầy căm phẫn. Nhưng khi mọi người biết, Lý Tiêu Sái đứng phía sau chính là Tô Tỉnh, lập tức nhao nhao im miệng. Lý Tiêu Sái thực lực, ỷ vào người đông thế mạnh, cũng có thể một trận chiến. Có thể Tô Tỉnh, lại không phải người đơn thuần số chống chất, liền có thể đánh bại, mà lại hắn thân pháp phiêu dở, thật khó dây dưa. Chúng ta đi địa phương khác đoạn. Mọi người giờ phút này quan tâm nhất, chính là có thể cầm tới bao nhiêu thân huyết, mâu thuẫn có thể phóng tới phía sau sẽ giải quyết. Soạn. Quang mang lượn lờ, Tô Tỉnh bắt đầu thu lấy thân huyết. Cái này một cỗ thân huyết, số lượng đủ nhiều. Ừm. Tô Tỉnh bỗng nhiên nhíu mày. Ngắm nhìn lòng bàn tay một giọt thần huyết. Mặc dù ánh sáng lượn lờ, nhưng là, ẩn chứa thần tính quang huy, lại không phải đặc biệt mãnh liệt. Cái này thần huyết không thuần túy. Nhiều lắm là, chỉ có thể gọi là bán thần chi huyết. Tô Tỉnh bao nhiêu cảm giác có chút đáng tiếc. Có thể nghĩ lại, thật sự có nhiều như vậy thần huyết xuất thế, cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Mà lại, bán thần chi huyết công hiệu, mặc dù so thần huyết phải kém không ít, nhưng kỳ thật cũng rất không tệ. Mặt khác võ tu, cũng phát hiện những tình huống này. Nhưng vẫn như cũ tranh đoạt 10 phần điên cuồng. Bán thần chi huyết tác dụng lớn nhất, có thể chính là giúp người phi tốc đột phá tu vi, đánh vỡ bình cảnh chướng ngại. Cái này không thể nghi ngờ cũng là cực giai thần vật. Táng thần nguyên trên không, liên quan tới bán thần chi huyết tranh đoạt chiến, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà trong táng thần nguyên, lại là một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ, một cái con khỉ, không ngừng lại nhải lẩm bẩm tiếng oán giận âm. Con lựa chọc, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Ngươi biết ngươi những ngày này đều đã làm gì sao? Nhiều như vậy bán thần chi huyết đều chạy trốn, nhưng chúng ta liền sợi lông đều không có đạt được. Sớm biết dạng này, ta còn không bằng đi lên cùng người khác cùng một chỗ tranh đoạt chứ. Tại một tòa trong động quật, có một tòa huyết trì. Trên huyết trì không, bao phủ nồng đậm huyết vân. Thậm chí, còn có huyết sắc lôi điện, tại trong huyết vân xuyên thẳng qua lưu động, tản ra 10 phần uy áp đáng sợ. Mà tại huyết trì bên cạnh, tiểu hòa thượng huyền không, con khỉ, cùng long thủ ngư thánh long vũ hình, đang đứng ở chỗ này. Ba người thân ảnh, đều bao phủ một tầng màn ánh sáng màu trắng, nhìn như rất ít ỏi, lại đem bốn phía nồng đậm mục nát, khí tức tử vong cách trở mở, dị thường thần kỳ. Phật Tông có cổ Phật tử vong, xương tọa hóa. Như tu hành cao thâm cổ Phật, thì sẽ lưu lại một viên xá lợi tử, trí cương trí dương, có được trừ tà các loại diệu dụng. Tiểu hòa thượng huyền không trên cổ, có một viên màu ngà sữa tảng đá mặt dây chuyền, vừa sừng mượt mà, phóng ánh sáng long lanh, chính là xá lợi tử. Mà tại Phật Tông, tiểu hòa thượng viên này xá lợi tử, còn được gọi là thần xá lợi. Là Phật Tông vô thượng trí bảo. Đối với thần xá lợi, tiểu hòa thượng vận dụng thành thạo. Không chỉ có thể bảo vệ chính hắn chu toàn, còn có thể lợi dụng pháp trận uy năng, đem thần xá lợi một giọt tinh túy hấp thu đi ra, trợ giúp con khỉ, long vũ huynh, cũng không nhận nơi đây mục nát, khí tức tử vong ảnh hưởng. Ở ngoài táng thần uyên, tất cả mọi người cảm thấy, táng thần uyên không thể bước vào, là tử vong chi địa. Nhưng là, không có người chi địa, tiểu hòa thượng ba người, đã ở chỗ này chờ đợi mấy tháng lâu. Mà lại, bọn hắn vẫn ở huyết trì bên ngoài. Trong huyết trì, có được chân chính thần huyết, phía trên huyết trì huyết vân bên trong tia chớp màu đỏ ngòm, cũng là trí bảo, được xưng thần huyết lôi linh. Thần huyết lôi linh. Có thể xưng hai đại trí bảo. Bán thần chi huyết, bất quá là vật làm nền phẩm mà thôi. Đáng tiếc là, huyết trì bên ngoài tản ra lực lượng quá cường đại, dẫn đến tiểu hòa thượng ba người, căn bản là không có cách tới gần. Bất đắc dĩ, tiểu hòa thượng chỉ có thể lợi dụng trận pháp, ý đồ dẫn dắt ra thần huyết, sau đó lại bắt được. Nào biết được, huyết trì lực lượng quá cường đại, căn bản không nhận hắn khống chế. Lúc này mới dẫn đến, rất nhiều bán thần chi huyết, bay ra táng thần uyên. Bị con khỉ một trận đoán trách, tiểu hòa thượng không có phản bác. Hắn cau mày, chuyện này xác thực rất khó giải quyết. Con khỉ cũng trầm mặc. Cùng theo một lúc nghĩ biện pháp. Nếu không, chúng ta đem Tô Tỉnh lấy xuống. Lấy thực lực của hắn, nói không chừng, có biện pháp đem thần huyết cùng thần huyết lôi linh lấy ra. Con khỉ đề nghị. Biện pháp này ta đã sớm nghĩ đến. Nhưng là, chúng ta vụng trộm tiến táng thần uyên, đã rất không dễ dàng. Nếu là ra ngoài lại đi vào, khẳng định sẽ bị rất nhiều người ngăn cản, mà lại sau khi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải gặp phải trùng điệp sát kiếp, mọi người khẳng định muốn biết, chúng ta trong táng thần uyên, đến cùng lấy được cái gì? Tiểu hòa thượng trầm tư nói, ngươi không phải biết tu di động hư trận sao? Dùng cái kia thử, đem Tô Tỉnh tiếp dẫn tiến đến. Con khỉ nói ra, ý kiến hay. Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng. Chương 1202, tiến vào táng thần uyên. Rất nhanh, tiểu hòa thượng lại là dao động ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, phương pháp này, hay là không làm được a? Tại sao lại không làm được? Con khỉ một mặt không hiểu, ngươi trước kia, không hay dùng loại biện pháp này, vụng trộm đem ta thả ra. Mấu chốt là tòa này táng thần uyên, vị trí cấu tạo kỳ lạ, lại có thần linh sau khi chết còn sót lại lực lượng ảnh hưởng, bây giờ đã tạo thành một tòa tự nhiên trận pháp. Như là tự nhiên từ trường, mặt khác trận pháp, ở chỗ này rất khó thi triển ra, mượn nhờ thiên địa chi lực phi thường bất ổn. Không phải vậy, ta liền đem thần huyết đem tới tay. Tiểu hòa thượng lắc đầu thở dài. Lao ý nói, không cách nào bố trí ra tu di động hư trận. Con khỉ hỏi. Thế thì cũng không phải. Tiểu hòa thượng giải thích nói, tu di động hư trận, vẫn là có thể bố trí đi ra, chỉ là về số lượng ta không khống chế được, có thể sẽ lập tức xuất hiện hơn 10 đạo tiếp dẫn chi quang. Đến lúc đó, không chỉ có là Tô Tỉnh sẽ tiến đến, những người khác cũng sẽ đi theo chen chúc mà vào. Con khỉ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cắn răng nói, vậy liền làm như vậy. Cái này. Tốt ta. Tiểu hòa thượng khẽ cắn môi, gật đầu đồng ý. Thật sự là, bọn hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, cầm tới thần huyết cùng thần huyết lôi linh. Tiểu hòa thượng bắt đầu bố trí trận pháp. Nửa ngày sau, thu di động hư trận bố trí xong. Tiểu hòa thượng đưa tay ở trong hư không một chỉ, nhất thời, liền có từng đạo trùng sáng, đánh nát hư không, bay ra ngoài. Trong quá trình này, tiểu hòa thượng trên cổ thần xá lợi, cũng sẽ có từng đạo hào quang nhỏ yếu, cùng theo một lúc bay ra ngoài. Táng thần uyên bên trong chết đi, mục nát khí tức, quá mức đáng sợ. Ai cũng không dám nhiễm phải. Vẹn vẹn tiếp dẫn Tô Tỉnh tiến đến còn không được, còn nhất định phải để hắn ngăn cản được tử vong, khí tức mục nát. Ngoại giới, bán thần chi huyết tranh đoạt, dần dần hạ màn kết thúc. Không ít người có chỗ thu hoạch, cầm tới bán thần chi huyết, từng cái thập phần vui vẻ. Càng nhiều người, lại là không có thu hoạch. Càng có kẻ xui xẻo, tại tranh đoạt trong quá trình bị hoanh sát, hình thần câu diệt, triệt để lưu tại hư linh viên. Soạn. Đột nhiên, từng đạo quan mang, từ táng thần nguyên bên trong vọt ra. Không có dấu hiệu nào, dị thường đột ngột. Đó là cái gì? Bên trong có không gian chi lực ba động, còn có một cỗ mười phần khí tức thần thánh. Có người trùng hợp ngay tại một đạo quang mang phía trước, đưa tay chụp tới, lập tức liền phát hiện, quang mang hóa thành một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, cả người hắn từ nguyên địa hư không tiêu thất. Là trận pháp. Tuyệt đối là thông hướng táng thần nguyên trận pháp. Mà lại bên trong khí tức mười phần thần thánh, khẳng định không có nguy hiểm. Có người kích động quát to lên. Ở ngoài táng thần nguyên, đều có thể đạt được bán thần chi huyết. Nếu là có thể an toàn tiến vào táng thần nguyên, chẳng phải là sẽ có càng thêm thành quả kinh người. Lập tức, táng thần nguyên trên không, lần nữa sôi trào. Mọi người bắt đầu điên cuồng tranh đoạt những ánh sáng kia. Động thủ. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Hắn so những người khác, quan sát được đồ vật càng nhiều. Từ những ánh sáng kia bên trong, cảm nhận được Phật Tông thần thánh khí tức. Mà lại, quang mang xuất hiện quá mức đột ngột. Rất có cố ý dấu hiệu ở bên trong. Tô Tỉnh trong lòng có suy đoán, khả năng này chính là một mực chưa từng xuất hiện tiểu hòa thượng, náo ra động tĩnh. Tiểu hòa thượng trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác cực kỳ cao thâm. Chỉ là, hắn lần này suy đoán có chút sai lầm, căn bản không phải hơn 10 đạo tiếp dẫn chi quang, mà là mấy trăm hơn ngàn nói. Tô Tỉnh bọn người chiếm cứ phương Tây bầu trời, nơi này liền có mấy chục đạo tiếp dẫn chi quang. Rất nhanh, Tô Tỉnh bọn hắn, mỗi người đều chiếm được một đạo tiếp dẫn chi quang. Hiu hiu hiu. Táng thần nguyên trên không, lần lượt từng bóng người hư không tiêu thất. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ công phu, liền có hơn 1.000 người biến mất. Dẫn đến nguyên bản phi thường náo nhiệt táng thần nguyên, lập tức vắng lạnh rất nhiều. Chỉ có non nửa bộ phận, thực lực không đủ, vận khí không đủ người, không có đạt được tiếp dẫn chi quang, từng cái đấm ngực dầm chân, mặt mũi tràn đầy hảo não. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện trong táng thần nguyên. Nhưng không có nhìn thấy tiểu hòa thượng. Hắn thân ở một tòa đại điện trong lòng đất bên trong, trung ương là một tòa cổ mộ, dùng phong cách cổ xưa tảng đá lũy thế mà thành, tản ra cuồn cuộn tử vong, khí tức mục nát. Nhưng hắn trên thân, có một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ, đem những cái kia tử vong, khí tức mục nát cách trở ở bên ngoài. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn như cũ một trận hãi hùng khiếp vía. Tầng này thật mỏng màn sáng, thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy. Vạn nhất màn sáng vỡ vụn, có lẽ bị khí tức tử vong thẩm thấu, chính mình chẳng phải là liền ngỏm củ tỏi rồi. Nhất định phải nhanh cùng những người khác tụ hợp, tìm tới tiểu hòa thượng. Tô Tỉnh sầm mặt lại. Ở chỗ này hắn cũng không có cảm giác an toàn, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Táng thần quật nội bộ, tựa như một mê cung to lớn. Có vô số cái thông đạo, đem vô số mộ thất nối liền cùng một chỗ. Ở chỗ này, không ai dám đem thánh hồn dọc theo đi. Bởi vì những cái kia tử vong, khí tức mục nát mười phần đáng sợ, một khi thánh hồn bị nhiễm đến, không lâu liền sẽ linh hồn vẫn diệt. Tương đương là để đám người biến thành mù lòa. Chỉ có thể dựa vào thị lực đi tìm đường, hoặc là tìm kiếm bảo vật. Trên đường đi, Tô Tỉnh gặp không ít võ tu. Bất quá, tất cả mọi người không có động thủ, không chỉ có là e ngại thực lực của hắn, chủ yếu hơn là mọi người trên người tầng kia màn sáng, thực sự quá yếu kém. Ai cũng không dám tùy tiện động thủ, dẫn đến lẫn nhau màn ánh sáng vỡ vụn, từ đó Ngọc Thạch câu phần. Tô Tỉnh, ta ở chỗ này. Đồng Phong Tuyết cái thứ nhất cùng Tô Tỉnh chạm mặt. Sau đó trong 3 ngày, hai người lại là tìm được quan sư Cưu, Tô Kha, Lý Tiêu Sái. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ cách đó không xa vang lên. Một vị thánh tộc nhân tài kiệt xuất, không nhịn được đối với bảo vật sức hấp dẫn, ý đồ phá vỡ một tòa thạch mộ. Kết quả hắn tay, vừa mới đụng phải thạch mộ phía ngoài tảng đá, liền bị đại lượng tử vong, khí tức mục nát xâm nhập. Ngay sau đó, cả người hắn, cấp tốc trở nên một mảnh đen kịt. Hắn tựa như bị hóa điên. Hướng phía bốn phía lung tung xuất thủ, từng đạo công kích, đem 4-5 người lan đến gần. Kết quả, cái kia 4-5 người trên người màn sáng bịch một tiếng nát tiêu diệt. Sau đó, từng cái bị đại lượng chết đi, mục nát khí tức xâm nhập. Một khi nhiễm phải những cái kia tử vong, khí tức mục nát, thân thể như là bị dày đặc lên một tầng hắc sắc quỷ hỏa, cấp tốc đốt cháy. Sau đó không lâu, những người kia hết thể tử vong, chỉ để lại một đống bụi màu đen tẫn. Đi nhanh lên. Tô Tỉnh sầm mặt lại. Loại tình huống này, tại địa phương khác, khẳng định cũng phát sinh qua. Một người bị nhiễm phải tử vong, khí tức mục nát, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, hắn tại tử vong trước đó, sẽ lung tung hướng người khác công kích, thương tới vô tội, dẫn đến càng nhiều người nổi điên, sau đó tử vong. Cái này giống virus, truyền nhiễm khuyết tán cực nhanh. Tô Tỉnh mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng hắn trên người màn sáng, là quá yếu đuối. Một khi màn sáng pha thoái, hắn cũng rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Hết thảy đều cùng trong dự liệu một dạng. Sau đó dọc đường, Tô Tỉnh một đoàn người, quả nhiên lại gặp không ít bị tử vong, mục nát khí tức nhiễm đến người. Dứt khoát bọn hắn né tránh kịp lúc. Nhưng theo tình huống càng ngày càng ác liệt, đến lúc đó, bọn hắn còn có thể chỉ lo thân mình sao. Chương 1203, thần huyết xuất hiện. Dọc theo địa thế, đi xuống dưới. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Đây là bọn hắn tiến vào táng thần nguyên về sau, phát hiện một cái tình huống. Địa thế càng thấp địa phương, thần huyết khí tức càng là nồng đậm. Nếu như đây hết thảy, thật tiểu hòa thượng cách làm, tiểu hòa thượng kia nhất định ngay tại phía dưới cùng nhất. A. Tiếng kêu thảm thiết, lúc xa lúc gần, càng ngày càng tấp nập. Trên đường đi, nhiều lần nguy hiểm. Nguy hiểm nhất một lần, một vị bị tử vong, mục nát khí tức nhiệm võ tu, suýt nữa liền công kích đến Tô Tỉnh. Dứt khoát, hắn có được thần thiền cửu biến, lúc này mới có thể kịp thời tránh đi. Rốt cục, một đoàn người theo xâm nhập, những cái kia tiếng kêu thảm thiết biến xa. Tại một chỗ sườn đồi trước, Tô Tỉnh gặp Vũ Văn Hạo Thiên. Nghĩ không ra, trong táng thần nguyên này nguy hiểm như thế. Xem ra, lần này trung ương thần lục, muốn tổn thất không ít tinh anh. Bất quá, Tô Tỉnh ngươi hoành không xuất thế, chém giết long nhất, lại là có thể làm cho nhân tộc uy danh, hơn xa trước kia. Vũ Văn Hạo Thiên mặt mỉm cười, có một cỗ thượng vị giả khí độ. Điện hạ quá khen rồi. Tô Tỉnh đáp lại một câu. Sau đó hướng Vũ Văn Hạo Thiên chắp tay một cái, liền cùng Đổng Phong Tuyết bọn người, hướng phía dưới lao đi. Rồi trá ra hỏa. Lý Tiêu Sái lẩm bẩm một câu, sau đó vô vô Tô Tỉnh bả vai, nói, nếu không, chúng ta thử nghiệm trong táng thần uyên, đem Vũ Văn Hạo Thiên xử lý. Đọc truyện ở. Người đi. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Lý Tiêu Sái. Ta không được. Ta tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra, tạm thời còn không phải là đối thủ của Vũ Văn Hạo Thiên. Lý Tiêu Sái nắm lấy Tô Tỉnh, một bộ thiên tướng hàng chức trách lớn ngươi dáng vẻ, thâm trầm mà nói, nhưng ngươi có thể à. Long nhất đều bị ngươi xử lý, Vũ Văn Hạo Thiên tự nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Muốn đi ngươi đi. Tô Tỉnh trợn trắng mắt. Hắn giết Long nhất. Là bởi vì Long Nhất đem chủ ý, đánh tới Tô Kha trên thân, chạm đến nghịch lân của hắn. Nhưng hắn cùng Vũ Văn Hạo Thiên, lại không có ân oán, tại sao phải kêu đánh kêu giết. Còn nữa nói, hắn trên người Vũ Văn Hạo Thiên, có thể ngửi được khí tức nguy hiểm, e là cho dù chính mình toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định có thể chém giết Vũ Văn Hạo Thiên. Thậm chí, còn có thể thiệt thòi lớn. Sườn đồi phía dưới, là không có tận cùng vực sâu. Cho người ta hơi thở hết sức nguy hiểm. Nhưng Tô Tỉnh một đoàn người, hay là bay thẳng đến trong vực sâu chạy đi. Không chỉ có là bọn hắn, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, cùng với các thiên kiêu nhân tài kiệt xuất bọn họ, cũng đều bước vào vực sâu. Vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu, căn bản tính toán không rõ ràng. Hạ xuống mấy canh giờ, đều là nhìn không thấy đáy. Nhưng là, lại có gì đó quái lạ sinh vật, hướng Tô Tỉnh bọn hắn phát động chờ mong. Là một loại bò sát sinh vật, sinh ra 12 con xúc tu, toàn thân đen kịt, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Mặc dù, những sinh vật này thực lực, cũng không phải là đặc biệt mạnh, ước chừng mới thánh giả nhất giai tả hữu. Nhưng là, Tô Tỉnh bọn người trạng thái hiện tại, căn bản không thích hợp cùng người động võ, trên người bọn họ tầng kia màn sáng, thực sự chịu không được dày vò. Nhìn, phía dưới có người. Lý Tiêu Sái kinh hô một tiếng, là Lạc Thanh Tuyết. Nàng gặp công kích. Trong hắc ám, Lạc Thanh Tuyết như là một cái thần thiền, thân ảnh phiêu giật, nhanh như cầu vồng. Tại nàng bốn phía, có không ít quái vật màu đen, ngay tại công kích nàng. Bất quá, Lạc Thanh Tuyết ỷ vào thân pháp chi tinh diệu, hoàn mỹ tránh đi bọn chúng công kích. Đồng thời, từng cái xuất thủ, đem những cái kia quái vật màu đen chém giết. Nàng không có việc gì. Lấy nàng thân pháp, cơ hồ không người nào có thể làm bị thương nàng. Tô Tỉnh nói ra. Hắn là hiểu rõ nhất Lạc Thanh Tuyết bây giờ thân pháp cường đại. Mà ngoại trừ thân pháp, Lạc Thanh Tuyết sức chiến đấu, cũng là không gì sánh được lợi hại. Tại trong mắt mọi người, thực lực của nàng, là có thể so sánh tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt. Lạc tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Lý Tiêu Sái hướng về phía Lạc Thanh Tuyết chào hỏi, đồng thời lấy tỷ tỷ tương xứng. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi run rẩy. Lý Tiêu Sái cùng Lạc Thanh Tuyết, một cái là Bắc Đế Thành truyền nhân, một cái là Nam Đế Thành truyền nhân. Tựa hồ, hoàn toàn chính xác có chút nguồn gốc. Chỉ là, loại thời điểm này đem Lạc Thanh Tuyết gọi qua, hai người gặp lại, khó tránh khỏi sẽ rất xấu hổ a. Lạc tỷ tỷ, người đã nghe chưa? Ta là Lý Tiêu Sái, ta ở chỗ này. Lý Tiêu Sái lại hô lên. Lạc Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Tại Tô Tỉnh bọn người thấy được nàng thời điểm, nàng cũng phát hiện Tô Tỉnh bọn hắn. Nàng là không muốn đánh chào hỏi. Ý nghĩ giống như Tô Tỉnh, quá lung túng. Chỉ là, Lý Tiêu Sái một mực hô hào không ngừng. Nàng cũng không có cách nào tiếp tục giả vờ điếc làm câm, thoát khỏi những cái kia quái vật màu đen, chính là xuất hiện tại Tô Tỉnh bọn người trước người. Các ngươi tốt. Lạc Thanh Tuyết lễ phép tính cùng đám người bắt chuyện qua, ánh mắt lại tự động không để ý đến Tô Tỉnh. Phảng phất là sợ ánh mắt đụng vào nhau. Mà Tô Tỉnh, cũng giống như vậy. Ngươi từ Nam Đế Thành đi ra sao? Lạc Thanh Tuyết nhìn qua Lý Tiêu Sái nói ra. Cũng nên đi ra khoảng trời kia thôi. Lý Tiêu Sái nói xong, lại là ân cần lôi kéo Tô Tỉnh, giới thiệu nói, đây là hảo huynh đệ của ta, Tô Tỉnh. Ngươi tốt. Tô Tỉnh mặc dù rất xấu hổ, nhưng giờ phút này, cũng không thể không chào hỏi. Thật sự là tránh không khỏi a. Thiên sát Lý Tiêu Sái, bình thường không gặp ngươi nhiệt tình như vậy. Ngươi tốt. Lạc Thanh Tuyết sắc mặt có chút mất tự nhiên. Còn có ta đây. Đồng Phong Tuyết đợi nửa ngày, đều không có gặp Lý Tiêu Sái hỗ trợ giới thiệu, chính là rất tức giận đạp Lý Tiêu Sái một cước. Không có người nam nhân nào không muốn nhận biết mỹ nữ. Không quan tâm hắn lợi hại đến mức nào. Nha. Đây là Đồng Phong Tuyết. Lý Tiêu Sái kỳ thật không phải cố ý quên đi Đồng Phong Tuyết. Mà là hắn rất bén nhạy phát hiện đến, Lạc Thanh Tuyết nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trên mặt lại có một tia hồng ngọc hiện lên. Lý Tiêu Sái đối với Lạc Thanh Tuyết vẫn tương đối hiểu rõ. Vị này tỉ tỉ thêm thần nữ, từ trước đến nay tính cách thanh lãnh, đối với người nào đều là một bộ lãnh đạm thái độ. Cho tới bây giờ không có, đang nhìn hướng ai thời điểm, sẽ như vậy mất tự nhiên. Cái này khiến Lý Tiêu Sái mười phần nghi hoặc. Các ngươi nhận biết. Lý Tiêu Sái nhìn qua Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết nói ra. Không biết. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết chăm miệng một lời, vô cùng có ăn ý. Hai người nói xong, cũng ý thức được không đúng. Các ngươi khẳng định nhận biết. Lý Tiêu Sái một mặt chắc chắn nói. Có chuyện ẩn ở bên trong. Đồng Phong Tuyết cũng là không khỏi gật đầu. Khu khu. Tô Tỉnh váy ho khan hai tiếng, chỉ một ngón tay phía trước, nhìn, phía trước có ánh sáng. Ít đến. Không cần nói sang chuyện khác. Mau nói, giữa các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Tiêu Sái nói ra. Thật sự có ánh sáng. Tô Tỉnh trợn trắng mắt. Soạn. Trung thiên huyết quang, từ phía trước xông ra. Lần này, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Tại huyết quang kia bên trong, 10 phần khí tức thần thánh, bao phủ thập phương. Thần huyết. Đó là chân chính thần huyết khí tức. Trong lòng mọi người, đều là một mảnh rung động. Nhanh đoạn. Lý Tiêu Sái lần này, cũng không đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Dẫn đầu xuất phát, hướng phía trước phóng đi. Như vậy đồng thời, phía trên cũng có hai cỗ cường đại khí tức vọt xuống tới. Là Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên. Bọn hắn cũng cảm nhận được thần huyết khí tức. Chương 1204, Thâm Huyên Huyết Chỉ. Một giọt thần huyết, đồng nhiên xuất hiện. Lập tức liền đưa tới hoành động. Bán thần chi huyết. Lớn nhất công hiệu là tăng cao tu vi. Mà thần huyết, nhưng còn xa không chỉ như vậy. Hắn có thể tăng lên một người căn cơ, nhục thân, thể chất, tiềm lực, tu vi các phương diện, đều sẽ tăng lên trên mọi phương diện. Thật giống như cấp bậc thấp sinh mệnh, dung hợp tầng thứ cao hơn sinh mệnh tinh hoa. Tự nhiên, cũng sẽ hướng về tầng thứ cao hơn sinh mệnh tiến hóa. Không chút nào khoa trương, thần huyết, chính là hư linh viên bên trong lớn nhất cơ duyên. Đạt được thần huyết, liền vô cùng có khả năng đi hướng một đầu thông thần chi lộ. Như vậy thần vật, nào có người không tâm động? Thần huyết tán phát quang huy không gì sánh được sáng chói, phàm là bước vào vực sâu võ tu bọn họ, đều là cảm nhận được. Vô số người chen chúc mà tới. Đoạn. Người cản đường, giết không tha. Mỗi người trong đầu, đều chỉ còn lại những này chấp nghiệm. Ầm ầm. Phía trên vực sâu, một cái to lớn vô cùng nắm đấm, uy áp xuống. Thật giống như thiên thần nắm đấm đập xuống. Si Huyên xuất thủ. Dứt khoát quả quyết, một quyền này, tựa hồ muốn đem hết thể tới gần thần huyết địch nhân, hết thể hoành sát. Thật là bá đạo quyền cương. Đây là bán thú nhân tộc cửu tuyệt, Hoàng Thiên Bá Quyền. Bao quát Lạc Thanh Tuyết ở bên trong, Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cừu, Lý Tiêu Sái, cùng nhau biến sắc. Bọn hắn nguyên bản khoảng cách thần huyết gần nhất. Nhưng giờ phút này, tại nắm đấm to lớn kia uy áp dưới, bọn hắn căn bản không dám tới gần thần huyết. Vô cùng có khả năng bị hoành sát rơi. Người đi thu lấy thần huyết, để ta chặn lại bọn hắn. Tô Tỉnh nhìn về hướng Lạc Thanh Tuyết. Như thế thời khắc, cái gì xấu hổ, tiểu diễm, đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Như thế tình huống, chỉ có Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết hai người, mới có tư cách thu lấy đến thần huyết. Tốt. Lạc Thanh Tuyết thật bất ngờ Tô Tỉnh quyết định. Nhưng giờ phút này, lại không lo được suy nghĩ nhiều. Chém. Tín ngưỡng thánh kiếm xuất hiện trong tay, Tô Tỉnh rút kiếm nổi giận chém mà lên. Soạn. Vô tận kiếm quang như là ngân hà cuốn ngược cửu trọng thiên, đem vực sâu chiếu rọi sáng như ban ngày. Kiếm quang cùng quyền cương đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau. Ha ha ha. Tô Tỉnh, ngươi ngăn lại ta thì có ích lợi gì? Thái tử điện hạ, thế nhưng là không phải khách khí. Si Huyên cười lớn một tiếng. Đây là đang nhắc nhở Tô Tỉnh. Còn có một cái Vũ Văn Hạo Thiên ở một bên nhìn chằm chằm. Hưu. Trong hư không, ngàn vạn đạo chùm sáng buông xuống, cuối cùng xen lẫn thành một đạo rộng vài dặm cột sáng, bắn thẳng đến thần huyết mà tới. Vũ Văn Hạo Thiên xuất thủ. Thôi động Hạo Thiên thần kính, thế không thể đỡ. Phân thân. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động. Tổ Long phân thân từ trong vô lượng cung xông ra, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại cái kia to lớn vô cùng cột sáng phía dưới. Đánh ra bản nhược Phật thủ thức thứ 5, vạn Phật triều bái. Đây trời Phật ảnh chợt hiện, xen lẫn thành một tòa khủng bố tuyệt luân trận pháp, đem quang trụ ngăn trở. Đó là cái gì? Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyền, đều là biến sắc. Tổ Long phân thân xuất hiện, để bọn hắn tương đương chấn kinh. Phải biết, đây chính là một tôn, chiến lực không kém hơn bọn hắn cường giả. Người như vậy, trước đây chưa từng nghe thấy, đống nhiên xung ra. Không chỉ có là Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, tất cả thấy cảnh này người, đều là không gì sánh được giật mình. Ẩn tang quá sâu. Tới tay. Lạc Thanh Tuyết thanh âm, tại Tô Tỉnh vang lên bên hai. Đem thần thiền cử biến, tu luyện đến đệ tam biến về sau, Lạc Thanh Tuyết tốc độ cử thế vô song. Tô Tỉnh chỉ cần vì nàng tranh thủ trước mắt thời gian, nàng liền có thể nhẹ nhõm cầm tới thần huyết. Đây cũng là Tô Tỉnh, để Lạc Thanh Tuyết đi thu lấy thần huyết nguyên nhân. Những người khác, làm không được giống Lạc Thanh Tuyết làm như vậy giòn lưu loát. Soạn. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, Tổ Long phân thân chui vào hư không, biến mất tại trong mắt mọi người. Sau một khắc, liền trở về trong vô lượng cung. Như không tất yếu, Tô Tỉnh không nguyện ý bại lộ Tổ Long phân thân, đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Ngoài ra, Tổ Long phân thân tiềm lực vô tận, nếu như bị người hiểu đến chân tướng, khẳng định sẽ lòng sinh ngấp nghé. Sẽ dẫn đến Tô Tỉnh rơi vào rất nguy hiểm hoàn cảnh. Biến mất. Đến cùng là ai? Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Tổ Long phân thân chợt hiện, để bọn hắn trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Nhưng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, thân huyết mới là trọng yếu nhất. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía trong vực sâu bay đi. Lạc Thanh Tuyết cầm tới thân huyết, bọn hắn mặt ngoài, không có ý kiến gì. Chủ yếu nhất là, nếu đã biết xuất hiện một giọt thần huyết, tất nhiên sẽ có càng nhiều thần huyết xuất hiện. Thần huyết, nên như thế nào phân phối? Mấy người một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, Lạc Thanh Tuyết nhìn qua một chút mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh. Nàng mặc dù đạt được thần huyết, nhưng không có chiếm làm của riêng. Dù sao nếu như không phải Tô Tỉnh hỗ trợ, dù là nàng tốc độ vô song, nhưng muốn tại Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên dưới vây công đạt được thần huyết, hay là rất khó. Người cầm trước đi. Tô Tỉnh nói ra. Hắn kết luận, dưới vực sâu còn có càng nhiều thân huyết. Gặp Tô Tỉnh đáp ứng, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Lạc Thanh Tuyết khi lấy được thân huyết về sau, vẫn như cũ hỏi thăm ý kiến của mọi người, có thể thấy được nàng cũng không phải là vì tư lợi người. Mà lại ngoại trừ Lạc Thanh Tuyết, tại vừa rồi dưới tình huống đó, bọn hắn cũng không có năng lực nắm bắt tới tay. Đi! Không chần chờ nữa, mọi người hướng dưới vực sâu bay đi. Tốc độ tăng tốc, 10 phần vội vàng. Tô Tỉnh tâm tình có chút nặng nề. Lần giao phong vừa rồi, nhìn như mãnh liệt, nhưng trên thực tế, Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên đều là có chỗ giữ lại, hắn cũng giống vậy. Bởi vì mọi người trên người màn sáng, đều rất là yếu ớt. Không dám quá làm to chuyện, dẫn đến màn sáng vỡ vụn. Nhưng nếu như phía dưới vực sâu, có số lượng rất nhiều thần huyết, đến lúc đó, mọi người rất khó tiếp tục bảo trì lý trí. Ầm ầm. Không biết phi hành bao lâu, một đoàn người rốt cục đi vào dưới đáy vực sâu. Dõi mắt trông về phía xa. Bốn phía là hoang vu cổ lão thổ địa, tràn ngập tử vong, khí tức mục nát. Làm cho người ta chú ý nhất là trên đại địa hoang vu từng đầu dòng suối. Trong khe nước, chảy xuôi không phải suối nước, mà là bán thần chi huyết. Tất cả bán thần chi huyết đều là hướng về một phương hướng hội tụ tới, chính là trung ương nhất khu vực. Ở nơi đó, một tòa phương viên 100 mét lớn huyết trì, tản ra trùng thiên huyết quang. Mà tại huyết trì ngay phía trên, răng đầy tầng tầng mây đen, ở trong huyết sắc lôi điện trào lên, cảnh tượng dọa người. Là tiểu hòa thượng. Lý Tiêu Sái hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh liền phát hiện Huyền Không, con khỉ, Long Vũ Hinh ba người, bọn hắn liền đứng tại huyết trì bên cạnh. Chúng ta ở chỗ này. Tiểu hòa thượng cũng hướng Tô Tỉnh bọn hắn phất tay. Đi qua. Một đoàn người phi tốc lướt về phía huyết trì. Chỉ là, lại tại trên nửa đường, bị Si Huyên cùng Vũ Văn Hạo Thiên cản lại. Hai vị, đây là ý gì? Tô Tỉnh dừng bước lại, trầm giọng hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Nếu để cho các ngươi cùng tiểu hòa thượng hội hợp, chúng ta còn thế nào cầm tới thân huyết? Si Huyên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tô Tỉnh. Thiên tài địa bảo, rất khó hết thể chiếm làm của riêng. Vũ Văn Hạo Thiên nói ra. Mặc dù huyền chuyển một chút, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Nếu là bọn họ lấy không được thân huyết, cái kia Tô Tỉnh bọn người, cũng đừng hòng đạt được. Chương 1205, Liên Thủ. Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, đi vào dưới đáy vực sâu về sau, rất nhanh liền phát hiện tiểu hòa thượng ba người. Cung ẩn chứa có thân huyết lôi linh huyết trì. Tự nhiên tâm động không thôi. Thế nhưng là, huyết trì bốn phía, lại có tiểu hòa thượng bố trí pháp trận, có được không kém lực phòng ngự. Cho dù là Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên cương ép động thủ, nhất thời một lát, cũng khó có thể đánh vỡ pháp trận. Mà lại, trên người bọn họ màn ánh sáng rất là yếu ớt, không thích hợp làm to chuyện. Bọn hắn rất bén nhạy, đã nhận ra tiểu hòa thượng cùng Tô Tỉnh giữa bọn hắn quen thuộc quan hệ, liền xung làm lên đá cản đường nhân vật. Hai vị là cảm thấy, các ngươi có thể ngăn được ta sao? Tô Tỉnh lạnh nhạt nói ra. Ngươi cùng Thanh Tuyết, chúng ta cũng sẽ không đi cản. Vũ Văn Hạo Thiên nói ra. Cái này có chút đường hoàng, bởi vì Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết thân pháp đều cực kỳ lợi hại, bọn hắn căn bản ngăn không được. Thế nhưng là những người khác thôi. Si Huyên cười hắc hắc. Ánh mắt rơi vào Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cưu ba người trên thân. Ba người bọn họ cũng không có lĩnh hội thần thiền cửu biến, lấy Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên thực lực, dễ như trở bàn tay, liền có thể đối với ba người tạo thành tổn thương. Hai vị đây là đang uy hiếp ta rồi. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Nói uy hiếp quá khó nghe. Si Huyên lắc đầu, một mặt không quan trọng nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tô huynh đệ, nếu là ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Trơ mắt nhìn xem. Các ngươi đem thần huyết đều lấy đi, mà chính mình lại không thu hoạch được gì sao? Bán thú nhân tộc tính cách thẳng thắn, từ trước đến nay là có cái gì thì nói cái đó. Si Huyên cũng không có gì cố kỵ. Hắn vừa nói như vậy, Tô Tỉnh ngược lại có chút trầm mặc. Đối phương lời nói cũng không phải không có lý, nhưng thần huyết loại vật này, làm sao có thể dễ như trở bàn tay phân đi ra đâu? Nếu không, chúng ta so một lần, nhìn xem là của ngươi nắm đấm cứng hơn. Vẫn là của ta kiếm càng sắc bén. Tô Tỉnh trầm giọng nói ra. Ngươi thực có can đảm liều cho cá chết lưới rách. Si Huyên ngẩn người. Tô Tỉnh trả lời, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thân là thú thần chi tử, Si Huyên mặc dù tính cách thẳng thắn, nhưng không phải là không có đầu óc. Tương phản, hắn 10 phần thông minh. Biết trong Táng Thần Uyên động thủ, chẳng tốt cho ai cả. Cho nên mới nói thẳng Minh lợi hại, hy vọng Tô Tỉnh có thể lui một bước. Lại không nghĩ rằng, Tô Tỉnh thái độ kiên quyết như thế. Tô Tỉnh, chúng ta không cần thiết, gây như thế không thoải mái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta có lẽ cần hợp tác một lần. Vũ Văn Hạo Thiên mở miệng nói ra. Lời này ý gì? Tô Tỉnh nhíu mày. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ một sự kiện. Vũ Văn Hạo Thiên chỉ sau lưng huyết trì, nói ra, Tiểu Hòa Thượng khẳng định đã sớm đến nơi này, nhưng vì sao một mực không có lấy đến thần huyết rời đi? Ngược lại là đem chúng ta tiếp dẫn vào. Chắc hẳn, bằng năng lực của hắn, không cách nào từ trong huyết trì, cầm tới thần huyết lôi linh. Cho nên hắn mới muốn đem ngươi tiếp dẫn tiến đến, giúp hắn một chút. Có thể theo ta quan sát, huyết trì này bên trong tràn ngập năng lượng, đã cực lớn đến cực hạn. Chính là Tô Tỉnh thực lực ngươi hơn người, cũng vô pháp dựa vào sức một mình, từ bên trong cầm tới thân huyết. Vũ Văn Hạo Thiên 10 phần tỉnh táo. Có núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không đổi sắc khí độ. Lời nói, cũng rất có đạo lý. Tô Tỉnh không khỏi nhìn về hướng Tiểu Hòa Thượng, người sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Cho nên, điện hạ kế hoạch là cái gì đây? Tô Tỉnh bất động thanh sắc hỏi. Trong lòng, lại là âm thầm cảnh giác lên. Vũ Văn Hạo Thiên người này, mặt ngoài nhìn qua, không có thân là thái tử loại kia cao cao tại thượng giá đỡ, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Thế nhưng là, lòng dạ lại cực sâu, trí tuệ cực cao. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn bằng nhãn lực quan sát, liền đem sự tình suy đoán 89 phần 10. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu là hắn muốn nhằm vào ai, tính toán ai, người kia nhất định sẽ lâm vào nguy cơ. Kế hoạch của ta là, hợp ngươi, ta, Si Huyên. Thanh Tuyết bốn người chi lực, mới có khả năng phá vỡ huyết chỉ, cầm tới thần huyết lôi linh. Vũ Văn Hạo Thiên mỉm cười, Tô Tỉnh, còn có một cái nguy cơ, không được bao lâu, những người khác liền sẽ nhao nhao đã tìm đến nơi đây. Đến lúc đó, ta muốn bọn hắn gặp được huyết chỉ, tất nhiên sẽ 10 phần động tâm. Những người kia có thể hay không làm loạn, chúng ta dù ai cũng không cách nào cam đoan a. Cho nên ngươi cần sớm làm quyết đoán. Đây đúng là cái đại nguy cơ. Thần huyết quá mức mê người. Cho dù là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng không được uy hiếp tác dụng, sẽ bị hợp nhau tấn công. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tỉnh, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Trầm ngâm nửa ngày. Tô Tỉnh mở miệng nói, ta cần trước nếm thử một lần. Có thể. Vũ Văn Hạo Thiên rất sảng khoái gật đầu đồng ý, tựa hồ chắc chắn Tô Tỉnh không cách nào phá mở huyết trì. Ta cũng không có ý kiến. Si Huyên buông buông tay. Dù sao coi như hắn xuất thủ, cũng ngăn không được Tô Tỉnh, chẳng để Tô Tỉnh đi nếm thử một lần. Mà lại, Si Huyên so Tô Tỉnh càng hiểu hơn Vũ Văn Hạo Thiên, dù sao nguyên lai liền đánh qua không ít quan hệ. Hắn biết rõ, nếu không có nắm chắc nhất định, Vũ Văn Hạo Thiên sẽ không nói ra vừa rồi lời nói kia. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Tỉnh quay đầu nói một câu, sau đó hướng huyết trì đi đến. Tiểu Hòa Thượng đem trận pháp mở ra một góc, để Tô Tỉnh đi đến. Có nắm chắc không? Tiểu Hòa Thượng hỏi. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu, trong huyết trì ẩn chứa có không ít thân huyết, uy năng khủng bố, hắn chỉ có thể hết sức đi nếm thử. Thực sự không được, cũng đừng miễn cưỡng. Tiểu Hòa Thượng bất động thanh sắc nói ra, dựa theo Vũ Văn Hạo Thiên nói làm, cũng không phải không thể. Ừm. Tô Tỉnh bén nhạy phát giác được, Tiểu Hòa Thượng trong lời nói có hàm ý. Cái này hiển nhiên là còn có chuẩn bị ở sau. Cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng, thiếu chút hứa. Ông! Tín ngưỡng thánh kiếm tới tay, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đồng nhiên một kiếm thẳng tắp đâm ra. Oanh một tiếng. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ, hóa thành một đạo vô thượng kiếm sắc bén ánh sáng. Cũng tại lúc này, huyết trì bốn phía, một đạo màn sáng màu đỏ bay lên, hùng hậu mở mịt. Kiếm quang, xâm nhập màn sáng màu đỏ ba thước. Liền rốt cuộc khó mà tiến lên tốc hơn. Lực lượng thật đáng sợ. Tô Tỉnh trong lòng hơi kinh hãi. Nhìn như chỉ là một màn ánh sáng, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần tính lực lượng, cho hắn một loại vững như thành đồng cảm giác. Rất bình thường. Nếu không phải cái này huyết sắc màn sáng lợi hại như vậy, chúng ta sớm đã đem thần huyết cùng thần huyết lôi linh đem tới tay. Con khỉ vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai, trấn an nói. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu. Quay người nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên. Hợp tác vui vẻ. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, cử chỉ ưu nhã, khí độ phi phàm. Hai vị có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị? Tô Tỉnh chỉ trên không, nói, nếu là chúng ta liên thủ phá vỡ huyết chỉ thời điểm, những người khác thừa lúc vắng mà vào, lại nên như thế nào? Soạn. Vũ Văn Hạo Thiên lòng bàn tay một phen, Hạo Thiên thần kính hiện hiện. Theo hắn đem tu vi rót vào trong đó, lập tức thần kính tản mát ra hào quang óng ánh, đem phương viên trăm dặm chi địa, đều bao phủ ở bên trong, hình thành một cỗ cường đại pháp trận. Đây là đô thiên nhiếp địa trận, cho dù là chính ta, chưa được mấy ngày công phu, cũng khó có thể công phá. Vũ Văn Hạo Thiên giải thích nói. Ầm ầm. Si Huyên cũng rất thẳng thắn, đem một cái cao lớn như thạch trụ giống như xương thú đem ra. Cái kia xương thú mặt ngoài, điêu khắc có vô số phức tạp kỳ lạ đường vân. Theo Si Huyên quát khẽ một tiếng, phía trên tất cả đường vân hết thể sáng lên, cuối cùng hình thành một tòa đại trận, đồng dạng đem phương viên trăm dặm chi địa, bao phủ ở bên trong. Đây là vạn thú hàng long trận. Có nó tại, những người khác cho dù công kích cái 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Si Huyên nói ra. Chương 1206, Trích Tinh Thần Thủ. Đô Thiên Nhiếp Địa Trận. Vạn thú hàng long trận. Đều là cực kỳ lợi hại trận pháp. Khu động trận pháp Hạo Thiên Thần Kính, vô danh thú cốt, đồng dạng là 10 phần phi phàm bảo vật. Có những vật này tại, mặt khác võ tu, trong thời gian ngắn, không có khả năng xông đến trong huyết trì tới. Sau đó, Tiểu Hòa Thượng liền chính mình bố trí trùng điệp pháp trận mở ra, để Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết đi tới. Sau đó, Tiểu Hòa Thượng, Con Khỉ, Long Vũ Huynh thì rời đi huyết trì, cùng Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cưu tụ hợp. Hòa Thượng, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, có thể tin được sao? Lý Tiêu Sái một mặt không xóa. A-di Đà Phật. Tiểu Hòa Thượng mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, không nhanh không chậm nói, Lý Thí Chủ, đối xử mọi người lấy thành, đối xử mọi người lấy thật, mới là chúng ta võ tu, hẳn là có tâm cảnh. Lý Tiêu Sái bĩu môi. Nghĩ đến Tiểu Hòa Thượng miệng quạ đen bản sự, cảm thấy loại này lừa người mà nói, nghe rất là khó chịu. Tuyết bên cạnh ao. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên, phân biệt chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc, bốn cái phương vị. Chúng ta cần trước thăm dò một phen. Tìm tới trên màn sáng màu đỏ chỗ bạc nhược, mới có thể nhất cử công phá. Vũ Văn Hạo Thiên đề nghị. Loại chuyện này, điện hạ ngươi làm là có thể, ta là đại lao thô, không hiểu những này, đến lúc đó cần ta đánh chỗ nào, ta xuất thủ là được. Si Huyên dứt khoát nói. Vậy liền ta tới đi. Vũ Văn Hạo Thiên cũng không có chối từ. Ông. Hắn rội ra một đôi trắng non tay, hướng phía trước chậm rãi đẩy. Tại lòng bàn tay của hắn, ngón tay vị trí, hiện hiện từng đạo tinh mịn kỳ lạ đường vân, tựa như từng khỏa thật nhỏ tinh thần mở dạng, tản ra 10 phần khí tức thần thánh. Trích Tinh Thần Thủ. Tô Tỉnh cùng Si Huyên, nhao nhao ánh mắt ngưng tụ. Trích Tinh Thần Thủ. Chính là hoàng tộc có hai loại cửu tuyệt một trong. Vũ Văn Hạo Thiên một bộ cũng không tàng tư dáng vẻ, vừa ra tay này, liền vận dụng áp đáy hòm tuyệt học. Từ mặt ngoài, vị thái tử điện hạ này, tựa hồ hào không tâm cơ, hoặc là nói ý chí rộng lớn. Soạn. Từng đạo thật nhỏ tinh thần đường vân, từ Vũ Văn Hạo Thiên giữa hai tay bay khỏi ra ngoài, dần dần đem trọn tòa màn sáng màu đỏ bao trùm đứng lên. Tốt. Vũ Văn Hạo Thiên quay người mỉm cười. Ta lợi dụng Trích Tinh Thần Thủ, đem cái này huyết sắc màn sáng hoàn toàn bao trùm. Si Huyên ngươi bây giờ xuất thủ công kích, ta có thể cảm nhận được màn sáng màu đỏ bên trong lực lượng ba động, từ đó tìm tới nó sơ hở. Không có vấn đề. Si Huyên một bộ tùy tiện bộ dáng. Vung lên nắm đấm, chính là hướng phía màn sáng màu đỏ hoành kích tới. Si Huyên nắm đấm, không chỉ có lực lượng không gì sánh được hung mãnh, đồng thời tốc độ ra quyền, nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, trăm ngàn quyền nổ xuống, như là cuồng phong mưa rào mở dạng, đánh màn sáng màu đỏ không ngừng lay động. Ở chỗ này, Vũ Văn Hạo Thiên chỉ một ngón tay, bao trùm tại trên màn sáng màu đỏ tất cả tinh thần đường vân, hướng phía một chỗ hội tụ. Cùng một chỗ động thủ, bốn người toàn bộ xuất thủ, hướng phía cái chỗ kia công kích. Đầu tiên là Vũ Văn Hạo Thiên Trích Tinh Thần Thủ, ngàn vạn đạo tinh thần đường vân, ầm vang bạo tạc. Sau đó là Si Huyên Hoàng Thiên Ba Quyền. Cổ pháp vô hoa, nhưng lại lực lượng cảm giác 10 phần, phảng phất có thể đem trời, ném ra một lỗ thủng lớn, giờ phút này lại đập vào trên màn sáng màu đỏ. sau đó là Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết giống như Tô Tỉnh, am hiểu dùng kiếm, một thanh màu xanh thẳm thanh kiếm, hào quang rực rỡ lộng lẫy, hình thành một đầu kiếm hà, trùng kích mà ra. Lực công kích của nàng cũng không so khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt yếu bao nhiêu. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết xuất thủ, không khỏi lưu ý thêm một chút. Thình lình phát hiện, Lạc Thanh Tuyết lực công kích cũng là không hề yếu. Tô Tỉnh cũng không chần chờ nữa, tín ngưỡng thanh kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía trước gào thét đâm ra. Ầm ầm. Bốn người này công kích hợp lại cùng nhau, có thể xưng đáng sợ đến cực điểm. Chính là đồng dạng Thánh Vương, cũng không dám đón đỡ. Thiên địa cũng vì đó biến sắc, gió nổi mây phun. Nhưng cường đại như thế công kích, nhưng không có đem màn sáng màu đỏ đánh nát. Càng trực tiếp điểm nói, xa xa không đạt được, đánh nát màn sáng màu đỏ lực lượng cấp độ. Đây chính là thần linh chỗ đáng sợ. Dù là chỉ là hơi lưu một chút thủ đoạn, cũng xa không phải phổ thông sinh linh có thể đối kháng. Bất quá, bốn người công kích, cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Bọn hắn công kích địa phương, bị đánh ra một cái lớn chừng miệng chén cửa hang, bên trong có nồng đậm huyết khí dâng lên mà ra. Bây giờ nên làm gì? Bốn người nhìn qua cửa hang kia, bắt đầu phòng bị lẫn nhau. Lỗ hổng quá nhỏ, duy nhất một lần, chỉ có thể để một người xuất thủ vớt thân huyết. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn một cái Tô Tỉnh, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết, đề nghị, không bằng, chúng ta bốn người, mỗi người một canh giờ cơ hội xuất thủ. Trong vòng một canh giờ, vô luận hắn đạt được bao nhiêu thần huyết, những người khác không được can thiệp. Ba vị cảm thấy thế nào? Đề nghị này, nhìn qua rất là công bằng. Ta đồng ý. Si Huyên dẫn đầu đáp ứng. Vậy cứ như thế xử lý đi. Tô Tỉnh cũng gật gật đầu. Lấy trước mắt tình huống, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Ai tới trước? Si Huyên hỏi. Tự nhiên là nữ tử ưu tiên. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Lạc thần nữ, ngươi xin mời. Si Huyên cũng là cười một tiếng. Cái này thuận nước dong thuyền, cho Lạc Thanh Tuyết cũng không sao. Lạc Thanh Tuyết cũng không có chối từ. Xuất thủ trước, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là chiếm trước tiên cơ, chỗ xấu là bị người khác xem như đá dò đường. Soạn. Lạc Thanh Tuyết rôi ra thiên thiên ngọc thủ, một trường đặt tại lỗ hổng kia bên trên, tu vi tùy theo kéo dài mà vào. Trong huyết trì bộ, thần tính lực lượng thập phần cương đại. Phía trên huyết trì, càng có mây đen phun trào. Mỗi một dạng, đều khó mà hàng phục, tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lạc Thanh Tuyết mục tiêu, khóa chặt lại phía trên huyết trì mây đen. Nàng muốn bắt được thần huyết lôi linh. Dù sao, nàng đã có được một giọt thần huyết. Mà lại, cùng thần huyết so sánh, thần huyết lôi linh càng thêm chân quý. Nhưng tương ứng địa, độ khó cũng tăng lên không ít. Vâng! Lạc Thanh Tuyết tu vi, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía mây đen bên trong giỏ xét đi vào. Nhưng vừa vặn tiếp xúc đến mây đen, bàn tay lớn kia liền trực tiếp vỡ vụn hết. Lạc Thanh Tuyết không hề từ bỏ, duy nhất một lần thôi động diễn hóa xuất 10 cái đại thủ, hướng trong mây đen mặt bắt lấy, nhưng cũng vẹn vẹn xâm nhập tấp hơn, liền khó có thể là kế. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Lạc Thanh Tuyết cuối cùng không thu hoạch được gì. Không có người chế giễu nàng. Tương phản, Tô Tỉnh, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên sắc mặt, đều trở nên ngưng trọng lên. Thu phục thần huyết lôi linh độ khó, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn lớn hơn nhiều lần. Thanh Tuyết, không cần nhục chí, chúng ta còn có không ít thời gian. Vũ Văn Hạo Thiên trấn an nói. Điện hạ, ngươi mời đi. Si Huyên cười một tiếng. Lạc Thanh Tuyết không thành công, hắn hiện tại liền muốn để Vũ Văn Hạo Thiên làm một lần đá dò đường. Tốt. Vũ Văn Hạo Thiên hướng phía Tô Tỉnh nhìn thoáng qua, gặp người sau không có ý kiến, chính là đi tới. Vũ Văn Hạo Thiên có được trích tinh thủ, bắt được thần huyết hẳn không có vấn đề, về phần thần huyết lôi linh, thì nói không chính xác. Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm nói. Chương 1207, Thánh Kiếm Lập Công. Màn sáng màu đỏ, vẹn vẹn bị phá ra lớn chừng miệng chén lỗ hổng. Đây là Vũ Văn Hạo Thiên, tìm được màn sáng màu đỏ mắc xích yếu kém nguyên nhân. Nếu không, hợp bốn người chi lực, cũng vô pháp dung chuyển màn sáng màu đỏ. Mọi người chỉ có thể thông qua cái kia đạo lỗ hổng, đi bắt được thần huyết lôi linh. Tay chân bị trói buộc, một thân thực lực khó mà phát huy ra. Người đầu tiên xuất thủ Lạc Thanh Tuyết, cuối cùng đều là thất bại. Soạn. Vũ Văn Hạo Thiên xuất thủ. Hắn đưa bàn tay đặt tại lỗ hổng phía trên, từng đạo tinh thần đường vân, từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, xuất hiện tại phía trên ao máu. Chính là Trích Tinh Thần Thủ. Vũ Văn Hạo Thiên không có đi nếm thử bắt được thần huyết lôi linh, mà là đem mục tiêu khóa chặt lại huyết chỉ. Hắn muốn trước bắt thần huyết. Ầm ầm. Vô số ngôi sao đường vân hội tụ thành một cái đại thủ, trùng điệp đập tiến trong huyết chỉ. Một kích này, lực lượng không gì sánh được hùng hồn, phảng phất cả trên trời tinh thần đều sẽ bị phá toái. Nhưng mà, lại vẹn vẹn chỉ là tại trên huyết chỉ, khơi dậy một chút gợn sóng mà thôi. Trong huyết chỉ ẩn chứa thần tính lực lượng, bàng bạc đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, đoán chừng liền xem như Thánh Vương, Thánh Quân Giáng Lâm, đều không thể dung chuyển nó. Suy. Vũ Văn Hạo Thiên Trích Tinh Thần Thủ, thăm dò vào trong huyết trì. Rất nhanh, Trích Tinh Thần Thủ, liền có mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc tan ra lấy. Mà thừa dịp này thời cơ, Vũ Văn Hạo Thiên vội vàng đưa tay chụp tới, cuối cùng đem một cỗ thần huyết, mò đi ra. Chỉ là bán thần chi huyết. Si Huyên lắc đầu. Vũ Văn Hạo Thiên lấy được cái kia một cỗ thần huyết, ước chừng có chừng trăm giọt dáng vẻ. Nhưng là, hết thể đều là bán thần chi huyết, mà không phải chân chính thần huyết. Huyết chỉ sâu không lường được, nhưng bên trong tuyệt đại bộ phận, đều là bán thần chi huyết. Chỉ ít, từ mặt ngoài nhìn là như vậy, ngẫu nhiên mới có một giọt thần huyết, như đồng du ngư mở dạng, lộ ra mặt nước, lại đang sát na bỏ chạy. Về phần huyết chỉ chỗ sâu, đến cùng tồn tại bao nhiêu thần huyết, ai cũng không làm rõ ràng được. Huyết chỉ này, căn bản là không có cách dùng thánh hồn đi nhìn trộm. Vũ Văn Hạo Thiên tiếp tục xuất thủ. Liên tiếp hơn 10 lần, cũng chỉ là mò được bán thần chi huyết. Một lần cuối cùng, tại mấy chục giọt bán thần chi huyết bên trong, có một giọt máu đặc biệt khác biệt, nội bộ có đường vân màu vàng, tản ra sáng chói thần quang. Thần huyết. Si Huyên ánh mắt ngưng tụ. Tô Tỉnh cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hô. Vũ Văn Hạo Thiên vội vàng đem giọt thần huyết kia thu vào, sau đó quay người, hướng phía Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết. Si Huyên lắc đầu, cười khổ nói, chỉ là đạt được một giọt thần huyết. Điện hạ phúc duyên thâm hậu, đây cũng là có chỗ thu hoạch. Si Huyên nói, miễn cưỡng xem như. Vũ Văn Hạo Thiên buông buông tay. Kết quả này, hắn không phải đặc biệt hài lòng. Nhưng chung quy, vẫn có chút thu hoạch, miễn cưỡng không có trở ngại. Dù sao, tiếp xuống thời gian còn rất dư giả, cơ hội xuất thủ còn có rất nhiều. Si Huyên, ngươi đi đi. Tô Tỉnh gặp Si Huyên vẻ rất là háo hức, liền mở miệng nói ra. Hắn không phải đặc biệt sốt ruột, như cũ tại cực kỳ dụng tâm, quan sát đến huyết trì. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Si Huyên cười lớn một tiếng, đi đến lỗ hổng phía trước. Ra ra hắn, nhỏ như vậy lỗ hổng, còn không có ta nắm đấm lớn đâu. Si Huyên nhìn chằm chằm lỗ hổng, hùng hùng hổ hổ. Tất cả mọi người sẽ lỗ hổng diện tích rất bất mãn, thế nhưng rất bất đắc dĩ. Vâng. Si Huyên xuất thủ. Bá đạo một quyền, đánh vào lỗ hổng bên trên, nhìn như có thể đem trời đều đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển màn sáng màu đỏ. Một đạo hùng hồn cương mãnh quyền kình, dọc theo lỗ hổng, thẩm thấu tiến trong huyết trì. Vâng một tiếng. Quyền kình diễn hóa thành một bàn tay lớn cổ phác, thò vào trong huyết trì. Si Huyên làm phép, cùng Vũ Văn Hạo Thiên giống nhau như lúc. Mục tiêu cũng giống nhau. Đây là đang trông bầu vẽ gáo. Si Huyên rất thông minh, hắn biết Vũ Văn Hạo Thiên xuất thủ trước, khẳng định có qua rất nhiều quan sát, từng có suy nghĩ sâu xa mưu lo. Nếu cuối cùng, làm ra loại quyết định này, vậy hắn dứt khoát cũng giống vậy làm. Liên tiếp mấy chục lần xuất thủ, Si Huyên vận khí, so Vũ Văn Hạo Thiên còn tốt hơn. Đạt được hai giọt thần huyết. Thú thần chiếu cô A. Si Huyên nhếch miệng cười một tiếng, đem hai giọt thần huyết cất kỹ, lui trở về. Sau đó đến phiên Tô Tỉnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Tô Tỉnh sẽ làm như thế nào? Cùng Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên một dạng lựa chọn sao? Hay là sẽ mở ra lối riêng? Ngoài trận pháp, Tiểu Hòa Thượng, Con Khỉ, Long Vũ Hinh, Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu bảy người, hết thể đều đang nhìn Tô Tỉnh, có chút khẩn trương. Bọn hắn có thể hay không đạt được thần huyết, liền toàn bộ nhờ Tô Tỉnh. Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, cũng là ngắm nhìn Tô Tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh nhiều lần kinh người biểu hiện, để hai người đã rất xem trọng hắn, đem hắn coi là cuộc đời đối thủ lớn nhất. Giờ phút này, rất muốn biết, Tô Tỉnh có thể hay không còn có cái gì cử động kinh người. Lạc Thanh Tuyết một đôi như ngôi sao trong con người, chiếu rọi ra Tô Tỉnh thân ảnh, có một tia gợn sóng. Soạn! Tô Tỉnh xuất thủ. Đơn giản dứt khoát, nhanh như sét đánh. Thẳng tắp một kiếm đâm ra, Tín Ngưỡng thanh kiếm, thông qua lỗ hổng, trực tiếp tiến nhập trong huyết trì. Đem bội kiếm ném vào rồi. Không sợ hòa tan mất. Mọi người đều là sững sờ. Huyết chi ẩn chứa lực lượng, tương đương đáng sợ. Thánh khí cũng sẽ bị hòa tan mất. Tất cả mọi người rất giật mình Tô Tỉnh cử động. Sau đó, càng khiếp sợ một màn xuất hiện ở. Tô Tỉnh trong tay bóp xuất kiếm quyết, Tín Ngưỡng thánh kiếm thẳng tắp đâm vào đến trong huyết trì. Oanh một tiếng. Huyết trì nhấc lên vài đóa nhỏ bằng nước. Cái này đã hết sức kinh người, cần biết, chính là Vũ Văn Hạo Thiên Trích tinh thần thủ, Si Huyên Hoàng Thiên Bá Quyền, đều không có làm đến điểm này. Thật đúng là dám làm như thế. Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, không khỏi lắc đầu. Cảm thấy Tô Tỉnh cử động lần này hoàn toàn là không cầm bội kiếm coi ra gì. Mặc dù, lấy thân phận của bọn hắn, thánh khí không cầm đem tới tay, có thể giống như vậy lãng phí, cũng không có tất yếu. Soạn. Đông nhiên, huyết trì một trận cuồn cuộn, sau đó Tín Ngưỡng thánh kiếm phóng lên tận trời. Khá lắm. Thế mà không có hòa tan mất. Đám người nhao nhao giật mình. Tín Ngưỡng thánh kiếm không chỉ có không có hòa tan mất, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Càng giật mình sự tình, xuất hiện lần nữa. Thần huyết. Mau nhìn, trên thánh kiếm, hấp thụ có ba giọt thần huyết. Tiếng đều sợ hãi truyền ra. Mọi người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Tại Tín Ngưỡng thánh kiếm trên thân kiếm, phụ thuộc có ba giọt thần huyết, giống như bị hút ở phía trên một dạng. Dẫn đến toàn bộ thanh kiếm, quang hoa sáng chói, thần thánh không gì sánh được. Quả nhiên thành công. Tô Tỉnh mỉm cười. Hắn phỏng đoán biến thành hiện thực. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên xuất thủ, phát hiện trở ngại lớn nhất, chính là lực lượng rơi vào trong huyết trì, sẽ bị cấp tốc tiêu tan sạch. Hắn liền bắt đầu cân nhắc. Phải chăng có thể để Tín Ngưỡng thanh kiếm tiến vào trong huyết chỉ bộ tìm kiếm thân huyết? Tín Ngưỡng thanh kiếm là do địa mâu chi linh cùng kiếm hoàn dung hợp ra sản phẩm, bản thân còn hấp thu đại lượng danh khí tinh hoa. Đây là một thanh có thể tiến hóa làm thần kiếm tồn tại, kiên cố bất hủ, cử thế vô song. Ngay cả trong huyết chỉ thần tính lực lượng đều không thể tổn thương đến nó. Cái này thưởng thức thử, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Tiếp tục, Tô Tỉnh ánh mắt sáng tỏ. Xuất thủ lần nữa. Chương 1208, nguy cơ. Tín Ngưỡng thánh kiếm lập công lớn. Vẹn vẹn xuất thủ một lần, liền để Tô Tỉnh đạt được ba giọt thần huyết. Một canh giờ thời gian, đầy đủ xuất thủ mấy chục lần. Nếu là mỗi lần đều có thu hoạch, thì còn đến đâu? Huống chi, mọi người ở chỗ này, chí ít có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Trong lúc đó Tô Tỉnh có bao nhiêu lần cơ hội xuất thủ? Căn bản không thể đếm hết được. Dựa theo loại tình huống này, trong huyết trì thần huyết, sẽ bị hắn lấy đi 9 thành 9. Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên sắc mặt, đều là hơi đổi. Bọn hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Tuy nói, Tô Tỉnh là bằng bản sự cầm tới thần huyết, nhưng số lượng quá nhiều, Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, trong lòng như thế nào cân bằng. Bất quá, hai người tạm thời không nói gì, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Soạn! Kiếm mang trùng thiên! Tín Ngưỡng thánh kiếm lần thứ hai bay ra. Trên đó, vẫn như cũ hấp thụ có ba giọt thần huyết. Quá chậm. Cùng những người khác chấn kinh so sánh, Tô Tỉnh kỳ thật không hài lòng lắm kết quả này. Hắn cùng Tín Ngưỡng thánh kiếm hai vị một thể, có thể thông qua Tín Ngưỡng thánh kiếm, cảm nhận được trong huyết trì tình huống. Ao máu này, sâu đạt trăm trượng. Trăm trượng dưới huyết trì dưới đáy, hết thể đều là thần huyết, số lượng rất nhiều. Trăm trượng đi lên, thần huyết số lượng rất thưa thớt. Nhưng cũng có chút có thể nhìn. Tô Tỉnh hiện tại, chỉ là tại thu hoạch trăm trượng đi lên thần huyết, bởi vì Tín Ngưỡng thanh kiếm, mỗi lần cực hạn, cũng chỉ có thể hấp thụ ở ba giọt thần huyết. Thần huyết lực lượng quá bàng bạc, số lượng lại nhiều, căn bản khống chế không nổi. Dựa theo loại tiến độ này, dù là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng, ta cũng vô pháp đem trong huyết chỉ thần huyết hết thể lấy ra. Bất quá, tựa hồ đã rất tốt. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Kết quả này, hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Mà nếu như ý nghĩ của hắn, bị những người khác biết được, hơn phân nửa là hận không thể trực tiếp bóp chết hắn. Loại tiến độ này, còn ghét bỏ chậm. Ép cái kia Vũ Văn Hạo Thiên trong vòng một canh giờ, vận khí không tệ mới đến một giọt thần huyết, chẳng phải là đều được xấu hổ chết. Một canh giờ rất nhanh kết thúc. Tô Tình hết thể đạt được 98 giọt thần huyết. Cái này khiến Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên không khỏi tâm tình vạn phần nặng nề. Bọn hắn coi như cố gắng nửa tháng, đều không nhất định có thể được đến nhiều như vậy. Mà Tô Tỉnh, trong vòng một canh giờ liền hoàn thành. Thanh kiếm kia, tương đương bất phàm. Ánh mắt hai người, không khỏi ngưng tụ ở trên tín ngưỡng thanh kiếm. Chính là bởi vì tín ngưỡng thanh kiếm, Tô Tỉnh mới có thể có đến nhiều như vậy thần huyết. Có thể hiển nhiên, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, cũng không cùng các loại tồn tại vũ khí. Vũ Văn Hạo Thiên thần kính, ngược lại là uy năng bất phàm, khẳng định so trước mắt tín ngưỡng thánh kiếm càng lợi hại hơn. Có thể luận trình độ chắc chắn, cũng không nhất định so ra mà vượt tín ngưỡng thánh kiếm. Vạn nhất có chỗ hư hao, cũng có chút được không bù mất. Si Huyên Nam hiểu là quyền pháp, đối với vũ khí không có nhiều yêu cầu, mà lại hắn khối kia xương thú, cũng giống như Hạo Thiên thần kính, mặc dù uy năng cường đại, nhưng trình độ chắc chắn, không nhất định có thể gánh vác được thần huyết tan rã năng lực. Quá tốt rồi. Lần này, chúng ta đều không cần lo lắng thần huyết. Tô Tỉnh, ta thật sự là yêu người chết mất. Lý Tiêu Sái hưng phấn tiếng quái khiếu. Để Tô Tỉnh một cái lảo đảo, cái trán toát ra một loạt hát tuyến. Hắn thật muốn xe nát Lý Tiêu Sái cái miệng túi kia. Tô Tỉnh lui trở về, đồng thời đối với Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên bảo trì cảnh giác. Bảo vật động nhân tâm, huống chi là thần huyết. Chính mình đạt được nhiều như vậy thần huyết, hai người này, trong lòng khẳng định có ý nghĩ. Một ngày thời gian trôi qua, Lạc Thanh Tuyết đạt được 4 giọt thần huyết, tăng thêm nàng trước đây có giọt kia, tổng cộng là 5 giọt thần huyết. Vũ Văn Hạo Thiên đạt được 15 giọt, Si Huyên đạt được 16 giọt. Mà Tô Tỉnh, thì đạt được 1.280 giọt. Bỏ lại xa xa ba người khác mấy trăm con phố. Ngày thứ 2 thời gian, Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên chủ động đứng dậy. Sau đó, hướng phía bên ngoài đi đến. Tô Tỉnh, chúng ta tạm thời không thu hoạch thần huyết, thời gian đều lưu cho người cùng Thanh Tuyết. Đương nhiên, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta trở về, hy vọng ngươi có thể bổ sung chúng ta tổn thất thời gian. Vũ Văn Hạo Thiên mở miệng nói ra. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu. Trong lòng của hắn nghi ngờ là, Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, vì sao muốn bỗng nhiên rời đi? Bọn hắn muốn đi làm cái gì? Ầm ầm. Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên phân biệt đi hướng trận pháp Nam Bắc hai vị trí, tại hai cái sừng thông minh ngồi xếp bằng xuống. Trung điệp trận pháp, che đậy kín thân ảnh của bọn hắn. Có vẻ hơi thần bí. Bọn hắn, hẳn là muốn đột phá tu vi. Lạc Thanh Tuyết lẩm bẩm nói, khi bọn hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới, thực lực tăng nhiều, vô luận là thu lấy thần huyết, hay là làm sự tình khác, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Đại thánh. Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Từ thánh giả cựu giai đến đại thánh nhất giai, đây là một đạo đường ranh giới. Là một cái đại cảnh giới vượt qua. Quá trình 10 phần gian nan. Phổ thông thánh giả, rất có thể cả một đời, đều khó mà làm đến. Cho dù là Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên loại kia khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng cần thâm hậu tích lũy, mới có nắm chắc đột phá. Mà bọn hắn khi tiến vào hư linh viên trước đó, tu vi liền đạt đến thánh giả cựu giai đỉnh phong. 10 năm này xuống tới, tích xúc đã tới một cái đỉnh điểm. Lần này, lại là đạt được hơn 10 giọt thần huyết, cùng số lượng rất nhiều bán thần chi huyết. Hoàn toàn có đột phá năm chắc. Mà loại này đại cảnh giới đột phá, một khi hoàn thành, như vậy thực lực, liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tương đương với hoàn thành một lần chất thuế biến. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tất nhiên không còn là bọn hắn đối thủ. Dù là hắn tu vi đột phá đến thánh giả cựu giai, vẫn như cũ không được. Đây chính là đại cảnh giới đột phá, mang tới chỗ cực tốt. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Tỉnh trong lòng có nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Nhất là, hắn một mực nhìn không thấu Vũ Văn Hạo Thiên, không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta cũng muốn đi đột phá tu vi. Lạc Thanh Tuyết mở miệng nói ra. Tu vi của nàng, cùng Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên tương đương, khi lấy được thần huyết về sau, cũng có 7-8 phần đột phá năm chắc. Tô Tỉnh gật gật đầu. Lạc Thanh Tuyết mặc dù không có nói rõ, nhưng Tô Tỉnh bao nhiêu có thể hiểu tâm tư của nàng. Vô luận là vì tự vệ, vẫn là vì bảo vệ mình. Bây giờ chọn lựa đột phá, đều là sáng suốt nhất quyết định. Những thần huyết này, ngươi toàn bộ cầm lấy đi. Tô Tỉnh đem chính mình lấy được 1.280 giọt thần huyết, toàn bộ cho Lạc Thanh Tuyết. Nghĩ, hắn lại giải thích nói, Nếu như ngươi có thể đột phá, tình huống của ta có lẽ sẽ lạc quan một chút. Tốt. Lạc Thanh Tuyết thoải mái đem thần huyết nhận lấy. Có những thần huyết này, nàng đột phá đứng lên, chính là nắm chắc 10 phần. Quay người thời khắc, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, phảng phất là cười. Giải thích? Hay là che giấu? Lại không luận như thế nào, cái này một vòng cười nhạt, quả thật là nhất tiếu bách mị sinh, xinh đẹp động lòng người. Thật đúng là hào phóng A. Lý Tiêu sái bĩu môi. Hắn cũng không phải đau lòng thần huyết, dù sao thần huyết là Tô Tỉnh thu vào tay, đưa cho ai, người khác đều không có quyền lợi can thiệp. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, có một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tô Tỉnh không có nhiều lời. Quay người, tiếp tục thu lấy thần huyết. Nguy cơ sự tình, vô luận là có hay không tồn tại. Việc cấp bách, đều là đầy đủ lợi dụng thời gian, thu lấy tận lực nhiều thời giờ. Chương 1209, cùng một chỗ đột phá. Soạn. Tín ngưỡng thánh kiếm như là cẩn trọng công nhân bút vác, không ngừng từ trong huyết chỉ, vận chuyển xuất thần máu. Một ngày xuống tới, Tô Tỉnh thu được 14 đoàn thần huyết. Mỗi một đoàn thần huyết, đều to bằng nắm đấm, ẩn chứa có hơn 1.000 giọt thần huyết. Tô Tỉnh đem cái này 12 đoàn thần huyết, phân biệt đưa cho Lý Tiêu Sái 7 người, mỗi người 2 đoàn, trọn vẹn hơn 2.000 giọt. Đám người tự nhiên là kích động không thôi. Tại đến táng thần nguyên trước đó, chẳng ai ngờ rằng, có thể thu hoạch nhiều như vậy thần huyết. Cần biết, căn cứ cổ tịch ghi chép, một đoàn thần huyết, cũng đủ để cải biến một người võ học tư chất. Liền xem như con heo, luyện hóa 2 đoàn thần huyết, đều sẽ trở nên thập phần cường đại. Sau đó 5 ngày, Tô Tỉnh đều tại thu lấy thần huyết, hết thể thu hoạch 70 đoàn thần huyết. Thần huyết đối với võ học tư chất cải biến, chỉ có một lần. Phục dụng lại nhiều, cũng chỉ có thể tăng cường phương diện khác, mà không cách nào tăng lên võ học tư chất. Cái này 70 đoàn thần huyết, Tô Tỉnh lưu lại. Không chỉ có chính hắn muốn phục dụng, còn có thể mang về, cho hắn người thân. Ngày thứ 7, Tô Tỉnh đem ánh mắt, khóa chặt lại thần huyết lôi linh. So với thần huyết lôi linh càng khó có thể hơn thu phục. Mà tương ứng địa, chỗ tốt cũng nhiều hơn. Thần huyết lôi linh, đồng dạng có thể tăng lên một lần võ học tư chất. Trừ cái đó ra, còn có thể rèn luyện hồn phách, khiến cho hồn phách vạn tà bất xâm, không gì sánh được vững chắc. Thậm chí, có thể thoát ly nhục thân sinh tồn. Phải biết, cho dù là thánh quân, đều không thể làm đến điểm này. Chỉ có trong truyền thuyết thần hồn, mới có thể ly thể sinh tồn, thậm chí tái tạo nhục thân các loại, diệu dụng vô tận. Thần hồn, lại được xưng làm thần nguyên. Soạn. Tín ngưỡng thánh kiếm chui vào phía trên huyết trì huyết vân bên trong. Từng đạo huyết sắc lôi điện không ngừng đánh rớt, muốn đem tín ngưỡng thánh kiếm đánh tan thành mây khói. Nhưng mà, cái miệng này thánh kiếm kiên cố bất hủ. Gặp huyết sắc lôi điện tẩy lễ, vẫn như cũ không nát bất diệt. Rốt cục, tín ngưỡng thánh kiếm bắt được một đầu huyết sắc thần huyết lôi linh, đem nó bắt đi ra. Hô! Cuối cùng thành công. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Hàng phục thần huyết lôi linh quá trình, muốn so hấp thụ thần huyết gian nan rất nhiều lần, không thua một trận kịch chiến. Dứt khoát, hắn tu vi không gì sánh được hùng hậu, còn có tổ long phân thân đang không ngừng tu luyện, cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Dù vậy, lần này hàng phục thần huyết lôi linh, cũng tốn hao mất rồi trọn vẹn một canh giờ. Phải biết, một canh giờ thời gian, đầy đủ hắn thu phục một đoàn nhiều thần huyết, tương đương với hơn 1.000 giọt thần huyết. Bây giờ, mới thu phục một đầu thần huyết lôi linh. Độ khó to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Tiếp tục. Tín ngưỡng thánh cấp lần nữa chui vào trong huyết vân, cùng thần huyết lôi linh kịch chiến. 3 ngày đi qua, Tô Tỉnh thu phục 36 đầu thần huyết lôi linh, cho Lý Tiêu Sái 7 người riêng phần mình một đầu, còn lại chính mình thu vào. Dưới tình huống bình thường, thần huyết lôi linh chỉ có thể luyện hóa một lần. Nếu là nhiều lần, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, quá mức lãng phí. Phá vọng thần nhãn, mở. Tô Tỉnh thôi động phá vọng thần nhãn, quan sát màn sáng màu đỏ. Hắn phát hiện, màn sáng màu đỏ lực lượng, thế mà yếu kém một chút. Màn sáng màu đỏ, là do huyết chỉ cung cấp năng lượng. Ta thu lấy đại lượng thần huyết lôi linh, dẫn đến huyết chỉ lực lượng trôi mất rất nhiều, mới khiến cho màn sáng màu đỏ, so trước đó yếu đuối. Đương nhiên, cái này yếu ớt, cũng chỉ là so ra mà nói. Tô Tỉnh thu hồi phá vọng thần nhãn. Hắn phá vọng thần nhãn, vẫn là không có tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới. Không có cách nào giống Vũ Văn Hạo Thiên như thế, đem màn sáng màu đỏ nhược điểm tìm kiếm đi ra, chỉ có thể đại khái quan sát một chút. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên đại địa phương Bắc, một cô cực kỳ cường hãn khí tức cuồn cuộn xung ra. Phảng phất một tôn tiền sử cự thú khôi phục. Bao phủ thập phương, sơn hải vân động. Vũ Văn Hạo Thiên, đột phá. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Đây không phải tin tức tốt gì, để trong lòng của hắn áp lực đống nhiên gia tăng. Ầm ầm. Lại một đạo cực kỳ cường hãn khí tức, phảng phất thu thần giáng lâm đại địa, từ phương nam gào thét vọt tới. Si Huyên, đồng dạng đột phá. Từ thánh giả cửu giai, đột phá đến đại thánh cảnh giới. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Phương Tây trên đại địa, vạn đạo quang mang ngút trời, ngũ quang thập sắc, như mộng như ảo. Sau một khắc, một đạo cực kỳ kinh diễm thân ảnh bay ra, nhanh như cầu vồng. Lạc Thanh Tuyết, đồng dạng đột phá đến đại thánh cảnh giới. Ba người, cơ hồ trong cùng một lúc đột phá. Chúng ta nên làm cái gì? Lý Tiêu Sái bảy người, sắc mặt cùng nhau châm xuống. Mặc dù, tất cả mọi người còn nể mặt nhau, nhưng khi lực lượng mất đi cân bằng, thu hoạch lại không công bằng tình huống dưới, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên sẽ không có động tác sao? Tô Lão Đệ, trong khoảng thời gian này thu hoạch như thế nào? Si Huyên hét dài một tiếng, cùng dã khí tức đập vào mặt, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Si Huyên, Tô Tỉnh có thu hoạch gì, là chính hắn bản sự. Vũ Văn Hạo Thiên thanh âm hùng hậu vang lên, sau đó xuất hiện sau lưng Tô Tỉnh. Trong lời nói, có chấn nhiếp Si Huyên ý tứ. Nhưng là, không biết là vô tình hay là cố ý, hắn lại cùng Si Huyên một trước một sau, đem Tô Tỉnh vây ở giữa. Điện hạ khí độ phi phàm, khiến cho người bội phục. Lạc Thanh Tuyết thanh âm lơ lửng không cố định, thân ảnh càng là mờ mịt linh động, quang mang lóe lên, xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh. Nàng nhìn như vô ý thức động tác, nhưng hết lần này tới lần khác chỗ đứng, vừa lúc có thể tùy thời hướng Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên xuất thủ, trong lúc vô hình, phá giải mất rồi một trận tình thế nguy hiểm. Điện hạ, ta chỉ là hỏi thăm một chút Tô Tỉnh thu hoạch, tựa hồ không có gì lớn. Si Huyên nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh, cười nói, Tô Tỉnh, căn cứ ước định, thời gian kế tiếp, hẳn là giao cho chúng ta đi. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Hắn thu hoạch, đã là rất nhiều. Vô luận là thần huyết, hay là thần huyết lôi linh, đều hoàn toàn đủ. Vậy ta trước hết tới. Si Huyên một bước cất bước, xuất hiện tại lỗ hổng vị trí, một quyền oanh kích mà ra. Oanh một tiếng. Một quyền này, vô luận là lực lượng, hay là khí thế, đều thắng qua lúc trước mười mấy lần. Quyền cương thẳng tiến không lùi, hùng hồn vô địch, trực tiếp đánh vào trong huyết trì. Sau một khắc, quyền cương thu hồi thời khắc, một giọt thần huyết xuất hiện ở Si Huyên trong tay. Lợi hại. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Chỉ dựa vào sức mạnh công kích, liền có thể vớt đến thần huyết, Si Huyên thực lực, đã nhà bên ở trên hắn. Bất quá, hắn có được thần thiền cửu biến, có tiến có thối, cũng là không phải đặc biệt nguy hiểm. Cùng Tô Lão Đệ ngươi so sánh, coi như kém xa. Si Huyên lắc đầu, dù là hắn tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng, cũng không có cách nào giống Tô Tỉnh lợi dụng tín ngưỡng thánh kiếm như thế, nhẹ nhõm thu hoạch đại lượng thần huyết. Bất quá, so với trước đó, sắc thực tốt hơn nhiều lắm. Bốn canh giờ kết thúc, Si Huyên đạt được 100 giọt thần huyết. Hắn lui xuống tới, để Lạc Thanh Tuyết xuất thủ. Lạc Thanh Tuyết xuất thủ 4 canh giờ, cũng đã nhận được 100 giọt thần huyết. Cuối cùng chính là Vũ Văn Hạo Thiên, biểu hiện của hắn đúng quy đúng củ, đồng dạng đạt được 100 giọt thần huyết. Một ngày thời gian trôi qua, ba người này, riêng phần mình thu được 100 giọt thần huyết. Tô Lão Đệ, ngươi đến cùng lấy được bao nhiêu thần huyết, hoặc là thần huyết lôi linh A? Si Huyên lúc nghỉ ngơi, lần nữa nhìn về phía Tô Tỉnh. Si Huyên, đây là Tô Tỉnh bí mật, ngươi cũng không có quyền lợi hỏi đến. Vũ Văn Hạo Thiên cao mày nói. Nhìn qua, hắn rất chính nhân quân tử, nói chuyện hành động cùng cử chỉ, đều không thể bắt bẻ. Chỉ là hiếu kỳ một chút, không có gì lớn A. Si Huyên buông buông tay. Chương 1210, thần cốt. Bị Vũ Văn Hạo Thiên ngăn cản, Si Huyên một mặt không quan trọng, cũng không sinh khí, cũng không kiêng kỵ. Bất thình lình lại toát ra một câu, điện hạ chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Nhưng ngươi liên tục truy vấn, liền không có cần thiết. Dù sao, bất kỳ cái gì thu hoạch, đều là Tô Tỉnh bằng bản sự lấy được. Vũ Văn Hạo Thiên một mặt bình thản nói ra. Tâm tư hắn cực sâu, ai cũng nhìn không thấu, trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thu hoạch của ta, tự nhiên so với các ngươi muốn bao nhiêu. Tô Tỉnh một mặt thản nhiên, bởi vì hắn biết, cho dù hắn không nói ra, những người này trong lòng cũng có suy đoán. Tô Tỉnh chỉ huyết trì, lại nói, huyết trì này bên trong thần huyết lôi linh, đầy đủ chư vị thu hoạch được. Ngoài ra, trong huyết trì còn có một cỗ càng kinh người hơn năng lượng. Nếu người nào có thể được đến, mới là nghịch thiên nhất cơ duyên. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết nhào biến sắc. Phải biết, lấy Tô Tỉnh thực lực, nếu nói là nghịch thiên nhất cơ duyên, vậy liền thật mười phần nghịch thiên. Lúc này, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết cũng bắt đầu điều tra. Mỗi người dùng thủ đoạn cũng không giống nhau. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người dừng động tác lại. Sắc mặt, không khỏi cùng nhau trở nên ngưng trọng. Ba vị thấy được. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Chuyện này, hắn một mực giấu ở trong lòng, ngay cả Đồng Phong Tuyết bọn hắn đều không có nói. Bởi vì, trong huyết trì vật kia, mặc dù là cơ duyên, nhưng cũng là hung cơ. Hắn căn bản không dám tới liều, không có chút nào nắm chắc. Thế mà, là một bộ. Hắn, là sống lấy sao? Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyền, đều là sắc mặt kinh biến. Liền nói chuyện, đều mang dừng lại. Trong lòng rời sông lấp biển, không cách nào bình tĩnh. Lạc Thanh Tuyết trở nên trầm mặc xuống, hiển nhiên cũng là bị kinh đến. Rốt cuộc là thứ gì? Đồng Phong Tuyết bảy người, không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Là một bộ thần cốt. Một bộ hoàn chỉnh thần linh xương cốt. Tô Tỉnh mở miệng giải thích. T. Đồng Phong Tuyết bảy người, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một bộ hoàn chỉnh thần cốt. Cái này quá rung động. Thần linh cùng phổ thông thánh linh khác nhau, ở chỗ ba điểm. Một là thần hồn, lại gọi thần nguyên. Hai là thần lực, đại biểu cho thần linh tu vi. Ba thì là thân thể. Thân thể, là thần linh hết thể lực lượng vật dẫn. Mà thân thể bên trong tinh túy, chính là xương cốt. Xương cốt tạo máu, máu sinh ra thịt. Nếu người nào, có thể đem một bộ hoàn chỉnh thần cốt luyện hóa, sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thanh thần, đem thật không còn là mộng tưởng. Chẳng ai ngờ rằng, huyết chỉ dưới đáy, thế mà cất giấu một bộ hoàn chỉnh thần cốt. Giá trị này quá lớn. Không có người nào không tâm động. Thế nhưng là, thần cốt ẩn chứa thần tính lại cực kỳ bằng bạc, đừng nói luyện hóa nó, chính là hơi tiếp xúc, đều sẽ tồn tại cực lớn hung hiểm. Thậm chí, thần cốt chủ nhân đến cùng có chết hay không tuyệt, đều là ẩn số. Vạn nhất không chết, trong thần cốt còn có dấu một sợi thần nguyên, tùy tiện ở giữa liền có thể đánh nát những người khác thánh hồn, hoàn thành đoạt xá. Nói tóm lại, cái này nghịch thiên cơ duyên, tồn tại lớn lao hung hiểm. Ngay cả Tô Tỉnh, cũng không dám đi nếm thử thu lấy. Ba vị, thần huyết cùng thần huyết lôi linh, thế nhưng là còn kém rất rất xa thần cốt. Nếu các ngươi có bản lĩnh, vậy liền đem thần cốt thu phục. Ta sẽ không lại xuất thủ. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Hắn chủ yếu là nhằm vào Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Có thể cho dù đột phá đến Đại Thánh, tựa hồ cũng không có cái kia phần năng lực a. Si Huyên một mặt tiếc hận. Có lẽ, chúng ta có thể lại hợp tác một lần. Vũ Văn Hạo Thiên trầm mặc nửa ngày, đông nhiên mở miệng nói. Hợp tác ra sao? Si Huyên lập tức hứng thú. Nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ thần cốt. Không biết mọi người có phát hiện hay không, cái này huyết sắc màn sáng lực lượng, so trước đây yếu đi một chút. Vũ Văn Hạo Thiên nói. Hoàn toàn chính xác yếu đi một chút, chỉ là chúng ta vẫn như cũ không có khả năng công phá. Si Huyên nói. Công không phá được là bình thường, nhưng chúng ta có thể một lần nữa mở một lỗ hổng, một cái càng lớn càng rộng rãi hơn lỗ hổng. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn thấy mấy người trong mắt vẻ ngờ vực, lại giải thích nói, màn sáng màu đỏ lực lượng suy yếu một chút về sau, cũng lộ ra mặt khác sơ hở. Nghe vậy, Tô Tỉnh nhíu mày. Màn sáng màu đỏ càng lớn sơ hở, đến cùng là tại suy yếu đằng sau lộ ra ngoài, hay là trước kia liền có, mà Vũ Văn Hạo Thiên cố ý không nói đâu. Có thể đánh ra bao lớn lỗ hổng. Si Huyên ánh mắt sáng ngời. Phương viên một trượng. Vũ Văn Hạo Thiên nói ra. Si Huyên hai mắt tỏa sáng. Phương viên một trượng lỗ hổng, có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Ai cũng có thể thông qua, lực lượng cũng có thể hoàn toàn truyền lại. Chúng ta tới đó động thủ đi. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn về hướng Tô Tỉnh. Các ngươi đi thôi. bây giờ tu vi của các ngươi đột phá đến đại thánh cảnh giới, không cần ta xuất thủ, cũng hoàn toàn có thể mở ra lỗ hổng. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Hắn luôn cảm thấy, đây cũng là một chuyến vũng nước đủ. Huyết chỉ dưới đáy bộ kia thần cốt, hắn quan sát số lần nhiều nhất, cho hắn tim đập nhanh cảm giác cũng mạnh nhất. Hắn không nguyện ý mạo hiểm. Cũng không phải là nhát gan, mà là hắn luôn có chủng bấy dập cảm giác. Tốt ta! Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên cũng không có miễn cưỡng. Cái kia thanh tuyết ngươi đây. Ta cũng không đi, đó là một bộ nam tính thần cốt, ta không hứng thú. Lạc Thanh Tuyết lắc đầu nói. Vậy liền chỉ còn chúng ta. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn về hướng Si Huyên. Hợp hai người chúng ta chi lực, đủ để mở ra lỗ hổng. Si Huyên xuất thủ trước, một quyền hướng phía trên màn sáng màu đỏ hoành kích mà đi, quyền cương mãnh liệt bá đạo. Trích tinh thần thủ. Vũ Văn Hạo Thiên trên bàn tay, vô số ngôi sao đường vân hiện hiện, sau đó một chưởng đặt tại trên màn sáng màu đỏ mặt. Mà Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, thì lùi trở về. Ngươi làm sao cũng không có đi. Tô Tỉnh nhìn qua Lạc Thanh Tuyết hỏi, thần cốt loại vật này, phận chia nam nữ không có ý gì, Lạc Thanh Tuyết câu nói kia, chỉ là cái tìm cớ. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Lạc Thanh Tuyết nói ra. Tựa hồ lại cảm thấy, câu nói này có chút nghĩa khác, nhưng nhất thời cũng tìm không thấy che giấu lý do. Ta kỳ thật thử qua. Tô Tỉnh hạ giọng, lắc đầu nói, mặc dù không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng cũng vô pháp đem thần cốt lấy ra, mà lại, ta luôn có một loại cảm giác mao khổng tùng nhiên, phảng phất bộ thần cốt kia, là đại khủng bố đồ vật. Vậy chúng ta sớm một chút rời đi nơi đây đi. Lạc Thanh Tuyết manh động thoái ý. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đã không có lưu lại tất yếu. Mà lại, hắn cũng không thấy đến, Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, có thể có được bộ thần cốt kia. Cùng Đồng Phong Tuyết, Tô Kha bọn người tụ hợp. Tô Tỉnh nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng, nói, có hay không trận pháp, có thể làm cho chúng ta trực tiếp rời đi. A-di-đà Phật. Tiểu Tăng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Hòa Thượng mỉm cười, sau đó đưa tay hướng phía trước một chỉ. Soạn. Trống rỗng một cánh cửa ánh sáng hiện hiện. Biến cố, cũng đống nhiên giáng lâm. Đạo kia quang môn, vẹn vẹn duy trì trước mắt, chính là lặng yên không tiếng động vỡ vụn hết. Chương 1211, Huyết Hải Kinh Biến. Chuyện gì xảy ra? Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hòa thượng, ngươi có muốn hay không như thế không đáng tin cậy? Con khỉ một mặt oán trách. Tại sao có thể như vậy a? Tiểu hòa thượng cũng là một mặt mê mang. Không cần phải gấp gáp, cẩn thận kiểm tra một chút. Tô Tỉnh an ủi. Ta thử lại lần nữa. Tiểu hòa thượng sắc mặt nặng nề, việc quan hệ đám người an nguy, hắn không dám chút nào chủ quan. Hắn trên mặt đất vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng thi pháp, những nơi đi qua, từng đạo ẩn nấp vào trong hư không trận kỳ hiện hiện. Mỗi một cán trận kỳ phía trên, đều bao phủ một cỗ huyền diệu khí tức, lẫn nhau tương liên, phát họa ra một đạo trận pháp truyền tống. Không có chỗ không đúng a. Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu chọc của mình, lâm vào suy tư. Nếu trận pháp không có vấn đề, có phải hay không là nhận lấy ngoại giới nhân tố quấy nhiễu? Tô Tỉnh nói ra. Ta xem một chút. Tiểu hòa thượng xuất ra một khối hình tròn la bàn, phía trên có vô số đầu sợi tơ, lít nha lít nhít, ở vào du động trạng thái. Đồng nhiên, tất cả sợi tơ, đều là hướng về một phương hướng chỉ đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Ngàn vạn sợi tơ chỉ, thình lình chính là huyết chỉ. Là huyết chỉ vấn đề. Đám người khẽ giật mình. Không phải huyết chỉ. Là bộ kia thần cốt. Tô Tỉnh trầm giọng nói ra, cái kia cổ thần cốt, có thể là sống. Đám người một trận lỗ chân lông sợ hãi. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu là thần cốt là vật sống, như vậy có ai sẽ là đối thủ của hắn? Lần này tiến vào hư linh viên tất cả mọi người, đều sẽ tăng thân. Tô Tỉnh, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lý Tiêu Sái trên thân đều toát ra nổi da gà. Nhìn ngươi không có cái kia tiền đồ dáng vẻ. Quan sư Cưu trận trắng mắt, nhưng nàng dáng vẻ, kỳ thật cũng tốt không có bao nhiêu. Hoàn toàn không có loại kia hiếu chiến khí chất. Tô Tỉnh, ngươi là căn cứ cái gì suy đoán? Tiểu hòa thượng ngược lại là coi như ổn định. Có 3 điểm. Thứ nhất, màn sáng màu đỏ đống nhiên liền yếu kém. Mặc dù chúng ta thu lấy không ít thân huyết, nhưng đối với huyết chỉ tới nói, nhưng thật ra là chín châu mất sợi lông. Theo lý thuyết, màn sáng màu đỏ không nên lại nhận ảnh hưởng. Thứ hai, thần cốt nguyên bản một mực giấu ở huyết chỉ dưới đáy trong thân huyết. là gần nhất mới hiện hiện, cái này rất khác thường. Thứ ba, nơi đây thiên địa quy tắc, có nhiều loạn dấu hiệu, phảng phất trong cõi u minh, bị lặng yên không tiếng động cải biến. Những vật này, vốn là dấu ở Tô Tỉnh trong lòng. Sở dĩ không nói ra, là không muốn gây nên khủng hoảng. Nhưng giờ phút này, đã không có gì tốt giấu giếm. Đám người lâm vào trầm mặc. Muốn hay không cùng Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên nói một tiếng. Hành động của hai người bọn họ, quả thực là tại tìm đường chết ta. Bọn hắn chết thì cũng thôi đi, cũng đừng tai họa đến chúng ta a. Lý Tiêu Sái một mặt khẩn trương nói ra. Bọn hắn là biết đến. Tô Tình lắc đầu, nhưng thần cốt sức hấp dẫn quá lớn. Cũng có lẽ, bọn hắn có mưu đồ khác. Lạc Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Tô Tình trong lòng máy động, lập tức nghĩ tới điều gì. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Quan sư cứ hỏi. Vâng. Đúng lúc này, trong hư không một đạo quang trụ chiếu xạ xuống. Đến từ Hạo Thiên Thần Kính. Quang trụ kia, thẳng tắp chiếu xạ tiến vào trong huyết trì. Một hướng khác, một khối như là thông thiên phong đồng dạng bạch ngọc xương cốt, ầm ầm nện như điên xuống tới. Đây là Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyền, liên thủ đánh ra công kích, uy năng vô hạn, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm. Trong huyết trì buộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Ngay sau đó, huyết trì bốn phía đại địa, bắt đầu phi tốc giãn nước. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, trận pháp bao phủ đại địa, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mà Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên trận pháp, càng là trực tiếp vỡ vụn hết. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên cũng là biến sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Giống như bọn hắn công kích, phá vỡ nào đó một đạo công xiềng, dẫn đến đã dẫn phát một trận phản ứng dây chuyền. Mà trận này phản ứng dây chuyền, còn lâu mới có được như vậy kết thúc. Chỉ gặp, đại địa tiếp tục giãn nước, phi tốc lan tràn. Cuối cùng đem trọn tòa vực sâu đều bao phủ lại. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng, đinh tai nhức óc. Đại địa khe rãnh tung hoành. Mà tại những cái kia khe rãnh to lớn bên trong, xương máu nước sông ra. Cảnh tượng này mười phần dọa người. Bay đến giữa không trung võ tu bọn họ, sắc mặt đều đồng loạt trở nên trắng bệnh. Rất nhiều dòng máu sông ra mặt đất, hình thành cỡ nhỏ hồ nước lại nối liền cùng nhau, cuối cùng, tạo thành một tòa huyết trì. Cũng tại lúc này, mọi người chợt phát hiện, tử vong, khí tức mục nát, bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Đây không thể nghi ngờ là việc tốt. Mọi người không cần lại lo lắng bị tử vong, khí tức mục nát nhiễm phải. Thế nhưng là, lại không người vui vẻ cười to, ngược lại từng cái sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Nhưng cũng không có người rời đi. Vực sâu hóa thành huyết hải, mà trong huyết hải nước, tuyệt đại bộ phận đều là bán thần chi huyết, còn có không ít thân huyết, cùng thân huyết lôi linh, ở bên trong tới lui. Cái này quá có sức hấp dẫn. Đây là một tòa không cách nào tưởng tượng bảo tàng. Nhất là những cái kia trước đó, bị Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên trận pháp, ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào nhìn thấy thân huyết võ tu bọn họ. Giờ phút này trong mắt đều có khó mà che giấu vẻ tham lam. Chỉ là huyết hải xuất hiện quá mức quỷ dị. Mới đưa đến không có người lập tức xuất thủ. Tình huống không đúng. Chúng ta trước bay đi lên. Tô Tỉnh một câu còn chưa nói xong, liền trông thấy trong huyết hải, có một cái cực lớn khủng bố xúc tu đưa ra ngoài. Một chút, liền đem một vị thất giai thánh giả bắt lấy. Sau đó, lôi vào trong huyết hải. Từ đầu đến cuối, vị kia thất giai thánh giả, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Thứ gì? Tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Mà Tô Tỉnh thì mang theo đám người, trước hết nhất hướng phía trên bay đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn bay đến vạn mét không trung lúc, lại phát hiện hướng trên đỉnh đầu, có một tầng màn sáng màu đỏ, ngăn cản đường đi. Cái này huyết sắc màn sáng, lúc nào chạy đến chúng ta lên mặt tới. Lý Tiêu Sái kêu sợ hãi. Có thể hay không phá vỡ. Mọi người nhìn về phía Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết. Cái này huyết sắc màn sáng, so trước kia càng nặng nề, hợp hai người chúng ta chi lực không phá nổi. Cần Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên hỗ trợ, nhất là muốn Vũ Văn Hạo Thiên tìm kiếm sơ hở. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Biến cố như vậy, để trong lòng của hắn mười phần bất an. Xem xét Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, liền sẽ không vội vã rời đi. Quan sư kêu bĩu môi. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, đơn giản chính là kẻ cầm đầu. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là thành cá trong chậu. Con khỉ trầm giọng nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên sẽ tìm đến chúng ta. Tô Tỉnh nói ra. Hắn bắt đầu quan sát cả tòa huyết hải. Hắn mơ hồ đoán được, sở dĩ sẽ xuất hiện huyết hải dạng này kinh thiên biến cố, cùng bộ kia thần cốt, chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Về phần Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên hai người, chỉ bất quá làm ra một cái tiến lên tác dụng. Vâng! Xúc tu lại lần nữa xuất hiện, tốc độ cực nhanh, tại một vị thất giai thánh giả không kịp phản ứng thời điểm, liền đem hắn một phát bắt được, sau đó, lôi vào trong huyết hải. Chương 1212, phá thiên kích. Huyết sát xúc tu hai lần tập kích, tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Rất nhiều thánh giả đô chiều trên không bay tới, cũng là không phải muốn rời khỏi, mà là muốn cho chính mình ở vào an toàn vị trí, lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, mọi người nhao nhao phát hiện, bao phủ ở trên không trung 10.000 mét tầng kia màn sáng màu đỏ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thành cá trong chậu sao? Cái này huyết sắc màn sáng, lúc nào xuất hiện? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đường lui bị phong tỏa, để tất cả thánh giả tâm lý, đều sinh sôi ra một cỗ dự cảm không tốt. Bất quá, dù sao đều là tu thành thánh giả tồn tại. Tố chất tâm lý xa không phải phổ thông võ tu có thể so sánh, hay là ổn định cảm xúc, chí ít không có tạo thành diện tích lớn bối rối xuất hiện. Đến đâu thì hay đến đó. Nếu tạm thời không cách nào rời đi, mọi người dứt khoát bắt đầu quan sát huyết hải. Bất quá, đều là bay rất cao, phổ biến ở vào 8.000 mét độ cao, phòng ngừa huyết sắc xúc tu đống nhiên tập kích. Trong huyết hải, đến cùng có đồ vật gì? Xúc tu kia lực lượng cực kỳ cường hãn, cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mọi người nghị luận thời điểm, Tô Tỉnh cũng đang quan sát huyết hải. Thậm chí thúc giục phá vọng thần nhãn. Nhưng là, môn này thần nhãn còn không có tu luyện tới đệ tam trọng, mà huyết hải lại bị thần tính lực lượng bao khỏa, dẫn đến Tô Tỉnh không cách nào xem thấu. Vâng! Huyết sát xúc tu lần thứ ba xuất hiện, đem mục tiêu khóa chặt lại ở vào 5.000 mét không trung Si Huyên. Ha ha! Tới tốt lắm! Đang muốn lĩnh giáo một phen đâu? Si Huyên cười lớn một tiếng, một quyền oanh sát mà ra. To lớn quyền cương, như là một ngọn núi, từ không trung rơi xuống phía dưới. Không thể so với huyết sắc xúc tu nhỏ. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng va chạm đinh thai nhức óc, càng có từng đạo lực lượng kinh người dư ba lan tràn ra. Chỉ gặp huyết sắc xúc tu đột nhiên chấn động, bị đánh phi tốc rất xuống. Không gì hơn cái này đi. Si Huyên lắc đầu cười một tiếng, nếu đã tới, cũng đừng đi đi. Hắn phi thân xuống, lại là muốn bắt huyết sắc xúc tu. Mọi người một mặt giật mình. Si Huyên cử động quá lớn mật. Không hổ là khiêng đỉnh cấp yêu thú, thú thần chi tử. Huyết sát xúc tu bên trong có không ít thần huyết, còn có một đạo thần huyết lôi linh. Lạc Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, lẩm bẩm nói. Si Huyên muốn nhân cơ hội thu hoạch thần huyết cùng thần huyết lôi linh. Tô Tỉnh lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Si Huyên cùng huyết sát xúc tu, lần nữa chém giết. Nhưng mà lần này, Si Huyên lại không cách nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mau nhìn, huyết sát xúc tu mạnh lên. Thì ra là thế. Huyết sát xúc tu lực lượng bắt nguồn từ huyết hải, khoảng cách huyết hải càng gần, lực lượng của nó liền càng mạnh. Mọi người nhao nhao kinh hô. Liền để ngươi tránh thoát một kiếp. Si Huyên sắc mặt nhìn không tốt, bước ra trở về 5.000 mét không trung. Hắn càng đánh càng kinh ngạc, theo huyết sát xúc tu khoảng cách huyết hải càng ngày càng gần, lực lượng cũng gấp nhanh tăng cường. Đến cuối cùng, mơ hồ có vượt qua hắn xu thế. Cái này khiến hắn không còn dám chiến. Ngay cả Si Huyên, đều là không làm gì được huyết sắc xúc tu. Tình huống này, để đông đảo các thánh giả, nhao nhao giật nảy cả mình. Huyết sắc xúc tu lợi hại, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà lần này, huyết sắc xúc tu cũng không tiếp tục chìm vào huyết hải. Nó liền phiêu hốt ở huyết hải ngàn mét phía trên, chập chờn không ngừng. Phảng phất là đang cười nhạo trên bầu trời một đám thánh giả. Điện hạ, chúng ta cũng không thể bị thứ quỷ này coi thường a. Si Huyên nhìn phía Vũ Văn Hạo Thiên. Đây là muốn liên thủ, đối phó huyết sắc xúc tu. Đúng là như thế. Vũ Văn Hạo Thiên gật gật đầu. Vậy ta tới trước. Si Huyên chiến ý lại nổi lên, lại là thẳng hướng huyết sắc xúc tu. Oanh một tiếng. Như là sơn phong giống như quyền cương gào thét mà ra, trên đó răng đầy vô số kỳ lạ đường vân, tỏa ra hào quang óng ánh, phảng phất một loại nào đó tế tự đồ văn. Tín ngưỡng chi lực. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Si Huyên sở tu, chính là tín ngưỡng chi lực. Cái này rất là khó được, mà lại tiềm lực vô tận. Quả nhiên, thân là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, đều có phi phàm một mặt. Tô Tỉnh em thầm gật đầu. Đối với Si Huyên thực lực, lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Lúc này, Si Huyên cùng huyết sắc xúc tu, đã lại lần nữa chém giết. Như vậy đồng thời, một đạo to lớn vô biên thủ ấn, chính mình trong hư không phi tốc rơi xuống. Thủ ấn, như là một ngôi sao, tản ra chuyên thuộc về tinh thần sáng chói ánh sao. Chính là trích tinh thần thủ. Vũ Văn Hạo Thiên cũng xuất thủ, phối hợp Si Huyên, công sát huyết sắc xúc tu. Hai đại khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt dưới vây công, huyết sắc xúc tu rốt cục chống đỡ hết nổi, muốn lui về trong huyết hải. Còn muốn chạy? Si Huyên cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới huyết sắc xúc tu phía dưới. Điện hạ giúp ta. Theo Si Huyên hét lớn một tiếng, Vũ Văn Hạo Thiên trích tinh đưa tay, bắt đầu điên cuồng áp chế huyết sắc xúc tu. Mà Si Huyên thì vung lên nằm đấm, oanh sát mà ra. Một quyền này của hắn, cũng không có hào quang sáng chói, cũng không to lớn nổ vang, lộ ra phong cách cổ xưa không nói chuyện, nhưng lại có một cỗ khó nói nên lời cổ lão, tang thương khí tức. Phá thiên kích. Si Huyên quát nhẹ, cổ phác vô hoa nằm đấm, đánh vào huyết sắc trên xúc tu mặt. Sau một khắc, mọi người chính là trông thấy. Huyết sắc xúc tu thế mà từng khúc băng liệt, hóa thành vô số huyết thủy nhao nhao hạ xuống. Như vậy đồng thời, Si Huyên đại thủ chụp tới, đem tất cả huyết thủy đều bỏ vào trong túi. Cái này đều là bảo vật. Ngoại trừ bán thần chi huyết, còn có trên trăm giọt thần huyết, cùng một đầu thần huyết lôi linh. Thật là lợi hại. Không hổ là danh xưng lực công kích đệ nhất khiêng đỉnh yêu nghiệt, Si Huyên. Đại thánh cảnh Si Huyên, quá kinh khủng. Một quyền này, thử hỏi ai có thể cản xuống tới. Mọi người nhìn qua Si Huyên, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Si Huyên vừa rồi thi triển ra một quyền kia, cổ pháp vô hoa, chính là Hoàng Thiên Bá quyền bên trong uy lực cực mạnh phá thiên kích. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, đều là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiển nhiên, đối với Si Huyên kinh người sức chiến đấu, cũng rất là kiêng kỵ. Gia hỏa này, quả thực là hung thú hình người. Lý Tiêu sái tắt lưỡi. Tiểu đệ, tận lực tránh cho tại Si Huyên chính diện va chạm. Tô Kha có chút lo lắng. Mặc dù bọn hắn cùng Si Huyên không phải địch nhân, nhưng cũng không phải bằng hữu. Song phương quan hệ vi diệu. Ai cũng không thể cam đoan, lúc nào liền sẽ đại chiến một trận. Nắm đấm của hắn mặc dù cứng rắn, nhưng không nhất định đụng đến ta. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Trong lòng, đối với Si Huyên cũng giữ vững cảnh giác. Vừa rồi một quyền kia, cho dù là hắn tu luyện ra hỗn độn thánh thể, đoán chừng đều sẽ bị một quyền đánh thành trọng thương. Mà cao thủ giao phong, trọng thương cùng vẫn diệt, kỳ thật chênh lệch không xa. Điện hạ. Hợp tác vui vẻ. Tiếp theo chỉ về ngươi. Si Huyên cười lớn một tiếng, trở lại 5.000 mét không trung. Không đổi. Vũ Văn Hạo Thiên ngược lại là biểu hiện phong độ nhẹ nhàng. Rất là đại khí. Ầm ầm. Đột nhiên, huyết hải kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, từng đạo huyết sắc thủy triều cuốn lên ngàn mét độ cao. Tại cái kia huyết sắc thủy triều bên trong, từng cái huyết sắc xúc tu đưa ra ngoài. Huyết hải tựa hồ bị Si Huyên cử động chọc giận. Lần này, xuất hiện trọn vẹn 8 cái huyết sắc xúc tu. Đồng thời, tựa hồ còn có càng nhiều xúc tu ngay tại từ trong huyết hải toát ra. Chương 1213, phải chăng rời đi? Ầm ầm, thiên địa lật úp, biển máu ngập trời. Từng cái huyết sắc xúc tu xông ra, giống như một cái đáng sợ không gì sánh được hải quái giáng lâm. Đừng nói là phổ thông các thánh giả, liền ngay cả Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, đều là biến sắc. Hiển nhiên, sự tình phát triển, triệt để thoát ly bọn hắn khống chế. Á á á, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, huyết sắc xúc tu từ trong huyết hải xông ra về sau, liền cấp tốc kéo dài. Đem từng vị thánh giả đánh rơi, bắt lấy, kéo vào phía dưới trong huyết hải. Không tiếp tục chờ được nữa. Si Huyên ánh mắt trầm xuống, quay người nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, Tô Lao Đệ, xem ra chúng ta cần liên thủ rời đi. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không thể không cùng Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên lần nữa liên thủ. Bốn người rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, đứng ở màn sáng màu đỏ phía dưới. Soạn. Vũ Văn Hạo Thiên đầu tiên thi triển trích tinh thần thủ, tìm kiếm màn sáng màu đỏ sơ hở. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt lại hướng Tây Bắc. Xuất thủ. Si Huyên đầu tiên động thủ, hung hăng một quyền hướng lên trên không ném ra. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết cũng nhao nhao xuất thủ, đánh ra riêng phần mình công kích. Cuối cùng đến phiên Vũ Văn Hạo Thiên. Giang giác. Để đọc chuyện. Bốn người công kích hội tụ đến cùng một chỗ, lực lượng hùng hồn vô tận, huống chi là đánh vào màn sáng màu đỏ yếu ớt nhất vị trí bên trên. Lập tức, phá toái tiếng vang lên. Màn sáng màu đỏ nứt ra, cuối cùng lộ ra một cái quạt hương bổ lớn lỗ hổng. Các ngươi đi trước. Tô Tỉnh gào to một tiếng, ra hiệu Đồng Phong Tuyết bảy người rời đi. Lỗ hổng quá nhỏ, một lần chỉ có thể thông qua một người. Mà phía dưới đông đảo huyết sắc xúc tu điên cuồng tập kích, hơi rớt lại phía sau một bước, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Tô Tỉnh còn không có vĩ đại đến một bước kia. Loại thời điểm này, tự nhiên là trước bảo trụ bằng hữu của mình. Nơi đó có lối ra. Đi mau. Mặt khác các thánh giả, cũng phát hiện lỗ hổng. Nhao nhao hướng những này vọt tới. Suy suy suy. Kiếm mang uy áp chư thiên, quét ngang mà ra, đem mảng lớn thánh giả chặn đường ở bên ngoài. Muốn rời khỏi, liền kiên nhẫn chờ đợi. Ai dám mạnh mẽ xông tới, giết không tha. Tô Tỉnh lạnh giọng nói ra. Tại phía sau hắn, Đồng Phong Tuyết, Tô Kha, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiểu Hòa Thượng, Con Khỉ, Long Vũ Hinh bắt đầu rời đi. Giờ phút này, từ trên bầu trời nhìn xuống. Huyết hải cơ hồ biến mất, ánh mắt quét qua, đều là thô to huyết sắc xúc tu. Cả phiến thiên địa, phảng phất là do huyết sắc xúc tu xen lẫn thành cành lá tươi tốt đại thụ, cành lá đan chen khó gỡ, lại có dị thường hung mãnh. Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên, Lạc Thanh Tuyết, đều đang đối kháng với huyết sắc xúc tu. Tô Tỉnh cũng bị lan đến gần, khó mà chỉ lo thân mình. Bành! Hắn một kiếm chạm tại huyết sắc trên xúc tu, dựa vào lấy tín ngưỡng thánh kiếm phong mang, đem huyết sắc xúc tu chém ra một đạo rộng 10 trượng lỗ hổng. Thế nhưng là, huyết sắc xúc tu không gì sánh được trắng kiện, điểm ấy vết thương căn bản sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà lại, nó tự lành năng lực cực mạnh. Không đến trong chốc lát, vết thương liền bắt đầu khép lại, đóng vảy. Quay người nhìn lại, đi tại phía sau nhất Lý Tiêu Sái, cũng là bình yên rời đi, đứng ở màn sáng màu đỏ bên ngoài, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Hắn không còn đi quản mặt khác thánh giả. Nhưng lỗ hổng bốn phía, cũng không ít huyết sắc xúc tu, muốn rời khỏi, đã trở nên cực mạnh. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ nhằm vào phổ thông thánh giả. Cùng loại Tô Tỉnh bọn hắn, lại không ở trong đám này. Bọn hắn muốn rời khỏi, hay là lộ ra rất thong dong. Đây chính là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt chỗ lợi hại, bất kỳ cái gì hiểm cảnh, đều có biến nguy thành an bản sự. Bành! Các thánh giả lần lượt vẫn lạc, nhưng cũng có người an toàn rời đi. Ngược lại là Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, đều không có vội vã rời đi. Xúc tu kéo dài đến 8.000 mét trở lên không trung lúc, thực lực rút lại rất nhiều. Bởi vậy, mỗi người bọn họ, đều có đơn độc chém giết xúc tu năng lực, nhất là Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết ba người, tấn thăng làm đại thánh về sau, chiến lực tăng vọt. Đối phó một cái xúc tu, có thể xưng dễ như trở bàn tay. Mà huyết sắc xúc tu bên trong, không chỉ có thân huyết, còn có thân huyết lôi linh, cái này dĩ nhiên chính là thu hoạch bảo vật thời cơ tốt đẹp. Khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, chính là biến thái A. Chúng ta muốn vì sinh tồn mà lưu vong, bọn hắn lại tới lui tự nhiên, còn có thể nắm chắc thời cơ. Chạy trốn tới màn sáng màu đỏ phía ngoài các thánh giả, nhìn qua một màn này, không khỏi cảm khái. Rất là hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể là hâm mộ. Loại cơ duyên này, không thuộc về bọn hắn. Suy. Tô Tỉnh lại lợi dụng tín ngưỡng thánh kiếm, đem một cái huyết sắc xúc tu chém bị thương. Lần này hắn học thông minh, không để cho tín ngưỡng thánh kiếm đi ra, mà là tại huyết sắc xúc tu nội bộ một trận quái. Rất nhanh, liền có mấy chục giọt thần huyết bị vận chuyển đi ra. Đã mất đi thần huyết năng lượng, huyết sắc xúc tu lập tức suy yếu rất nhiều, bị tín ngưỡng thánh kiếm nắm lấy thời cơ, cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Bên trong mặt khác thần huyết, cùng một cái thần huyết lôi linh, đều bị Tô Tỉnh thành công cầm tới. Ham hố vô ích. Tô Tỉnh không có tiếp tục chém giết huyết sắc xúc tu, hắn cùng Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên khác biệt. Lúc trước, hắn liền đã đạt được đại lượng thần huyết cùng thần huyết lôi linh, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm xuống dưới. Người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn rất là nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế, chiến đấu như vậy, hay là 10 phần hung hiểm. Dù sao, ai cũng không biết, trong huyết hải còn có hay không thủ đoạn khác. Ừm. Tô Tỉnh chuẩn bị từ lỗ hổng lúc rời đi, lại phát hiện lỗ hổng phía trên, chẳng biết lúc nào bao trùm lên một tầng màn sáng, trên đó ánh sao sáng chói. Trích tinh thần thủ. Tô Tỉnh ánh mắt trầm xuống, quay người nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên, nói, điện hạ, ngươi ngăn chặn lỗ hổng, là có ý gì? Tô huynh đệ đừng hiểu lầm. Màn sáng màu đỏ có khép lại dấu hiệu, ta làm như vậy, là tại cho chúng ta lưu đầu đường lui. Vũ Văn Hạo Thiên thanh âm truyền đến. Ta hiện tại muốn rời khỏi. Tô Tỉnh nói ra, còn xin điện hạ mở ra lỗ hổng. Tô huynh đệ, làm gì gấp gáp như vậy? Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, hợp chúng ta bốn người chi lực, huyết hải này lại cổ quái, cũng không làm gì được chúng ta, chẳng lẽ Tô huynh đệ, thật không muốn thử một chút, cầm tới bộ thần cốt kia sao? Không muốn. Tô Tỉnh lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ, chỉ là không tin được Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên. Dù sao, thần cốt đối với hắn, cũng có được vô tận chỗ tốt. Biết Tô huynh đệ không tin được chúng ta. Si Huyên cười lớn một tiếng, ta có một ý kiến, Tô huynh đệ, chúng ta bốn người lập xuống võ đạo tâm huyết lời thề, cầm tới thần cốt, bốn người chia đều, dạng này liền có thể tin tưởng lẫn nhau. Vũ Văn Hạo Thiên gật đầu nói, nếu là Tô huynh đệ còn không nguyện ý, vậy ngươi rời đi là được, ta cái này vì ngươi mở ra lỗ hổng. Ngươi nghĩ như thế nào? Tô Tỉnh nhìn về phía Lạc Thanh Tuyết. Lời tuy, tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong, giữa hai người loại kia xấu hổ, ngược lại là trong lúc vô hình tiêu trừ không ít. Nếu như ngươi động tâm nói, ta có thể cùng ngươi thử một chút. Lạc Thanh Tuyết đông nhiên truyền âm cho Tô Tỉnh, nói, kỳ thật, cái này huyết sắc màn sáng, khốn không được thần thiền cửu biến đệ tam biến, thiền dược nhập hải, mà lại, tại trong huyết hải, ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Cái gì? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Màn sáng màu đỏ phong cấm cực kỳ lợi hại, ngay cả không gian đều sẽ bị ngưng kết. Cũng bởi vậy, hắn không cách nào lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, rời đi nơi này, chỉ có thể mượn nhờ lỗ hổng. Lại không muốn, đem thần thiền cửu biến tu luyện tới đệ tam biến, thiền dược nhập hải về sau. Dĩ nhiên như thế thần kỳ, ngay cả màn sáng màu đỏ đều khốn không được, huyết hải cũng không được. Đây quả thật là thiên hạ phía dưới, đều có thể tới lui tự nhiên. Quá nghịch thiên. Đây là ta đối với thiền dực nhập hải tâm đắc trải nghiệm. Lạc Thanh Tuyết lòng bàn tay bay ra một vòng lưu quang, rơi trên người Tô Tỉnh. Đa tạ. Tô Tỉnh mỉm cười, có những này tâm đắc trải nghiệm, hắn để phân thân đi lĩnh hội mà nói, không được bao lâu, chính là có thể đem thần thiền cửu biến, tu luyện tới đệ tam biến. Đến lúc đó, hắn liền không có an toàn nguy cơ. Vậy liền đi xem một chút. Tô Tỉnh đã có chủ ý. Chương 1214, Thần Hào Huyết Vũ. Nguyên bản, Tô Tỉnh muốn lĩnh hội thần thiền cửu biến đệ tam biến, thiền dược nhập hải. Tối thiểu cần mấy năm công phu. Thậm chí đều không được. Nhưng giờ phút này, có Lạc Thanh Tuyết tâm đắc trải nghiệm, liền đơn giản rất nhiều. Nhiều nhất vừa mới nửa ngày, hắn liền có lòng tin, đem thiền dược nhập hải học được. Đương nhiên, đây cũng là đã đem thần thiền cửu biến tu luyện đến đệ nhị biến nguyên nhân. Đổi lại những người khác, cho dù có Lạc Thanh Tuyết tâm đắc trải nghiệm, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền có thể tiêu hóa hết. Tô Tỉnh không có đi nói lời cảm kích. Hắn sợ nói ra, Lạc Thanh Tuyết sẽ không cao hứng. Tâm đắc trải nghiệm loại này vật chân quý vô cùng, căn bản cũng không phải là vài câu cảm tạ, có thể cân nhắc. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần có thể đem thiền dược nhập hải học được, huyết hải này thậm chí táng thần uyên, đều khó mà lại vây khốn Tô Tỉnh. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên đối với thần cốt, có ý nghĩ. Chuẩn xác hơn điểm nói, Tô Tỉnh đối với thần cốt, vẫn luôn rất tâm động, không phải vậy trước đây những ngày kia, hắn cũng sẽ không nhiều lần thử. Bởi vì vô luận là truy tìm mẫu thân bước chân, hay là tiến về không tịch sơn, hắn đều cần càng cường đại hơn thực lực. Mà thần cốt, không thể nghi ngờ có thể làm cho thực lực của hắn đạt được trên phạm vi lớn tăng mạnh. Chỉ là, ra ngoài tự thân an nguy, cùng các bằng hữu phương diện an toàn cân nhắc, hắn cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ. Soạn. Trong hư không, điểm điểm quang mang lượn lờ, hóa thành cổ lão thần bí văn tự, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đây là võ đạo tâm huyết lời thề. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên, vì đạt thành hợp tác, riêng phần mình lập xuống lời thề. Loại này tâm huyết lời thề, quyết không thể vi phạm. sẽ bị trong cõi u minh thiên đạo cảm ứng được. Một khi vi phạm, thiên đạo hội hạ xuống tâm ma kiếp, nhẹ thì tu vi dừng bước không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hóa thành cho tàn. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Si Huyên hỏi. Liên để chúng ta đi huyết hải này, tìm tòi hư thực. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, thong dong mà tự tin. Bạch. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, tránh đi từng cây xúc tu, rất nhanh liền chui vào trong huyết hải. Ta che trời. Lá gan quá lớn, không hổ là khiêng đỉnh cấp yêu người ta. Ngay cả huyết hải cũng dám đi vào. Cái này kêu là không vào núi hổ, làm sao bắt được quả con. Màn sáng màu đỏ bên ngoài, may mắn còn sống sót võ tu bọn họ, nghị luận ầm ĩ. Hâm mộ sau khi, mọi người đối với Tô Tỉnh bốn người cử động, lại là trong lòng khâm phục. Phần khí phách này, viễn siêu bình thường thánh giả. Tiểu đệ không phải có việc gì. Tô Kha gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Trong bốn người, lấy Tô Tỉnh tu vi thấp nhất, hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm a. Lý Tiêu Sái cũng là nghiêm túc. Cho tiểu tăng mà tính toán. Tiểu hòa thượng đầu ngón tay có lưu quang phun trào. Một lúc sau, hắn dừng động tác lại, lông mày cũng là không để lại dấu vết nhíu một chút. Hòa thượng, tính toán thế nào? Đồng Phong Tuyết Ân cần hỏi han. Tô huynh đệ, người hiền tự có thiên tướng. Tiểu hòa thượng lẩm bẩm nói. Câu nói này nói rất mơ hồ, không biết cụ thể là có ý gì. Hòa thượng, Tô Tỉnh có kiếp số. Con khỉ ánh mắt châm xuống. Hắn là mọi người tại đây bên trong, hiểu rõ nhất tiểu hòa thượng người, ý thức được không ổn. Không có. Tiểu hòa thượng khỏe mắt giật một cái, thề thốt phủ nhận. Ngươi đang nói láo, ngươi nói chuyện láo, khỏe mắt ngay tại run run. Con khỉ vô tình vạch trần nói. Ngươi im miệng. Tiểu hòa thượng lần thứ nhất nổi giận, nhảy dựng lên liền cho con khỉ khuôn mặt một quyền, nhưng hắn lực lượng quá yếu, đối với con khỉ tới nói không đau không ngứa. Thế nhưng là, những người khác nhưng cũng bởi vậy phát hiện tiểu hòa thượng khác thường. Hòa thượng, ngươi có phải hay không tính ra đến cái gì rồi? Quan sư Cưu trầm giọng hỏi. Hòa thượng, cho chút đau nhanh nói, giấu diếm chúng ta có ý gì? Lý Tiêu Sái thuốc dục nói. Ai? Tiểu hòa thượng nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình, biết giấu diếm không nổi nữa, ở trong lòng thầm mắng một câu con khỉ miệng rộng về sau, đành phải nói ra, Tô thí chủ, chuyến này thật có một đạo sát kiếp. Làm sao lại như vậy? Tô Kha lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tô tỷ, không nên quá lo lắng. Hòa thượng này tính toán không nhất định chính là chuẩn. Tiến hư linh viên trước đó, hắn còn nói Lạc Thanh Tuyết sẽ có một trận tình kết đâu. Kết quả không phải sự tình gì đều không có sao. Lý Tiêu Sái vội vàng trấn an nói. Thế nhưng là, hắn tựa hồ không quá sẽ trấn an người. Tất cả mọi người dùng một mặt ánh mắt hổ nghi theo dõi hắn. Lạc Thanh Tuyết thật không có tình kiếp. Mọi người không phải người ngu. Những ngày qua ở chung, cái nào nhìn không ra, Lạc Thanh Tuyết đối với Tô Tỉnh thái độ, cùng đối với những người khác, rõ ràng không giống nhau lắm. Đại gia, Lý Tiêu Sái hùng hùng hổ hổ, Tô Tỉnh đại gia ngươi, đều nói tai họa di ngàn năm, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình, ngươi nếu có thể bình an trở về, ngươi cùng Lạc Thanh Tuyết sự tình, ta liền xem như không thấy được a. Đám người không khỏi im lặng. Mọi người không nên quá lo lắng. Ta mặc dù có thể nhìn thấy một chút tương lai đồ vật, nhưng Tô huynh đệ tương lai tuyến bốn phía, hỗn độn ngông lung một mảnh, đối với hắn hết thảy, ta cũng không thể ngông cuồng kết luận. Đây cũng là ta trước đó, không nói cho nguyên nhân của các ngươi. Tiểu hòa thượng một mặt chân thành nói ra. Thật sao? Tô Kha lập tức lộ ra nét mừng. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, tiểu tăng từ trước tới giờ không đánh lừa dối. Huyết hải. Đập vào mắt chỗ, huyết khí cuồn cuộn. Thần tính lực lượng, như là ngàn vạn đạo sợi tơ, tới lui toán loạn. Tại huyết trì hóa thành huyết hải về sau, nội bộ lực lượng, mỏng manh rất nhiều. Không còn giống trước đó như vậy, có được kinh khủng tan dã năng lực. Đây cũng là Tô Tỉnh bốn người, dám chui vào huyết hải tìm tòi hư thực nguyên nhân. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Rất nhanh, bốn người liền xuống chìm đến đáy bộ. Tại một chỗ vách núi trước, nhìn thấy bộ kia thần cốt. Thần cốt ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra vàng rực huy, mười phần thần thánh. Một đoạn thời khắc, hắn thấp đầu lâu, chậm rãi dơ lên. Tại hắn hãm sâu trong hốc mắt, hai đoàn thần hỏa nhảy lên. Chúc mừng các ngươi, đi tới ta thần vực. Thần hào của ta, gọi huyết vũ. Một thanh âm, từ bốn người trong đầu đồng thời vang lên. Thần hào, là thần xưng hào, như cùng người danh tự một dạng. Thần hào huyết vũ, nói đúng là, trước mắt bộ thần cốt này khi còn sống danh tự, gọi là huyết vũ. Lại hoặc là, có thể gọi là huyết vũ thần. Người quả nhiên không chết. Si Huyên cởi mở cười một tiếng. Đối với kết quả này, bốn người đều không có ngoài ý muốn. Vô luận là huyết trì hóa thành huyết hải, hay là huyết sắc xúc tu xuất hiện, phía sau tất nhiên đều có người tại thao túng. Mà khởi đầu người bồi táng, hiển nhiên chính là huyết vũ thần. Các ngươi rất tự tin. Căn cốt đều rất không tệ, nhất là ngươi. Đếm tới cuối cùng, huyết vũ thần nhìn phía Tô Tỉnh. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra một chút, Tô Tỉnh bước vào lĩnh vực thần cấm sự tình. Thần nhãn lực, quả nhiên phi phàm. Tô Tỉnh thở dài. Ngươi là may mắn. Huyết vũ thần nhìn qua Tô Tỉnh, thản nhiên nói, mặc dù ta sẽ xóa đi linh hồn của ngươi, nhưng thân thể của ngươi, tên của ngươi, cũng sẽ ở thế giới này rực rỡ hào quang, bị thế nhân vĩnh viễn ghi khắc. Về phần bọn hắn ba vị, chỉ là ta một lần nữa giáng lâm thế giới này ba đạo mỹ vị thức nhắm. Chương 1215, thần vực chi uy. Chỉ có khô lâu thân huyết vũ thần, tản ra 10 phần cao quý, khí tức thần thánh. Tô Tỉnh bốn người đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp chế. Đây là nhất đẳng cấp thấp cấp độ sinh linh, đối mặt cao đẳng cấp độ sinh linh, tự nhiên mà vậy nhận áp chế. Phảng phất sâu kiến gặp cự nhân. Bất quá, Tô Tỉnh bốn người cuối cùng không phải hạng người bình thường, lòng của mỗi người cảnh đều thập phần cường đại, có thể chống lại cô này áp chế. Mà huyết vũ thần một lời nói, lại làm cho trong lòng mình rất không thoải mái. Đây là ý gì? Coi bọn họ là làm tùy ý nào nặn quả hờ mềm. Ha ha ha! Thần linh, cũng giống như ngươi dạng này mũi vểnh lên trời, cuồng vọng tự đại sao? A, không đúng. Suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ cũng không thể tính có lô mũi đâu, khô lâu chết. Đốt! Si Huyên châm chọc cười một tiếng. Hán đường đường thú thần chi tử, khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, chỉ là một đạo mỹ vị thức nhắm. Đơn giản buồn cười. Huyết vũ thần, ngươi hẳn là so với chúng ta hiểu hơn, tuế nguyệt là nhất không cách nào kháng cự. Cho dù là thần, cũng sẽ cuối cùng tan biến tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Ngươi như là đã chôn xương tại quá khứ, còn mưu toan nghịch thiên mà vì, có phải hay không quá tự đại? Vũ Văn Hạo Thiên cũng là tới tính tình. Ngôn ngữ so Si Huyên muốn uyển chuyển một chút, nhưng trong lòng khẳng định là lửa giận không ít. Lạc Thanh Tuyết trầm mặc không nói gì, giống một gốc lẳng lặng nở rộ tuyết liên hoa. Các ngươi không phải thần. Cuối cùng trải nghiệm không được, thần linh chỗ cường đại. Thần linh, bản thân liền là nghịch thiên mà thành tồn tại, vì sao không thể nghịch thiên mà đi? Huyết vũ thần trong hốc mắt hai đoàn thần hỏa nhảy lên, đánh giá Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, lắc đầu nói, hai người các ngươi, mặc dù thiên tư coi như không tệ, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, cả cuộc đời này, cũng vô pháp đưa thân thần cảnh. Nhiều nhất, bất quá là bán thần. Không thể không nói, huyết vũ thần nhãn lực, hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ. Cơ hồ có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Để Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, trong lòng nhao nhao run lên. Đây cũng là hai người không có lập tức động thủ nguyên nhân. Không có nắm chắc. Huyết vũ thần cho dù chỉ còn lại có một bộ thần cốt, cùng một chút thần nguyên, nhưng cho người cảm giác, hay là cực kỳ sâu không lường được. Mà huyết vũ thần, tựa hồ là thật lâu không có cùng người nói chuyện. Cũng không vội mà động thủ. Vậy nhưng chưa hẳn đâu. Ta từng xem qua một bộ cổ tịch, là một vị thần linh bản chép tay, phía trên liền từng nói qua, thế gian này hết thể đổ vỡ. Hết thể chi linh, chỉ cần có can đảm lên trời, chưa hẳn không thể lên trời. Vũ Văn Hạo Thiên chậm rãi nói. Ý tứ của những lời này là, vô luận là cái gì xuất thân, chỉ cần chịu cố gắng, dám nghĩ dám làm, liền không có cái gì là không thể nào. Cũng không sai. Huyết vũ thần gật gật đầu, không có đi phản bác câu nói này. Lại nói tiếp, thế nhưng là, ngươi cũng đã biết, thế gian này hết thảy đều có một đạo mệnh số ở nơi đó. Không có tuyệt đối lực lượng, không cách nào nhảy thoát mệnh số vòng tròn. Vậy liền thu hoạch tuyệt đối lực lượng. Dùng cái này một đôi thiết quyền, đem hôm nay, ném ra một lỗ thủng lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có ai dám không phục. Si Huyên một mặt tự tin nói. Đây cũng là để huyết vũ thần trầm mặc, nửa ngày mới nói, các ngươi hai cái tâm cảnh, ngược lại không kém. Thế nhưng là, các ngươi sinh ở vô thần thời đại, bằng không, cũng là chưa hẳn không thể thành thần. Vô thần thời đại. Đây là đám người, lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Đúng, trung ương thần lục thần tính lực lượng, bây giờ đã mỏng manh tới cực điểm. Cho nên, người nơi này, lại thế nào cố gắng, đều rất khó thành thần. Huyết Vũ Thần nói ra. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trăm vạn năm đến, trung ương thần lục liền rốt cuộc chưa từng sinh ra một vị thần linh. Cái này quá khác thường. Mặc dù rất khó tu luyện tới thần cảnh, có thể trăm vạn năm thời gian bên trong, hiện ra vô số cái thế yêu nghiệt, dựa theo đạo lý nói, làm sao cũng phải có mấy người tu luyện thành thần. Tốt. Cùng các ngươi đã nói đủ nhiều. Hiện tại, nên các ngươi lên đường thời điểm. Huyết Vũ Thần chậm rãi nói. Ngữ nói nhẹ nhõm, phảng phất diệt sát Tô Tỉnh bốn người, cùng ăn cơm uống trà một dạng đơn giản. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút. Thần, đến cùng lợi hại đến mức nào? Si Huyên cất bước, đi hướng Huyết Vũ Thần. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế, liền kéo lên một phần. Khi bước thứ 10 rơi xuống, Si Huyên phảng phất hóa thành thu thần, khí thế kinh thiên. Vâng! Hắn một quyền ném ra, phong cách cổ xưa không nói chuyện, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Phá thiên kích! Hoàng thiên ba quyền bên trong sát chiêu. Một quyền này, thật sự có một loại, có thể đem trời ném ra lỗ thủng khí thế. Nhưng là, như vậy kinh thiên một quyền, nhưng không có đụng phải Huyết Vũ Thần. Thậm chí, đều không có hoàn toàn đánh đi ra. Phảng phất một loại lực lượng vô hình, đem Si Huyên quyền cương trói buộc lại, dẫn đến quyền cương như hãm vũng bùn, khó mà tiến lên. Tại sao có thể như vậy? Si Huyên trong lòng run lên. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Vũ Văn Hạo Thiên cũng là biến sắc. Rất kỳ quái thật sao? Các ngươi thật coi là, ta sẽ cùng các ngươi uổng phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi. Liên vì giải quyết buồn cười tịch mịch. Huyết Vũ Thần lắc đầu cười một tiếng, thẳng thắn nói cho các ngươi biết đi. Tại giao lưu trong khoảng thời gian này, ta đã lặng yên không một tiếng động, đem thần vực ngoại phóng ra ngoài. Bây giờ, cái này phương viên ngàn mét bên trong, đều bị ta Huyết Vũ Thần vực bao phủ. Thoại âm rơi xuống, từng đạo huyết sắc sợi tơ, hiện lên ở đám người chung quanh. Số lượng rất nhiều, thiên ti và lũ. Xen lẫn thành một tấm lập thể lưới lớn, mà đám người, hết thể ở vào trong cái lưới này. Si Huyên Quyền Cương, chính là bị tấm lưới lớn này cản lại. Chủ quan. Trong lòng mọi người máy động. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao thân ở vô thần thời đại, mọi người đối với thần linh hiểu rõ, cũng chỉ là thông qua một chút cổ tịch tư liệu, biết rất ít. Tự nhiên, cũng vô pháp làm ra đề phòng. Những này huyết sắc sợi tơ, là do thần đạo pháp tắc ngưng tụ mà ra. So với các ngươi chỗ lĩnh hội thánh đạo quy tắc, cao cấp hơn rất nhiều lần. Tự nhiên, các ngươi cũng vô pháp bài trừ nó. Thành công dùng thần vực bao phủ lại đám người, Huyết Vũ Thần hoàn toàn nắm giữ chủ động. Thần đạo pháp tắc. Đám người sắc mặt lại là trầm xuống. Thần linh sở dĩ cường đại, nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bởi vì bọn hắn, nắm giữ thần đạo pháp tắc. Dùng thần đạo pháp tắc tẩy lễ thân thể, từ đó có thần thể. Dùng thần đạo pháp tắc tẩy lễ linh hồn, từ đó có thần nguyên. Dùng thần đạo pháp tắc rèn luyện tu vi, từ đó có thần lực. Hết thảy đều cùng thần đạo pháp tắc cùng một nhịp thở. Đi. Bốn người đồng loạt ra tay, hướng ra phía ngoài chạy đi. Cái này thần vực mặc dù lợi hại, mà dù sao chỉ có phương viên ngàn mét. Điểm ấy khoảng cách, đều muốn không được trong chớp mắt, liền có thể thiểm lược mà qua. Thế nhưng là, mọi người lại phát hiện, thân thể của mình, thế mà cũng là như sa vào đầm lầy, trở nên không gì sánh được nặng nề. Ngay cả cất bước, đều lộ ra phi thường phí sức. Cái này phá thần vực, làm sao lợi hại như vậy? Si Huyên chửi ầm lên. Đây là tự nhiên. Thần vực bao phủ phía dưới, ta chính là nơi này chúa tể, liền thiên địa quy tắc đều sẽ bị khuất phục, huống chi là các ngươi bốn đầu tiểu trùng. Nương theo lấy Huyết Vũ Thần thanh âm vang lên, hắn chậm rãi đứng lên. Chương 1216, đại chiến Huyết Vũ Thần. Thần vực là thần linh dùng chính mình thần đạo pháp tắc, tạo dựng ra một mảnh trận vực. Có lẽ nói là một mảnh tiểu thiên địa. Ở chỗ này, thần linh chính là chúa tể. Có thể cực lớn trình độ, áp chế thực lực của đối thủ. Liền xem như cửu giai đỉnh phong thánh quân, đã rơi vào thần vực bên trong, cũng khó có thể đào thoát ra ngoài. Thần linh phía dưới, đều là run rế. Bất quá, hoàn chỉnh thần vực, diện tích muốn so Tô Tỉnh bọn hắn gặp phải mảnh này thần vực, lớn hơn rất nhiều. Mà lại, hoàn chỉnh thần vực, thu phát chỉ ở trong nháy mắt. Căn bản không cần, thông qua cùng Tô Tỉnh bọn hắn nói chuyện, kéo dài thời gian, từng bước một bố trí, tạo dựng thành công. Hiển nhiên, huyết vũ thần đích thật là không gì sánh được suy yếu. Nhưng giờ phút này, thần vực một thành, hắn hay là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Giang giác. Huyết vũ thần chậm rãi đứng người lên, thần cốt phát ra tiếng vang. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh bốn người, đồng nhiên quay người, hướng phía huyết vũ thần phát động công kích. Nếu không thể rời bỏ nơi đây, vậy cũng chỉ có thể cùng huyết vũ thần một trận chiến. Chỉ cần giết huyết vũ thần, thần vực tự nhiên tự sụp đổ. Bóng ánh khắp nơi tinh quang, xen lẫn thành một cái trắng tinh không tì vết đại thủ ấn, uy áp mà xuống, chính là Vũ Văn Hạo Thiên Trích Tinh Thần Thủ. Một cái phong cách cổ xưa nằm đấm, đập phá khung vũ, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác, chính là Si Huyên Phá Thiên Kích. Một đạo xanh thẳm kiếm quang, phảng phất ngân hà quân xuống, là Lạc Thanh Tuyết công kích, Thương Lan kiếm pháp. Cuối cùng, Tô Tỉnh thôi động Tín Ngưỡng Thanh Kiếm, thẳng tắp đâm về phía huyết vũ thần. Vũ Văn Hạo Thiên công kích, trước tiên bị thần vực lực lượng chôn vùi, sau đó là Si Huyên nằm đấm, lại là Lạc Thanh Tuyết kiếm quang. Mặc dù, bọn hắn công kích bị thần vực nghiền nát, thế nhưng dung chuyển thần vực lực lượng, đánh ra một đầu công kích tuyến đường. Thừa dịp này thời khắc, Tín Ngưỡng Thanh Kiếm gào thét mà qua, thành công tiếp cận huyết vũ thần, đâm vào lồng ngực của hắn vị trí. Nhưng mà, một kiếm này, cũng không có chém giết huyết vũ thần. Keng! Tín Ngưỡng Thanh Kiếm cùng thần cốt va chạm, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Thần cốt không gì sánh được cứng rắn, căn bản là không có cách hủy diệt. Trừ phi, Tín Ngưỡng Thanh Kiếm, tấn thăng làm Tín Ngưỡng Thần Kiếm, mới có thể đối với thần cốt tạo thành tổn thương. Thanh kiếm này, coi là thật không tệ. Huyết vũ thần phát ra thanh âm kinh ngạc. Trong hốc mắt hai đoàn thần hỏa, chiếu xạ ở trên Tín Ngưỡng Thanh Kiếm. Tô Tỉnh, diệt hắn thần nguyên. Vũ Văn Hạo Thiên trầm giọng nói. Các ngươi vì ta mở đường. Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Si Huyên gật đầu, lập tức lại đánh ra một cái phá thiên kích. Lạc Thanh Tuyết cùng Vũ Văn Hạo Thiên, cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Hưu. Tín Ngưỡng Thanh Kiếm lại cử động, mục tiêu cho đến thần cốt xương đầu. Nơi đó, là huyết vũ thần thần nguyên chỗ. Thần nguyên, chính là thần linh linh hồn, một khi bị tiêu diệt, chính là thần linh, cũng là một con đường chết. Dưới tình huống bình thường, hợp chúng nhân chi lực, căn bản không có cách nào đối với huyết vũ thần thần nguyên tạo thành tổn thương, nhưng là, huyết vũ thần hết sức yếu ớt, cái này cho đám người cơ hội. Keng! Huyết vũ thần rối ra một cái khô lâu thủ trưởng, ngăn tại xương đầu phía trước. Các ngươi phản kháng, chỉ là phí công. Trong thần vực, các ngươi nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng, căn bản đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Huyết vũ thần lạnh nhạt nói. Cái này xác thực, là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Trên thực tế, nếu không có huyết vũ thần không gì sánh được suy yếu, dẫn đến thần vực căn bản không hoàn chỉnh. Không phải vậy, đám người rơi trong thần vực, liền một thành lực lượng đều không phát huy ra được, sẽ trực tiếp biến thành phàm nhân. Tu vi chi lực không cách nào phát huy. Như vậy, nhục thân lực lượng đâu? Tô Tỉnh bỗng nhiên nói ra. Vừa rồi, bọn hắn sở dĩ nửa bước cũng khó rời đi, là bởi vì đều đang thôi động tu vi, bị một cỗ cực lớn áp chế lực. Khi hắn tán đi tu vi, vẹn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng, lại phát hiện, không có mảy may trở ngại. Nhục thân lực lượng, tự nhiên là có thể. Huyết vũ thần cũng không bối rối, nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là, ngươi xác định, nhục thể của các ngươi lực lượng, có thể cùng ta so sánh sao. Lời này vừa nói ra, để chiến ý phun trào Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, đều là trong lòng chợt lạnh. Mặc dù, huyết vũ thần chỉ còn lại có một bộ khô lâu, có thể đó là thần cốt. Ẩn chứa nhục thân lực lượng, cực kỳ cường đại. Không thể so với so sánh, làm sao biết được hay không. Tô Tỉnh toàn thân chiến ý như lửa, từng bước một hướng huyết vũ thần đi đến. Bạch! Ba bước đằng sau, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại huyết vũ thần bên cạnh. Oanh một tiếng. Một tay bóc quyển, thẳng oanh xuống. Hỗn độn thánh thể lực lượng, tại lúc này rốt cục phát huy đi ra. Vượt xa mặt khác thánh thể. Mặc dù chỉ là nhục thân lực lượng, cũng là cường hãn vô địch. Thế nhưng là, huyết vũ thần động tác cũng là cực nhanh. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, chỉ gặp một đạo huyết quang lướt qua, hắn liền biến mất tại Tô Tỉnh dưới nắm tay. Rất nhanh, Tô Tỉnh cũng cảm giác được phía sau lưng truyền đến một đạo ý lạnh. Tô Tỉnh cẩn thận. Nàng tại phía sau ngươi. Lạc Thanh Tuyết hoảng sợ nói. Trên thực tế, không cần nàng nhắc nhở, Tô Tỉnh đã nhận ra không ổn. Huyết Vũ Thần tốc độ, so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc vội vàng, Tô Tỉnh quay người, còn đến không kịp nâng quyền, trên bờ vai liền truyền đến một cỗ đại lực, sau đó thân thể bị đánh bay ra ngoài. Quá nhanh. Chỉ còn lại có một bộ thần cốt Huyết Vũ Thần, vẫn như cũ có được, quỷ thần khó lường tốc độ. Đây chính là thần thể. Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Huyết Vũ Thần sở dĩ có thể có được tốc độ nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn mặc dù chỉ còn lại có một bộ khô lâu, nhưng này tấm khô lâu tiền thân, lại là thần thể. Thần thể, là một loại hoàn toàn áp đảo thánh thể phía trên thể chất. Bành! Tô Tỉnh từ trên mặt đất bắn lên. Ngã quẳng cánh tay phải, cảm giác bả vai có chút đau nhức, nhưng cũng giới hạn như vậy. Gia hỏa này! Làm sao như thế kháng đánh? Đừng nói Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyền, liền ngay cả Huyết Vũ Thần, đều là mười phần giật mình nhìn Tô Tỉnh. Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, có thể lực lượng, tựa hồ chẳng ra sao cả. Tô Tỉnh nhìn qua Huyết Vũ Thần, từ tốn nói. Hỗn độn thánh thể đại thành về sau, nghịch thiên nhất chỗ, chính là có được kinh người kháng đánh năng lực cùng chữa trị năng lực. Đây cũng là Tô Tỉnh dám dùng nhục thân cùng Huyết Vũ Thần cứng đối cứng vô liếng. Nghĩ không ra, ngươi thế mà tu thành loại kia trong truyền thuyết chiến thể. Đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu được phương pháp vận dụng, quả thực là phung phí của trời. Không bằng đem bộ nhục thân này cho ta sẽ giúp ngươi phát dương quang đại, để trên đời biết, loại này chiến thể kinh khủng nhất chỗ. Huyết Vũ Thần trong thanh âm, lộ ra một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn. Phảng phất, sói đói để mắt tới vị ngon nhất cừu non. Hưu. Hắn xuất thủ lần nữa, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Bành bành bành. Kịch liệt va chạm lúc bên thai không dứt, phảng phất quần quận kinh lôi. Tô Tỉnh cùng Huyết Vũ Thần, nhấc lên kinh khủng nhục thân đại chiến. Huyết Vũ Thần tốc độ cực nhanh, vây quanh Tô Tỉnh không ngừng xuất thủ công kích. Mà Tô Tỉnh, thì lại lấy bất biến ứng vạn biến, đứng tại chỗ bất động, chống cự lấy Huyết Vũ Thần công kích. Nhưng là, Huyết Vũ Thần tốc độ quá nhanh. Tô Tỉnh hay là liên tiếp trúng chiêu, bị Huyết Vũ Thần khô lâu nắm đấm đập trúng. Dứt khoát, Huyết Vũ Thần chỉ còn lại có một bộ thần cốt, lực lượng cùng đỉnh phong lúc thần thể, có khác nhau một trời một vực. Càng mấu chốt chính là, hỗn độn thánh thể kinh người kháng đánh năng lực cùng chữa trị năng lực, để Huyết Vũ Thần nhất thời một lát, căn bản không làm gì được Tô Tỉnh. Gia hỏa này, quả thực là đánh không chết tiểu cường. Si Huyên âm thầm tắc lưỡi. Cảm thấy Tô Tỉnh át chủ bài, đơn giản tầng tầng lớp lớp, không ngừng mang đến các loại ngoài ý muốn. Chương 1217, tái sinh máu thịt. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác sâu không lường được. Vũ Văn Hạo Thiên thán phục một tiếng. Không biết trong lòng cụ thể suy nghĩ cái gì. Nguyên bản, hắn giống như Si Huyên, cảm thấy tu vi đột phá đến đại thánh cảnh giới, có thể vững vàng vượt trên Tô Tỉnh, thậm chí có thể tùy tiện chém giết. Nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không cải biến loại ý nghĩ kia. Có lẽ, bọn hắn có thể chiến thắng Tô Tỉnh, nhưng muốn chém giết Tô Tỉnh, lại tựa hồ như không có khả năng. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh cùng Huyết Vũ Thần giao phong, càng ngày càng nghiêm trọng. Huyết Vũ Thần công kích, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh tới. Tô Tỉnh mặc dù kiệt lực phòng thủ, nhưng chỉ có thể ngăn cản hơn phân nửa, còn có non nửa công kích, đều rơi vào trên thân thể của hắn. Nếu là không có hỗn độn thánh thể, hắn căn bản không chống đỡ được đi. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Thần linh thật là đáng sợ. Mặc dù chỉ còn lại có một bộ thần cốt, một sợi thần nguyên, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tín ngưỡng thanh kiếm. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng. Tín ngưỡng thanh kiếm cấp tốc phóng đại, cuối cùng trở nên như là một tòa to lớn nặng nề cửa đá, hiện hiện sau lưng Tô Tỉnh. Ken ken ken. Huyết Vũ Thần công kích, như là như mưa rơi rơi ở trên tín ngưỡng thanh kiếm, nhưng căn bản không đánh tan được tầng này phòng ngự. Tô Tỉnh áp lực suy giảm. Nguyên bản, hắn bốn phương tám hướng đều cần phòng thủ, nhất là phía sau lưng. Mà bây giờ, hắn chỉ cần bảo vệ tốt tả hữu cùng chính diện là đủ. Phía sau lưng có tín ngưỡng thánh kiếm tại, căn bản không cần tiếp qua hỏi. Bị ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại, có phải hay không cũng nên đến phiên ta rồi. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Vũ Thần, chiến ý hừng hực như liệt hỏa. Ầm ầm. Tại Huyết Vũ Thần lần nữa công tới thời khắc, Tô Tỉnh ngang nhiên nâng quyền lên kích. Hai đạo quyền cương đụng vào nhau, Tô Tỉnh bước chân không chút nào động, ngược lại là Huyết Vũ Thần, hướng về sau lui vài chục bước. Luận lực lượng, Tô Tỉnh càng cường đại hơn. Huyết Vũ Thần trong hốc mắt hai đoàn thần hỏa nhảy lên kịch liệt, hiển nhiên trong lòng mười phần tức giận. Hắn lại lần nữa tiến công, có chút không tin tà. Dù sao, hắn nhưng là đường đường thần linh, mặc dù chỉ còn lại có một bộ thần cốt, có thể bị một cái thế gian sinh linh về mặt sức mạnh chế trụ, cũng là rất mất mặt một sự kiện. Chấp mê bất ngộ. Tô Tỉnh có chiếm cứ chủ động dấu hiệu. Chủ động phóng ra một bước, mặc cho Huyết Vũ Thần công kích, rơi vào trên người hắn. Như vậy đồng thời, hắn một cái trường đao hành kích mà ra, đánh vào Huyết Vũ Thần trên cổ. Răng rác một tiếng. Xương cốt một tiếng lắc lư. Nhưng thần cốt không gì sánh được cứng rắn, năng lực kháng đòn căn bản không thể so với Hỗn Độn Thánh Thể kém. Bất quá, lực lượng của một kích này, lại là thông qua thần cốt, chuyển tới Huyết Vũ Thần thần nguyên phía trên. Nhất thời, Huyết Vũ Thần như bị sét đánh, thân thể lui lại 300 mét. Nó trong hốc mắt, hai đoàn thần hỏa sáng tối chập chờn, có hư ảo dấu hiệu. Đơn thuần nhục thân lực lượng, làm sao có thể làm bị thương thần nguyên của ta? Huyết Vũ Thần giật nảy cả mình. Ngươi là thần linh, không phải không biết, cái gì gọi là linh nhục nhất thể a? Tô Tỉnh lạnh nhạt nói. Linh nhục nhất thể. Huyết Vũ Thần tâm tình chập chờn kịch liệt. Thân là thần linh, hắn tự nhiên biết, cái gì gọi là linh nhục nhất thể. Chính là muốn nhục thân chi lực cùng tu vi chi lực, hoàn mỹ dung hợp là một. Thời kỳ đỉnh phong Huyết Vũ Thần, chính là linh nhục nhất thể, nhìn như đơn giản một trưởng đánh ra, nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực hội tụ là một, uy lực vô tận. Thế nhưng là, đó là tu ra thần thể về sau, mới có thể có năng lực. Mà Tô Tỉnh, hắn Hỗn Độn Thánh Thể mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực, còn không có chuyển hóa làm thực lực chân chính, vẫn chỉ là thánh thể cảnh giới. Làm sao có thể cũng làm được linh nục hợp nhất? Trên thực tế, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác làm không được. Nhưng hắn Tổ Long dị tượng phân thân lại có thể làm đến. Cùng bản tôn khác biệt. Tổ Long dị tượng phân thân, trời sinh chính là thần thể, mà lại là thần thể bên trong, 10 phần cao quý Tổ Long thần thể. Tu vi cảnh giới của hắn, mặc dù cùng Tô Tỉnh giống nhau. Nhưng thể chất bên trên khác nhau lại rất lớn, hoàn toàn có thể làm được linh nhục hợp nhất. Vừa rồi trong chốc lát, Tô Tỉnh cùng Tổ Long dị tượng phân thân, hoàn thành trong nháy mắt chuyển hóa, hắn trốn vào vô lượng cung, mà Tổ Long dị tượng phân thân, thì ngụy trang thành hình dạng của hắn, thay thế hắn xuất thủ. Một kích kết thúc, lại là đổi tới. Làm như vậy phong hiểm rất lớn, rất dễ dàng bị người phát giác. Nhưng nơi đây bị thần vực bao phủ, tình huống đặc thù, hay là mạo hiểm thành công. Sở dĩ mạo hiểm, mục đích đúng là nghĩ, một kích trọng thương Huyết Vũ Thần. Không nghĩ tới, Huyết Vũ Thần so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, xem ra bị thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Không có nhục thân, không có thần lực, thần nguyên tựa như cùng ánh nến trong gió, vô ngẩn chi thủy, khó mà lâu dài. Cho nên, Huyết Vũ Thần mới nhu cầu cấp bách một bộ nhục thân. Hắn thần nguyên vốn là rất là suy yếu, lần này bị thương, chẳng khác gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, không khỏi gật gật đầu. Đối cứng mới mạo hiểm kết quả, vẫn có chút hài lòng. Ừm. Thần vực lực lượng, suy yếu một chút. Tô Tỉnh bén nhạy phát giác được, bốn phía thần đạo pháp nói, mỏng manh một chút. Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết, cũng nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận ra tình huống này. Nhìn bộ dạng này, Tô Tỉnh có khả năng hàng phục Huyết Vũ Thần. Lạc Thanh Tuyết không khỏi trong lòng hơi động. Nếu là do Tô Tỉnh hàng phục Huyết Vũ Thần, như vậy chia cắt thần cốt thời điểm, hắn tự nhiên lấy được càng nhiều. Ha ha! Đường đường Huyết Vũ Thần, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Si Huyên cùng Vũ Văn Hạo Thiên xuất hiện tại Tô Tỉnh một trái một phải, cùng Huyết Vũ Thần giằng co. Đồng thời, đây là đang xuất lực. Hiện tại xuất lực càng nhiều, chờ một lúc chia cắt thần cốt thời điểm, lấy được liền sẽ càng nhiều. Một bầy kiến hôi. Huyết Vũ Thần không có bối rối, ngược lại cười lạnh, các ngươi thật cho là, bằng vào các ngươi bốn người, có thể có được bản tọa thần cốt sao? Ngươi sai. Si Huyên lắc đầu cười một tiếng, chúng ta không chỉ có muốn lấy được ngươi thần cốt, còn muốn đạt được ngươi thần nguyên, ngươi tu luyện thần cấp công pháp, ngươi thần thuật, thậm chí ngươi đối với võ đạo cảm ngộ, chúng ta hết thể đều muốn đạt được. Sau đó, chúng ta liền có thể thành thần. Vũ Văn Hạo Thiên cũng là cười nhạt một tiếng, thiên địa đều sẽ để lại một chút hy vọng sống, vô thần thời đại, chưa hẳn liền không thể tu đến thần cảnh, tựa hồ, càng khó đến sự tình, thu hoạch cũng liền càng lớn. Theo ta phỏng đoán, tại vô thần thời đại, tu luyện thành thần mà nói, hẳn là sẽ đạt được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt ta. Huyết Vũ Thần nhìn chằm chằm Vũ Văn Hạo Thiên, gật đầu nói, con kiến hôi, ngươi thật sự rất thông minh, không sai, nếu có thể tại vô thần thời đại, tu luyện thành thần, liền sẽ tu ra tạo hóa thần nguyên. Phải biết, cho dù tại thần giới, cũng chỉ có 12 vị vĩ đại tồn tại, tu luyện ra tạo hóa thần nguyên. Bất quá, phần cơ duyên này, nhất định là thuộc về ta, mà không phải các ngươi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Huyết Vũ Thần trên thân, chợt buộc phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh bốn người, liền có như có gai ở sau lưng cảm giác, phảng phất sau một khắc, liền sẽ tử vong. Thân thể ước vạn tế bào, không tự chủ được run rẩy. Thánh hồn, cũng là sáng tối chập chờn. Phảng phất có cái gì đại khủng bố, sắp hiện thân. Bốn người trừng lớn hai mắt, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp, Huyết Vũ Thần trên thần cốt, có huyết nhục cùng kinh mạch hiện lên, cấp tốc trải rộng hắn quanh thân. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một vị có máu có thịt thần linh. Thậm chí tại trên lưng của hắn, còn có một đôi huyết sắc cánh, cao rộng mấy chục mét. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm hương vị. Thần linh trở về, cử thế vô song. Huyết Vũ Thần, phảng phất là triệt để sống lại. Chương 1218, Vũ Văn Hạo Thiên đệ nhị tuyệt học. Các ngươi rất vinh hạnh, có thể gặp đến bản tọa diện mục thật sự. Huyết Vũ Thần ánh mắt liếc nhìn bốn người, yêu dị trên khuôn mặt, mang theo một sợi tà mị dáng tươi cười. Hắn là yêu tộc thần linh. Hắn chậm rãi nói, đây là bản tọa đem thần nguyên bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ thiêu đốt, đổi lấy ngắn ngủi tái sinh máu thịt, chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, thậm chí, chỉ có thể phát ra một đạo công kích. Câu nói này, nghe cảm giác, phảng phất Huyết Vũ Thần không gì sánh được suy yếu. Thế nhưng là, Tô Tỉnh bốn người tâm, lại là lập tức ngã vào đáy cốc. Mặc dù Huyết Vũ Thần chỉ có thể phát ra một đạo công kích, nhưng hắn là thần, thần một đạo công kích, đừng nói là Tô Tỉnh bốn người, liền xem như cửu giai đỉnh phong thánh quân, cũng sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Huyết Vũ Thần thế mà còn có dấu, sát chiêu cường đại như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng là bị Tô Tỉnh ép. Không dám tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sợ bị Tô Tỉnh sống sờ sờ mài chết. Một chiêu này, nếu như không thành công, Huyết Vũ Thần liền triệt để không có sức phản kháng. Mà nếu như thành công, hắn liền có thể thôn phệ Tô Tỉnh, giành lấy cuộc sống mới. Lấy hắn võ đạo tích lũy cùng kiến giải, không cần quá lâu, liền có thể trưởng thành, xưng bá trung ương thần lục, sau đó bước vào thần cảnh, thu hoạch được tạo hóa thần nguyên. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh bốn người, một lời không cách nào, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Loại thời điểm này, duy nhất có thể làm sự tình, chính là trốn. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, thoát ly Huyết Vũ Thần phạm vi công kích. Đối với cái này, Huyết Vũ Thần thờ ơ. Hắn rội ra bàn tay trắng đoán, hướng phía trước, nhẹ nhàng vỗ. Không có sóng biển ngập trời, cũng không kinh thế bạo tạc. Chỉ là, Tô Tỉnh bốn người thân thể, chợt bị dừng lại. Không chỉ có là bọn hắn, phương viên vạn mét bên trong hết thể sự vật, hết thể bị dừng lại, phảng phất hóa thành một bức tranh, nơi này hết thể người, vật, hết thể trở thành trên bức họa một bộ phận. Đây là ta bản mệnh thần thông, Sơn Hà Hoa Quyển. Ở chỗ này, ta là người vẽ tranh, mà các ngươi chỉ là trong bức tranh một bộ phận. Ta muốn xóa đi cái gì, liền có thể xóa đi cái gì. Huyết Vũ Thần một tay nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra một vòng tròn. Thế là, Tô Tỉnh bốn người bên người huyết hải, liền hết thể biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn phảng phất đã rơi vào một mảnh khu vực chân không. Như thế tình huống, để đám người không khỏi lạnh lẽo cả tim gan. Thời khắc này Huyết Vũ Thần, như là tạo vật chủ đồng dạng cương đại. Càng làm cho Tô Tỉnh giật mình là, trước mặt hắn cách đó không xa Vũ Văn Hạo Thiên, trên thân lấp lóe một đoạn quang mang, sau đó, thế mà khôi phục năng lực hành động. Suy. Vũ Văn Hạo Thiên ho ra đầy máu. Hiển nhiên, tránh thoát Sơn Hà Hoa Quyển, hắn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Dù vậy, vẫn như cũ khiến người vô cùng giật mình. Liền ngay cả Huyết Vũ Thần, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Chật, hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, cái này nhân gian giới, thế mà cũng có thần chiếu thiên giải lưu truyền tới nay, mà lại là bên trong kính tượng thần ảnh môn này cổ thần thuật. Đáng tiếc a. Ngươi chỉ là học chút da lông mà thôi. Vũ Văn Hạo Thiên khẽ giật mình. Toàn tức nói, nguyên lai bộ này vô danh tuyệt học, tên là Kính Tượng Thần Ảnh. Thiên hạ cửu tuyệt, hoàng tộc chiếm thứ hai. Một là Trích Tinh Thần Thủ. Hai chính là Vô Danh Tuyệt Học, cũng chính là Kính Tượng Thần Ảnh. Nhưng thế nhân chỉ gặp qua Trích Tinh Thần Thủ, cực ít nhìn thấy hoàng tộc có người thi triển Kính Tượng Thần Ảnh. Bởi vì cho dù là hoàng tộc, cũng chỉ có cực ít người có tư cách tu luyện Kính Tượng Thần Ảnh. Thân là Trung ương Thái tử, không thể nghi ngờ, Vũ Văn Hạo Thiên có một phần này tư cách. Kính Tượng Thần Ảnh nhất chỗ phi phàm, chính là có thể đem người khác thuật pháp, mô phỏng đi ra, sau đó dùng đến phá địch. Dựa vào Vũ Văn Hạo Thiên tự thân lực lượng, căn bản là không có cách đánh vỡ Huyết Vũ Thần Sơn Hà Họa Quyển. Nhưng hắn lợi dụng Kính Tượng Thần Ảnh, mô phỏng ra Sơn Hà Họa Quyển lực lượng, sau đó công kích Sơn Hà Họa Quyển, lúc này mới tránh thoát đi ra. Chỉ bất quá, sở học của hắn có hạn, chỉ có thể để cho mình thoát khốn. Nếu là đem Kính Tượng Thần Ảnh tu luyện đến cảnh giới cao thâm, Vũ Văn Hạo Thiên thậm chí có thể bằng đây trọng thương Huyết Vũ Thần. Một phàm nhân lợi dụng một bộ thần thuật lại có thể trọng thương thần linh. Mặc dù vị này thần linh trạng thái 10 phần hỏng bét, nhưng dù cho như thế cũng đủ thấy Kính Tượng Thần Ảnh chi phi phàm thần kỳ. Coi như tại thần giới, Kính Tượng Thần Ảnh cũng là uy lực vô tận thần thuật, nó bản đầy đủ thần chiếu thiên giải, chính là 12 đại cổ thần thuật một trong. 12 đại cổ thần thuật, so Trung ương Thần Lục Cửu Tuyệt, không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp độ. Kính Tượng Thần Ảnh, tại trong tay của ngươi, quá mức mai một, chờ ta thôn vệ ngươi, sẽ để cho trong các ngươi phàm giới người, biết nó nghịch thiên chi vật. Huyết Vũ Thần nói ra, chờ ngươi có cơ hội kia lại nói. Vũ Văn Hạo Thiên bỗng nhiên cười lạnh, ngay sau đó, bên ngoài thân hắn hiển hiện từng đạo vầng sáng, phảng phất bị một đạo thân ảnh hư ảo bao phủ. Mà tại cái kia đạo thân ảnh hư ảo bên trên, răng đầy vô số thâm ảo, hoa văn phức tạp. Như vậy đồng thời, Vũ Văn Hạo Thiên trong miệng, không ngừng có máu tươi dâng trào đi ra. Hắn lần nữa thi triển Kính Tượng Thân Ảnh. Vô dụng. Huyết Vũ Thần lắc đầu nói, dù là ngươi liều mạng nguyên khí đại thương, thi triển Kính Tượng Thân Ảnh, ngươi cũng không đả thương được ta. Ai nói, ta muốn đả thương ngươi rồi. Vũ Văn Hạo Thiên giữ tợn cười một tiếng, chật, ánh mắt khóa chặt lại Tô Tỉnh. Oanh một tiếng. Hai tay của hắn khép lại, khoanh trước ngực trước, một đạo ánh sáng sáng tỏ đoàn, cấp tốc hội tụ mà thành. Chùm sáng này, mang theo Sơn Hà Họa Quyển khí tức, thập phần cường đại. Sau đó, Vũ Văn Hạo Thiên đem chùm sáng này, đánh về phía Tô Tỉnh. Muốn chết. Huyết Vũ Thần ánh mắt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Tô Tỉnh, là hắn muốn thôn phệ đối tượng, là hắn chuẩn bị giành lấy cuộc sống mới vật dẫn, chỗ nào cho phép Vũ Văn Hạo Thiên tiến hành phá hư, đánh giết. Ầm ầm. Huyết Vũ Thần giận tím mặt, nhưng hắn thôi động Sơn Hà Họa Quyển, đã dùng hết lực lượng. Giờ phút này, căn bản làm không được tới lui như gió, cũng không dễ dàng ngăn trở Vũ Văn Hạo Thiên công kích. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Huyết Vũ Thần chỉ có thể rút về Sơn Hà Họa Quyển lực lượng, co vào đến Tô Tỉnh bốn phía, đi ngăn cản chùm sáng công kích. Cái này cho Lạc Thanh Tuyết cùng Si Huyên cơ hội. Hai người trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động. Đi. Vũ Văn Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, hướng phía trên lao đi. Si Huyên cũng là không chần chờ chút nào đuổi theo. Duy chỉ có Lạc Thanh Tuyết, không nhúc nhích. Người đi mau. Ta sẽ trở lại. Tô Tỉnh nhìn qua Lạc Thanh Tuyết, cố gắng nở nụ cười. Sơn Hà Họa Quyển lực lượng, tập trung ở chung quanh hắn, hắn căn bản không có cơ hội rời đi. Ta. Lạc Thanh Tuyết trên dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra vội vàng sao động chi ý. Thay ta chiếu cô tốt tứ tỷ, phong tuyết bọn hắn, để bọn hắn an toàn rời đi hư linh viên. Tô Tỉnh trầm giọng nói ra, liền xem như ta. Thỉnh cầu. Lạc Thanh Tuyết khẽ giật mình. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc dưới, nàng chưa từng không biết, Tô Tỉnh nội tâm là bực nào kiêu ngạo một người. Bây giờ, lại là nói ra thỉnh cầu hai chữ. Cái này đơn giản hai chữ, lại là nặng nề như núi. Tốt. Lạc Thanh Tuyết linh mâu bên trong, trượt xuống hai hàng nước mắt. Nàng cũng không biết vì sao, làm ra quyết định này, sẽ để cho chính mình như vậy thương tâm. Phảng phất ruột gan đứt từng khúc. Ngươi nếu có thể còn sống trở về, ta liền tha thứ ngươi. Lạc Thanh Tuyết thật sâu ngắm nhìn Tô Tỉnh, phảng phất muốn đem hắn hết thảy đều ký ức trong đầu. Nhất định. Tô Tỉnh mỉm cười. Chương 1219, Hư Linh Viên đóng lại. Soạn. Xanh thẳm kiếm quang, đem huyết hải một phân thành hai, chém về phía trên bóng người kia. Kiếm quang nội bộ, vô số kỳ lạ đường vân lưu động, xen lẫn thành một đầu thương lan đại giang, sôi trào mãnh liệt. Một kiếm này, mang theo lạnh lẽo sát ý. Một kiếm ra, cửu trọng nhu kình tầng tầng lớp lớp, từng bước tiến lên. Chính là Lạc Thanh Tuyết thương lan kiếm pháp. Mà nàng muốn chém giết mục tiêu, chính là Vũ Văn Hạo Thiên. Ầm ầm. Trong hư không, sáng chói ánh sao hội tụ thành đại thủ ấn, hướng phía kiếm quang đánh ra xuống. Giữa hai bên va chạm, nhấc lên vô biên sóng biển. Kịch liệt như vậy công sát, tự nhiên trước tiên, hấp dẫn lấy màn sáng màu đỏ ngoại nhân bọn họ lực chú ý. Chỉ là, mọi người một mặt mê mang. Bắc Đế Thành lệ thuộc vào Trung ương Đế Quốc, Lạc Thanh Tuyết cùng Vũ Văn Hạo Thiên, từ trước đến nay quan hệ cũng không tệ. Chí ít, mặt ngoài là như vậy. Thậm chí có người đồn, hai người rất có thể sẽ tiến tới cùng nhau. Nhưng giờ phút này, lại là đối chọi gay gắt, giơ kiếm lập tức, để cho người ta mười phần không hiểu. Điện hạ, không nên cho một lời giải thích sao? Lạc Thanh Tuyết ngực kịch liệt chập trùng, trên dung nhan tuyệt mỹ, cái kia một đôi sán lạn như tinh thần linh mâu, càng có sát cơ không ngừng lấp lóe. Thanh Tuyết, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là thật muốn giết Tô Tỉnh. Vũ Văn Hạo Thiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, tại dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể như vậy lựa chọn, nếu không không chỉ có là Tô Tỉnh, ngươi, ta cùng Si Huyên, đều tuyệt không có khả năng chạy trốn. Thật sao? Ta thế nào cảm giác, ngươi là đang mượn cơ hại chết Tô Tỉnh đâu? Lạc Thanh Tuyết thái độ khác thường, không có ngày xưa thong dong thanh lãnh, ngôn ngữ trần trụi. Giờ khắc này, nàng mới là rốt cuộc biết, Tô Tỉnh trong lòng nàng, có trọng yếu cỡ nào địa vị. Nếu như không phải là vì chiếu cô Tô Kha, Đồng Phong Tuyết bọn người, phòng ngừa Vũ Văn Hạo Thiên lại xuống sát thủ, nàng sẽ không chút do dự, lựa chọn lưu lại, bồi tiếp Tô Tỉnh cùng chết. Mà đối với Vũ Văn Hạo Thiên, tự nhiên là lòng tràn đầy lửa giận. Ai? Vũ Văn Hạo Thiên thở dài một tiếng, Thanh Tuyết, Huyền Không Đại Sư một câu thành sấm, tâm của ngươi đã loạn. Si Huyên khẽ giật mình. Hắn cũng là minh bạch Vũ Văn Hạo Thiên. Lạc Thanh Tuyết thời khắc này biểu hiện, cho ra tín hiệu quá rõ ràng. Nàng đã tình hệ Tô Tỉnh. Ta cũng không hối hận lựa chọn của mình. Lạc Thanh Tuyết cũng không có giấu giếm tình cảm của mình, tự nhiên hào phóng thừa nhận lấy. Sau đó, nàng lại kiếm chỉ Vũ Văn Hạo Thiên, lanh đạm nói, Vũ Văn Hạo Thiên, chuyện này, ta Lạc Thanh Tuyết nhớ kỹ, như Tô Tỉnh không chết ngược lại cũng thôi, như Tô Tỉnh vẫn diệt, Bắc Đế Thành sẽ không còn nghe theo hoàng tộc điều hành. Đây là đang công nhiên phản loạn. Nếu là thế lực khác, dám dạng này cùng hoàng tộc đối nghịch, tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Nhưng là, Bắc Đế Thành thực lực thâm hậu, không nói có thể tại cùng hoàng tộc đối kháng bên trong chiếm thượng phong, có thể thủ ở chính mình cái kia một thành chi địa, cũng là đủ rồi. Ngay cả hoàng tộc, cũng khó có thể bắt bọn hắn thế nào. Thanh Tuyết, tỉnh táo một chút. Vũ Văn Hạo Thiên một mặt bình thản nói ra, dưới tình huống đó, ta cũng không có lựa chọn khác, chuyện này, ta không thẹn với lương tâm. Nói xong, Vũ Văn Hạo Thiên không còn lưu lại. Quay người hướng phía trên bầu trời lao đi. Hắn liên tục hai lần thôi động kính tượng thần ảnh, đã nguyên khí đại thương. Lạc Thanh Tuyết giờ phút này lại là đối chọi gay gắt. Nếu là Si Huyên lại ra tay, cảnh giới của hắn đem vạn phần nguy hiểm. Một bên, Si Huyên hoàn toàn chính xác kích động. Nhưng là, Lạc Thanh Tuyết cũng không có lựa chọn liên thủ với hắn đối phó Vũ Văn Hạo Thiên. Nàng cuối cùng không làm được, loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Soạn! Bao phủ vào hư không màn sáng màu đỏ, đống nhiên tán đi. Ngay cả biển cả, cũng bắt đầu xuống chìm. Thủy vị cấp tốc giảm xuống, sau đó không lâu, đem từ trên mặt đất biến mất, chui vào lòng đất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thần nữ, đi trước một bước. Si Huyên hướng phía Lạc Thanh Tuyết chắp tay một cái, hướng phía trên không lao đi. Cũng tại lúc này, hiện trường lâm vào sao động. Tô Tỉnh, vẫn là sao? Lạc thần nữ, thế mà trung tình tại Tô Tỉnh. Bọn hắn tại trong huyết hải, đến cùng gặp cái gì? Trong lòng mọi người, có quá nhiều nghi ngờ. Mà nhất làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được hai chuyện. Một là Tô Tỉnh vẫn diệt, hai là Lạc Thanh Tuyết trung tình. Bạch! Lạc Thanh Tuyết xuất hiện tại Tô Kha, Đồng Phong Tuyết bên cạnh bọn họ. Nhìn qua từng đôi chờ đợi ánh mắt, Lạc Thanh Tuyết trong lòng đau xót. Tô Tỉnh, hán. Lạc Thanh Tuyết cuối cùng không mở miệng được. Tiểu đệ sẽ không có chuyện gì. Tô Kha nước mắt tràn mi mà ra. Đều nói tai họa di ngàn năm, Tô Tỉnh lớn như vậy tai họa, làm sao lại? Lý Tiêu Sái hai tay đấm ngực, khàn giọng kiệt lực. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Chúng ta, rời đi trước nơi đây. Lạc Thanh Tuyết nhìn qua đám người, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh, để cho ta chiếu cố tốt các ngươi. Lạc Thanh Tuyết, có thể cùng chúng ta nói một chút, tại trong huyết hải đều xảy ra chuyện gì sao? Đồng Phong Tuyết trầm giọng nói. Ánh mắt của mọi người, cùng nhau rơi trên người Lạc Thanh Tuyết. Tốt. Lạc Thanh Tuyết đem trong huyết hải tình huống, từng cái nói ra. Vũ Văn Hạo Thiên. Khi mọi người nghe được, Vũ Văn Hạo Thiên lợi dụng kính tượng thần ảnh công kích Tô Tỉnh thời điểm, từng cái lửa giận ngập trời, mắt thử muốn nước. Các ngươi không nên vọng động, ta sẽ nghĩ biện pháp, để Vũ Văn Hạo Thiên bỏ ra cái giá thích đáng. Lạc Thanh Tuyết nói, nàng lo lắng mọi người mất lý trí, cùng Vũ Văn Hạo Thiên liều mạng. Cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không. Đồng Phong Tuyết miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Dù sao, bọn hắn không còn tuổi nhỏ, đều là tu vi đạt đến thánh giả cảnh tồn tại, là thế nhân trong mắt siêu phàm thoát tục thánh giả. Bọn hắn cũng biết, hẳn là làm sao đi báo thủ. Xúc động, không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Lý trí làm tốt an bài, mới có thể, dung chuyển Vũ Văn Hạo Thiên ngọn núi lớn kia. Sau đó, Lạc Thanh Tuyết mang theo đám người, hạ xuống đến dưới đáy vực sâu, ý đồ phá vỡ đại địa, tìm kiếm được Tô Tỉnh. Chỉ là, huyết hải ẩn lui đằng sau, đại địa biến đến vô cùng kiên cố. Đám người liên thủ, cũng là không cách nào dung chuyển mảy may. Căn bản tìm không thấy Tô Tỉnh. A-di-đà Phật. Tô Thí Chủ, người hiền tự có thiên tướng. Tiểu Hòa Thượng yên lặng cầu nguyện. Tâm hắn hổ thẹn, lần này nếu không phải hắn tiếp dẫn Tô Tỉnh bọn hắn tiến đến, liền sẽ không phát sinh phía sau những sự tình này. Lạc Thanh Tuyết trong lòng, cũng là có thật sâu tự trách. Nếu nàng không chấn tại thiền dược nhập hải tâm đắc trải nghiệm, truyền thụ cho Tô Tỉnh cũng sẽ không xâm nhập huyết hải. Mang một phần thật sâu thất lạc, đám người rời đi Táng Thần Uyên, quay trở về tới bên ngoài. Khoảng cách hư linh viên đóng lại, còn có chừng nửa năm thời gian. Mọi người lựa chọn tại Táng Thần Uyên biên giới Sơn Phong bên trong ở lại, một phương diện chờ đợi Tô Tỉnh đi ra, một phương diện yên lặng tăng thực lực lên. Thời gian thấm thoát. Nửa năm này, không tiếp tục phát sinh bất cứ chuyện gì. Vội vàng mà qua. Soạn. Một ngày, trong hư không vang lên to lớn nước vang âm thanh. Chợt một đầu khe nước to lớn, ngang qua vô tận trời cao. Hư linh viên cửa ra vào, xuất hiện. Đây là hư linh viên sắp đóng lại dấu hiệu, nếu như không từ lối đi ra rời đi, chờ đợi hư linh viên thiên địa ý chí khôi phục, tất cả xông vào sinh linh, sẽ bị hết thể mạt sát. Chương 1220, Yến hội tản. Màu đen nhánh cái khe lớn ngang qua trời cao, phảng phất một tôn tiền sử cự thú miệng to như chậu máu. Hiu hiu hiu. Từng vị thánh giả đằng không mà lên, bay vào trong khe lớn. Mười năm này, mọi người đã trải qua đủ loại kiếp số, nhưng cũng đã trưởng thành rất nhiều, cuối cùng người còn sống sót, thành tựu tương lai, đều không phải tầm thường. Được cho, Trung ương thần lục trong cùng thế hệ, có tiềm lực nhất một nhóm tồn tại. Nửa ngày công phu, tiến vào hư linh viên các thánh giả, liền cơ bản rời đi. Ngay cả Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên đều là rời đi. Chỉ có Lạc Thanh Tuyết, Tô Kha, Lý Tiêu Sái, Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cừu, Tiểu Hòa Thượng, Con Khỉ, Long Vũ Huynh tám người, còn tại Táng Thần Nguyên biên giới quanh quẩn một chỗ. Mỗi người thân sắc, đều lộ ra một cỗ khó tả cô đơn. Nửa năm này, bọn hắn vẫn luôn đang đợi, mong mỏi. Hy vọng Tô Tỉnh sẽ như kỳ tích đi ra Táng Thần Uyên. Có thể cuối cùng, vẫn là không có trông thấy hắn. Chư vị, cùng ta đi Bắc Đế Thành đi. Vũ Văn Hạo thiên tay, rồi không đến Bắc Đế Thành. Lạc Thanh Tuyết chậm rãi mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Ta muốn về yêu tộc. Tô Kha lắc đầu, Long Nhất vẫn diệt về sau. Hắn cái này yêu tộc thánh nữ, sẽ có được dốc sức bồi dưỡng, tự nhiên không nên bỏ lỡ cơ hội này. Mà lại, yêu tộc thực lực. Không thể so với Bắc Đế Thành yếu, cũng có năng lực che chở tốt nàng. A-di-đà Phật. Thiểu Tăng cũng nên trở lại Phật Quốc đi. Tô Thí Chủ ba vị bằng hữu, chính ở chỗ này, cần Tiểu Tăng chiếu cố. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, Hán, Con Khỉ, Long Vũ Huynh ba người đều sẽ trở về Phật Quốc. Ta muốn về thần binh thương minh. Quan Sư Cừu cắn răng nói ra. Từ trước đến nay tính tình nóng nảy, nam nhân tính cách nàng, vành mắt đã sớm đỏ bừng. Hiểu rõ người của nàng, sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì, đây là quan sư cưu lần thứ nhất rơi lệ. Ta muốn về Đao Cốc, tham gia địa ngục thí luyện. Đồng Phong Tuyết một mặt kiên định nói ra. Ta muốn đi chung quanh một chút. Lý Tiêu Sái rốt cuộc không tâm tư đem làm trò đùa, tâm tình nặng dị thường. Vậy chúng ta, hữu duyên gặp lại. Nếu có cần, tùy thời đến Bắc Đế Thành tìm ta. Lạc Thanh Tuyết cuối cùng nhìn đám người một chút, một bước cất bước, thân hình trốn vào không trung. Đám người nhìn qua bóng lưng của nàng, không khỏi ánh mắt phức tạp. Bóng người kia, vẫn như cũ tuyệt mỹ xuất trần, xinh đẹp không gì sánh được. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào, tại cái kia thanh lãnh bên ngoài, nhiều hơn một vòng thê mị cảm giác. Nửa năm qua này, Lạc Thanh Tuyết không có tu luyện. Nàng không nói một lời, vô số lần yên lặng quay trở lại đến Táng Thần Uyên, tìm kiếm Tô Tỉnh Hạ Lạc. Vô số lần liều mạng tìm kiếm, vô số lần thất lạc mà về. Không người biết được nàng chạy qua bao nhiêu nước mắt, nhưng từ cái kia phần đến chết cũng không đổi chấp nhất bên trên, bao nhiêu có thể nhìn thấy một chút, sự đau lòng của nàng làm đạm. Tô Kha bảy người, cuối cùng nhìn một cái Táng Thần Uyên, không thể không tại cái khe lớn khép kín trước đó, rời đi Hư Linh Viên. Ngoại giới, Vũ Văn Thác, trở về nói cho Vũ Văn Thương Uyên, từ nay về sau, Bắc Đế Thành, độc lập với hoàng tộc bên ngoài. Trừ phi hoàng tộc thái tử đổi chỗ, không phải vậy, ý này đời này không thay đổi. Thanh âm thanh lãnh, từ Lạc Thanh Tuyết đôi môi ở giữa chậm rãi phun ra, vang vọng cả tòa Hư Linh Sơn. Tất cả mọi người nghe đến mấy câu này người, không khỏi nhao nhao biến sắc. Chính là trên bầu trời, cũng có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Người bên ngoài, phần lớn không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho từ trước đến nay thoát tục Lạc thần nữ, làm ra như vậy quyết nhiên quyết định. Không thể nghi ngờ, đây là muốn cùng Vũ Văn Hạo Thiên, ăn thua đủ. Cầm cả tòa Bắc Đế Thành, chống lại hoàng tộc. Soạn. Lạc Thanh Tuyết hư không cất bước, hướng phía phương Bắc bầu trời, tan biến mà đi. Một phương hướng khác, Vũ Văn Hạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm mười phần tức giận. Hắn cũng là không ngờ tới, Lạc Thanh Tuyết sẽ như thế kiên quyết. Ha ha. Điện hạ, hy vọng lúc gặp mặt lại, ngươi cái mông này dưới vị trí, còn có thể làm ổn. Si Huyên cười lớn một tiếng, hướng phía phương Nam bước đi. Cả hai, đều là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt. Một thân tu vi, càng là đạt tới đại thánh cảnh giới. Trừ phi thánh vương đỉnh phong nhân vật xuất thủ, nếu không hoàn toàn không có ngăn lại chi khả năng. Càng mấu chốt chính là, thế lực phía sau bọn họ, là dậm chân một cái, cũng có thể làm cho trung ương thần lục chấn động một phen tồn tại. Không người nào dám mạo hiểm đi ngăn cản bọn hắn. Huống chi, trong hư không đến cùng có hay không ẩn nấp cái gì tuyệt thế đại năng nhân vật, ai cũng không rõ ràng. Dù sao, nơi này đã không phải là Hư Linh Viên. Lạc thần nữ vì sao thật sự nổi giận? Hắn cùng Vũ Văn Hạo Thiên ở giữa, đến cùng có gì ân oán, sẽ bỗng nhiên trở mặt thành thù đâu? Mọi người lòng tràn đầy nghi vấn. Mà từ Hư Linh Viên đi ra đám người, tự nhiên giải một ít chuyện. Cũng không có dấu diếm, nhao nhao nói ra. Thế là, Tô Tỉnh tên, rất nhanh vang vọng Hư Linh Sơn từ trên xuống dưới. Bởi vì hắn, Lạc thần nữ mới đoạn tuyệt với Vũ Văn Hạo Thiên. Bởi vì hắn, bắt được Lạc thần nữ phương tâm. Có thể mọi người, lại là ghen ghét không nổi. Dù sao, đó đã là một người chết. Ầm ầm, hư không chấn động, Hư Linh Viên triệt để khép kín. Lại mở ra ngày, là kế tiếp 10 năm. Các đại thánh tộc, tông môn, nhao nhao đem nhà mình thánh giả nhân tài kiệt xuất bọn họ đón về. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Có thánh tộc, tông môn, tiến vào Hư Linh Viên thánh giả nhân tài kiệt xuất bọn họ, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt, tự nhiên một mảnh tình cảnh bi thảm. Mà có thánh tộc, tông môn tổn thất không nghiêm trọng lắm, tự nhiên thập phần vui vẻ. Dù sao, Hư Linh Viên 10 năm này ma luyện, cực lớn trình độ bên trên nền vững chắc căn cơ. Có thể từ bên trong đi ra người, sau này thành tựu đều sẽ cực cao. Tô Tỉnh, hắn làm sao lại như vậy? Cái này khiến ta như thế nào cùng Thiên Cơ lão đầu bàn giao a? Húc Dương Thánh Vương nghe xong quan sư cưu tự thuật, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn thật rất khó tin tưởng, Tô Tỉnh sẽ vẫn lạc. Chỉ là, Hư Linh Viên đã đóng lại, Tô Tỉnh vẫn còn không có xuất hiện, cái này lại để hắn, không thể không tiếp nhận tin tức này. Lao Tổ. Ta đi về trước. Quan sư Cưu lập tức trở nên thành thục chững chạc rất nhiều, không còn vui vẻ ra mặt, yên lặng đi hướng phi thuyền bên trong. Ai? Húc Dương Thánh Vương bóp cổ tay thở dài không thôi. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, khi tất cả người nghe được Tô Tỉnh đánh bại Lục Hành Chu, chém giết Long Nhất các loại ngạo nhân không gì sánh được chiến tích về sau, đều là không gì sánh được tiếc nuối. Phải biết, lấy Tô Tỉnh biểu hiện, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất nhiên có cực kỳ thành tựu kinh người. Tiểu Hòa Thượng ba người, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Tô Kha, riêng phần mình đều tách ra. Thiên hạ không có tiệc không tan. Mỗi người bọn họ, đều có mục tiêu của mình. Đồng thời, cũng có được một cái cùng chung mục tiêu. Đó chính là Tô Tỉnh báo thủ. Lạc Thanh Tuyết một nữ tử, còn có thể cùng hoàng tộc công nhiên chống lại. Bọn hắn những này Tô Tỉnh hảo huynh đệ, có thể nào làm chút gì đều không có. Mặc dù quá trình lại gian khổ, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Tô Kha bị yêu tộc đón đi. Yêu tộc đối với Long Nhất vẫn diệt, tự nhiên là không gì sánh được tức giận. Nhưng nơi này, có Tô Kha quan hệ tại, lại thêm Tô Tỉnh đã chết, lửa giận của bọn họ, cũng tự nhiên là không chỗ có thể phát. Đồng Phong Tuyết cùng một đám cong đao khổ tu sĩ bọn họ rời đi. Tiểu Hòa Thượng ba người quay trở lại Phật Quốc. Lý Tiêu Sái một thân một mình, hướng về phương xa bước đi. Hắn âm dương thánh thể, chính là cửu tuyệt một trong, nếu là tiềm lực triệt để khai quật ra, hắn chưa hẳn không thể đứng hàng khiêng đỉnh yêu nghiệt hàng ngũ. Trước kia, hắn không có quyết định. Lần này, Tô Tỉnh vẫn diệt, cho hắn cực lớn kích thích. Khuôn mặt bình tĩnh kia bàn dưới, có một viên cực độ điên cuồng lòng đang dũng động. Không điên cuồng, không sống. Lý Tiêu Sái lập thệ, không đem âm dương thánh thể tiềm lực, hoàn mỹ khai quật ra, một chuyến này, liền tuyệt không quay đầu. Chương 1221, Đúc Thần Cơ. Táng Thần Uyên, Huyết Hải. Theo đám người rời đi, nơi này trở nên 10 phần an tĩnh. Mà Huyết Hải, tại chìm vào lòng đất về sau, một lần nữa biến thành huyết trì. Bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Một bóng người, có máu có thịt, tràn ngập sức sống. Một bóng người khác, chỉ là một bộ khô lâu, mặc dù nội ẩn cuộn trào thần tính lực lượng, nhưng cũng lộ ra dáng vẻ nặng nề. Chính là Tô Tỉnh cùng Huyết Vũ Thần. Tô Tỉnh náo hải, hiện hóa làm một phiến thế giới linh hồn. Phảng phất một đầu tinh thần tô điểm thần hà, mộng ảo mỹ lệ. Giờ phút này, linh hồn của hắn, liền đứng tại vùng thế giới hư vô này bên trong. Ở phía trước, Huyết Vũ Thần linh hồn, hóa thành bản tôn bộ dáng, sinh trưởng ra một đôi cánh màu máu, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ. Chỉ là, ở trên thân Huyết Vũ Thần, lại đè ép một cái đại thủ, để hắn khó mà ngẩng đầu lên. Mà tại dưới thân thể của hắn, còn có hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lấy. Tô Tỉnh, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta cam đoan sau này vì ngươi sử dụng, chỉ cần ngươi giúp ta tìm kiếm một bộ nhục thân là đủ. Huyết Vũ Thần mà nói, có cầu xin tha thứ ý tứ. Nếu như bị những người khác nghe thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Tình huống này, cùng mọi người theo dự liệu, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Tô Tỉnh, không chỉ có không có bị Huyết Vũ Thần thôn phệ, ngược lại là một mực chế trụ Huyết Vũ Thần. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật, đã là như thế. Có được phệ hồn năng lực, cùng kinh người ý chí Tô Tỉnh, Huyết Vũ Thần tại linh hồn trạng thái dưới, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không có, Huyết Vũ Thần linh hồn, tu luyện thành thần nguyên, hắn đã sớm hồi phi yên diệt. Giờ phút này, trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối với Tô Tỉnh ra tay. Vũ Văn Hạo Thiên có câu nói ngược lại là không có nói sai. Ngươi như là đã vẫn lạc tại vô tận 5 tháng trước đây, liền không cần mưu toan sống thêm một thế. Tô Tỉnh lắc đầu. Mặc cho Huyết Vũ Thần nói thiên hoa loạn truy, hắn cũng không vì mà thay đổi. Phệ hồn đại thủ ấn. Ngưng. Một đoạn thời khắc, trầm thấp quát lớn âm thanh, từ Tô Tỉnh trong miệng chậm rãi phun ra, vang vọng đất trời. Nửa năm qua này, hắn vẫn luôn tại khổ tu phệ hồn thần thông. Giờ phút này, rốt cục nắm giữ bên trong uy lực tuyệt luân một chiêu. Phệ hồn đại thủ ấn. Ầm ầm. Chỉ gặp theo Tô Tỉnh một tay nâng lên, bốn phía cuồng phong gào thét, vô tận quang mang hội tụ thành ấn, hóa thành một mực thông thiên đại thủ, sau đó hướng phía Huyết Vũ Thần hung hăng đánh ra xuống. Làm sao nhanh như vậy liền tu luyện thành công? A, ta không cam tâm a. Ta đường đường thần linh, làm sao lại triệt để vẫn diệt tại phàm nhân chi thủ? Huyết Vũ Thần phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ không cam tâm. Thế nhưng là, theo một cái kia thông thiên đại thủ ấn đè xuống, hắn thần nguyên từng khúc rạn nứt, thật giống như đổ sứ phá toái đồng dạng, cuối cùng oanh một tiếng, triệt để tan ra. Thật lâu, giữa thiên địa, mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đưa tay chụp tới, thuộc về huyết vũ thần phá toái thần nguyên, hết thể bị hắn khuất phục tới. Những này thần nguyên bên trong, thuộc về huyết vũ thần ý thức, đã triệt để chôn vùi. Lưu lại, là cực kỳ tinh khiết linh hồn năng lượng, cùng huyết vũ thần một đời ký ức, từ hắn xuất sinh, đến tu luyện tới thần linh, lại đến bây giờ chôn vùi. Đồ tốt! Tô Tỉnh nỗi lòng chập trùng. Đây chính là phệ hồn đại thủ ấn, một cái khác chấu nghịch thiên. Nó gạt bỏ linh hồn người khác ý thức, lại có thể đem linh hồn năng lượng bảo tồn lại. Chỉ cần đem những linh hồn này năng lượng hấp thu, liền tương đương là đạt được người khác một thế ký ức, trong đó trọng yếu nhất, chính là liên quan tới võ đạo cảm ngộ tâm đắc. Phải biết, huyết vũ thần thế nhưng là thần linh. Hắn võ đạo cảm ngộ tâm đắc, đơn giản giá trị vô lượng. Tô Tỉnh bắt đầu hấp thu những linh hồn này năng lượng. Thân ở trong huyết hải, cảm giác không đến thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh đem huyết vũ thần linh hồn năng lượng, hết thể hấp thu luyện hóa hết. Cái này huyết vũ thần, quả nhiên đáng chết. Tô Tỉnh hết thể huyết vũ thần ký ức, phát hiện cái này huyết vũ thần, quả thực là việc gác bất tận, nhất là đối với nhân tộc, thích nhất lạm sát kẻ vô tội, không biết thôn phệ qua bao nhiêu nhân tộc võ tu sinh mệnh. Thần giới. Nguyên lai thật sự có thần giới tồn tại. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Cái này thần giới ký ức, thế mà bắt đầu mơ hồ. Tô Tỉnh phát hiện một cái quỷ dị tình huống. Hắn hấp thu, liên quan tới huyết vũ thần biết thần giới ký ức, thế mà cấp tốc cảm đạm mơ hồ xuống dưới. Rất nhanh, hắn liền đối với những thần giới kia ký ức, quên đến không còn một mảnh. Thế giới quy tắc. Thần giới cùng trung ương thần lục, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Liên quan tới thần giới hết thảy đều bị tự chủ mơ hồ hóa. Tô Tỉnh lắc đầu. Cảm giác một trận bất đắc dĩ. Xem ra, muốn biết liên quan tới thần giới hết thảy nhất định phải tự mình tiến về thần giới. Hắn bắt đầu chú ý huyết vũ thần võ đạo tâm đắc cảm ngộ. Đây là quý báu nhất đồ vật. Mà trong đó quan trọng nhất, chính là huyết vũ thần, đối với thần đạo pháp tắc lĩnh hội. Thì ra là thế. Khó trách, trung ương thần lục sẽ bị gọi vô thần thời đại. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh đem huyết vũ thần võ đạo tâm đắc tiêu hóa hết về sau, rốt cục minh bạch, vô thần thời đại, rốt cuộc là ý gì? Phàm linh, như muốn tu luyện là thần linh. Trọng yếu nhất, chính là lĩnh hội thần đạo pháp tắc, rèn đúc thần linh căn cơ, lại gọi đúc thần cơ. Mà trung ương thần lục, nhưng không có thần đạo pháp tắc có thể lĩnh hội. Hoặc là nói, nơi này thần đạo pháp tắc, lâm vào trạng thái ngủ đông, ẩn tàng cực sâu. Chính là thánh quân nhân vật, đều là không cách nào bắt được, càng đừng đề cập tìm hiểu. Tự nhiên, cũng liền không có cách nào hoàn thành đúc thần cơ quá trình này. Ngược lại là tiện nghi ta. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tô Tỉnh không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Huyết vũ thần lĩnh hội thần đạo pháp tắc, lại phối hợp thêm hắn thần cốt, vừa vặn, có thể cho Tô Tỉnh hoàn thành đúc thần cơ. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Tỉnh linh hồn trở về thân thể, ngắm nhìn xếp bằng ở đối diện thần cốt. Giờ phút này, thần cốt biến thành một bộ tử cốt, bên trong không có huyết vũ thần thần nguyên. Tô Tỉnh đánh ra từng đạo pháp ấn, thân thể sinh ra bàng bạc hút nhiếp lực lượng. Soạn. Sau một khắc, đối diện trong thần cốt, từng đạo thần tính lực lượng, bị dẫn dắt mà ra, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thân thể, liền nhiễm lên một tầng thần huy, lộ ra 10 phần thần thánh. Thời gian vội vàng trôi qua. 5 tháng ràng rạc. Không biết đi qua bao lâu, trong thần cốt cuộn trào thần tính lực lượng, rốt cục bị Tô Tỉnh triệt để hấp thu. Trong quá trình này, tu vi của hắn vững bước lên cao. Từ thánh giả cửu giai sơ kỳ, đạt tới trung kỳ, lại đến đỉnh phong, cuối cùng nhất cử đột phá, trở thành đại thánh. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo khí tức, quét sạch mà ra. Cái này khiến Tô Tỉnh không gì sánh được mừng rỡ. Phải biết, từ thánh giả cửu giai đến đại thánh, là rất khó một cái quá trình. Ngay cả Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên loại kia khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng là tích xúc vài chục năm lâu, cuối cùng đang mượn trợ thần huyết lực lượng dưới, mới lấy đột phá. Dưới tình huống bình thường, Tô Tỉnh tối thiểu muốn thời gian 10 năm, mới có thể trở thành đại thánh. Mặc dù có thần huyết tương trợ, cũng cần 5 năm lâu. Mà bây giờ, đang hấp thu thần cốt bên trong thần tính lực lượng về sau, thế mà dễ dàng, liền hoàn thành đột phá. Nhưng mà, đây chỉ là nhỏ nhất chỗ tốt. Càng lớn chỗ tốt, là Tô Tỉnh sinh mệnh cấp độ, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bắt đầu cải biến. hắn thần linh căn cơ đã có thành tựu hình dấu hiệu. Chương 1222, Lục Thiên Thánh Quân. Thời gian như nước. Khoảng cách Tô Tỉnh trở thành đại thánh đã qua không ngắn thời gian. Hắn vẫn như cũ đang bế quan. Lợi dụng đối với thần đạo pháp tắc cảm ngộ, dung luyện từ trong thần cốt lấy được cuộn trào thần tính tinh hoa. Vâng! Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh, từ trong huyết chỉ phóng lên tận trời. Hắn đứng ở trong táng thần uyên. Bốn phía mục nát, khí tức tử vong, không cách nào tới gần. Bị trong cơ thể hắn cuộn trào sức sống sinh cơ, tự chủ bài xích ở bên ngoài. Giờ phút này, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thư sướng, nội thị phía dưới, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, thần kinh các loại, thân thể mỗi một cái tế bào, đều nhuộm điểm điểm sáng bóng trong suốt. Tính mạng của hắn hình thái, phảng phất đạt được thăng hoa. Cả người, tràn ngập không gì sánh được khí tức thần thánh. Nếu là đi ở nhân gian, chắc chắn bị mọi người kinh động như gặp thiên nhân, phát ra từ nội tâm kính sợ, cúng bái. Đúc thần cơ. Tô Tỉnh thần linh thần cơ, đã triệt để rèn đúc đi ra. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, thậm chí là khói như lên trời. Nếu không có đạt được huyết vũ thần đối với thần đạo pháp tắc cảm ngộ, nếu không có đạt được thần cốt bên trong thần tính tinh hoa, căn bản không có khả năng hoàn thành. Mà cho dù đạt được cái kia hai dạng đồ vật, đổi lại những người khác, cũng khó có thể rèn đúc thần linh căn cơ. Bởi vì, bọn hắn không có bước vào cửu cấm lĩnh vực. Cơ hội sẽ chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Tô Tỉnh bước vào cửu cấm, bản thân tiềm lực liền không gì sánh được to lớn, nếu không có thân ở vô thần thời đại, hắn 100% sẽ tu luyện thành thần linh. Lại thêm lần này cơ duyên, lúc này mới nhất cử thành công. Thần cơ một thành, hắn sau này con đường võ đạo, sẽ biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Từ đại thánh cảnh giới, một đường phù diêu mà lên, thẳng tới thần cảnh. Lại giống như, ở vào vô thần thời đại. Cho nên, một khi trở thành thần linh, Tô Tỉnh đem vô cùng có khả năng diễn sinh ra tạo hóa thần nguyên. Đạt được huyết vũ thần ký ức, Tô Tỉnh đã rất rõ ràng, như thế nào tạo hóa thần nguyên. Đó là cực kỳ chân quý, không gì sánh được nghịch thiên cơ duyên. Cho dù tại thần giới, cũng chỉ có 12 vị cường đại vô biên thần đế, có được tạo hóa thần nguyên. Có thể nói, tạo hóa thần nguyên, chính là thống ngự thần giới hạch tâm đồ vật. Soạn! Tô Tỉnh tay không khẽ vẫy, trong huyết chỉ thần cốt, chính là bay ra. Bộ thần cốt này, mặc dù nội bộ thần tính tinh hoa, đã bị hắn triệt để luyện hóa hết, vẫn như trước giá trị vô lượng, là luyện khí, bày trận các loại tuyệt hảo vật liệu. Sau đó, Tô Tỉnh lại thu lấy đại lượng thần huyết lôi linh, lúc này mới rời đi táng thần uyên. Lần này, thu hoạch chi phong phú, đơn giản không thể tưởng tượng. Bây giờ chuyện còn lại, chính là rời đi. Hư linh viên thiên điệu ý chí, quả nhiên là toàn diện khôi phục. Bất quá, ta đã đúc thành thần linh căn cơ, nơi này thiên điệu ý chí, sẽ không ra tay với ta. Tô Tỉnh đứng tại táng thần uyên trên không, cảm thụ được giữa thiên địa, tràn ngập nồng đậm thiên địa ý chí, không lo lắng chút nào sẽ bị công kích. Thần linh căn cơ một khi rèn đúc thành công, liền sẽ tự nhiên mà vậy, ảnh hưởng đến vùng thiên địa kia quy tắc, sẽ để cho bọn hắn lấy tự thân là chúa tể. Thiên địa ý chí, cũng sẽ bị xa lánh ở bên ngoài. Soạn! Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, tín ngưỡng thánh kiếm bay ra. Bây giờ thiên địa ý chí khổng lồ như vậy, nếu là tín ngưỡng thánh kiếm có thể hấp thu, đối với nó, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Một tiếng ầm vang. Tín ngưỡng thánh kiếm bay ra lúc, trong hư không lập tức lại một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, đánh vào trên thân kiếm. Đây là thiên địa ý chí, cảm nhận được ngoại vật về sau, phát khởi công kích. Rất tốt. Dứt khoát bay xa một chút. Tô Tỉnh hài lòng cười một tiếng. Tín ngưỡng thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay đến ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm. Nhất thời, mây gió đất trời biến sắc. Mưa to rơi xuống, vô số đạo lôi điện giáng lâm, gió lớn cuồn cuộn, cháy rừng phun trào. Nghiễm nhiên là, một bộ tận thế cảnh tượng. May mà ta rèn đúc thần linh căn cơ. Tô Tỉnh nhìn qua ngàn dặm bên ngoài một màn kia, không khỏi âm thầm tắt lưới. Mặc dù hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, nhưng nếu như rơi vào nơi đó, cũng là hữu tử vô sinh. Đó là thiên địa ý chí gạt bỏ. Thần linh phía dưới, không người có thể chống lại. Bất quá, tín ngưỡng thánh kiếm khác biệt, nó kiên cố bất hủ, đã có thần kiếm chi phôi. Theo cháy rừng, thiên lôi, cuồng phong, mưa to ăn mòn, tín ngưỡng thánh kiếm không ngừng hấp thu thiên địa ý chí năng lượng. Quá trình này, kéo dài suốt nửa tháng. Đến cuối cùng, thiên địa ý chí cũng phát giác được, tự thân không làm gì được tín ngưỡng thanh kiếm, chính là bây giờ thu binh. Soạn! Tín ngưỡng thanh kiếm bay trở về, rơi vào tay Tô Tỉnh. Hắn cúi đầu ngắm nhìn, phát hiện tín ngưỡng thanh kiếm phía trên, nhiều hơn một chút đường vân. Thuần thiên nhiên mà sinh, ẩn chứa một loại nào đó giữa thiên địa chí lý. Thanh kiếm này, bây giờ uy năng, không thể so với cực phẩm thánh khí yếu đi. Tô Tỉnh hài lòng cười một tiếng. Hắn dương mắt hướng trong hư không nhìn lại. Muốn rời khỏi hư linh viên, liền cần chém vỡ hư không, tìm tới trung ương thần lục khí tức, thuận thế mà đi. Không biết, có thể hay không thuận lợi rời đi. Tô Tỉnh còn không có làm qua loại chuyện này, có chút khó mà kết luận. Ầm ầm. Hai tay của hắn nắm chặt tín ngưỡng thanh kiếm, hướng phía trong hư không, một kiếm vung chém mà ra. Nhất thời, kiếm quang như là ngân hà cuốn ngược cửu trọng thiên, chấn vỡ vô số biển mây, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Giang giác. Một đoạn thời khắc, trong hư không, vang lên không gì sánh được to lớn tiếng vỡ vụn. Chợt, một đạo vết nước đen kịt, chậm rãi hiện hiện. Thành công. Tô Tỉnh một mặt mừng rỡ. Hắn từ đạo kia vết nước đen kịt bên trong, cảm nhận được trung ương thần lục khí tức. Soạn. Hắn thân ảnh lóe lên, chui vào vết nước đen kịt bên trong. Thân hình quy tích, so dĩ vãng càng thêm xuất quỷ nhập thần. Hắn đã bước vào thần thiền cựu biến đệ tam biến, thiền dược nhập hải. Thiên đế thần thành, thứ 16 thành khu, Húc Dương Vương Phủ. Trong đình viện, Thiên Cơ Thánh Vương ngồi ngay ngắn trong lương đình. Cùng nguyên lai so sánh, bây giờ Thiên Cơ Thánh Vương lộ ra giả đi rất nhiều. Kỳ thật, lấy tu vi của hắn, không có khả năng tại mấy năm công phu bên trong, dung mạo, tinh thần phát sinh cải biến. Chủ yếu là tâm thần bị thương, mới có thể dẫn đến tinh khí thần, dần dần khô kiệt suy sụp. Húc Dương Thánh Vương ngồi tại Thiên Cơ Thánh Vương đối diện, thở dài nói, Thiên Cơ, ngươi 3 năm này, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ áp chế không nổi tâm ma diễn sinh. Bất chi bất giác, khoảng cách hư linh viên đóng lại, đã qua 3 năm. Khi Húc Dương Thánh Vương đem Tô Tỉnh vẫn lạc tin tức, cáo chi Thiên Cơ Thánh Vương về sau, người sau liền lập tức chạy tới trung vực. Chỉ là, hư linh viên đã đóng lại, chính là Thiên Cơ Thánh Vương, cũng không có cách nào đi vào tìm kiếm Tô Tỉnh. 3 năm qua đi, Tô Tỉnh đều không có xuất hiện. Thiên Cơ Thánh Vương cũng cảm thấy Tô Tỉnh đã vẫn lạc, vì thế bị thương tâm thần. Thỉnh nhi, ký thác ta quá nhiều hy vọng. Thiên Cơ Thánh Vương nghĩ đến Tô Tỉnh, chính là một trận tinh thần chán nản. Chuyện cũ đã qua. Ngươi nên tỉnh lại. Húc Dương Thánh Vương trầm giọng nói, nghe nói, Lục Thiên đã trở thành Thánh Quân, lấy các ngươi ở giữa ân oán, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Thiên Cơ Thánh Vương nói, sợ là sợ, cá chết, lưới lại không phá được a. Húc Dương Thánh Vương bất đắc dĩ nói, ha ha, Húc Dương, hay là ngươi càng có thể thấy rõ thế cục đâu. Không giống cái nào đó ra hỏa, ngu xuẩn cực độ a. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ trên bầu trời dập dờn mà ra, truyền khắp cả tòa Húc Dương Vương Phủ. Lục Thiên Thánh Quân. Húc Dương Thánh Vương sầm mặt lại. Bên cạnh hắn, Thiên Cơ Thánh Vương ánh mắt, lại là gần như phun lửa. Chương 1223, bước bách. Trong hư không, vạn đạo hào quang xâm nhiễm, uy áp trùng trùng điệp điệp. Một vị nam tử trung niên dạo bước mà tới, hai mắt lộ ra vô tận thâm thúy chi ý. Chính là Lục Thiên Thánh Quân. Nguyên bản, tu vi của hắn cùng Thiên Cơ Thánh Vương, Húc Dương Thánh Vương giống nhau, đều là cửu giai Thánh Vương đỉnh phong. Nhưng mà gần nhất, hắn lại đột phá đến Thánh Quân cảnh giới. Cũng bởi vậy, xưng hô bên trên, cũng từ Lục Thiên Thánh Vương, đổi thành Lục Thiên Thánh Quân. Tại vô thần thời đại, Thánh Quân cấp bậc tồn tại, liền đại biểu cho Trung ương thần lục sức chiến đấu cao nhất. Bọn hắn một tay che trời, uy áp hoàn vũ, cường đại vô biên. Sau lưng Lục Thiên Thánh Quân, còn đứng lấy một tên thanh niên nam tử, tướng mạo 10 phần tuấn lãng, hoàn mỹ không một tì vết, tu vi khí tức cũng là tinh xảo không gì sánh được, chính là thần binh Thương Minh thiếu tôn, Lục Hành Chu. Hư linh viên một nhóm, Lục Hành Chu đang hấp thu thiên địa ý chí phân thân thời khắc, bị Tô Tỉnh đánh bại. Bất quá, hắn cuối cùng cực kỳ cường đại, cũng không có vẫn diệt, ngược lại là tiếp lấy thiên địa ý chí phân thân ma luyện, tiến thêm một bước, tu vi đột phá đến đại thánh cảnh giới. Giờ phút này, Thiên Cơ Thánh Vương hai mắt gần như phun lửa, nhìn qua đứng tại đối diện Lục Thiên Thánh Quân. Đọc truyện ở. Hai người, mặc dù cùng chỗ thần binh Thương Minh, lại vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Có hóa giải không ra mâu thuẫn. Lục Thiên Thánh Quân, chẳng biết lúc nào đại giá quang lâm. Húc Dương Thánh Vương hướng phía đối phương chắp tay một cái. Mặc dù trong lòng của hắn, cũng rất chán ghét Lục Thiên Thánh Quân, càng không thích đối phương mạnh mẽ xông tới vào phủ đệ hành vi, nhưng là, tình thế so với người kém, vì không để cho đối phương nắm được án, hắn đành phải ngăn chặn lửa giận. Làm sao? Không có chuyện gì, liền không thể đến tìm hai vị nói chuyện cũ. Dù nói thế nào, chúng ta thế nhưng là mấy ngàn năm láo hưu a. Lục Thiên Thánh Quân châm chọc cười một tiếng. Hắn không có tận lực thu liễm Thánh Quân tu vi uy áp, mặc dù lấy Húc Dương Thánh Vương, Thiên Cơ Thánh Vương tu vi, còn không đến mức bị Thánh Quân uy áp đè sập rơi. Thế nhưng là, đây cũng là một loại trong lúc vô hình khoe khoang. Ba người nguyên bản cùng chỗ một cái tu vi cảnh giới, bây giờ, Lục Thiên Thánh Quân đột phá. Mà Húc Dương Thánh Vương, Thiên Cơ Thánh Vương, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Cái này tại hai người trên tâm lý, khẳng định tạo thành sự đả kích không nhỏ. Quả nhiên, Thiên Cơ Thánh Vương nắm đấm đều bóp kéo kẹt rung động, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Ta cùng Thiên Cơ có chuyện quan trọng thương nghị, nếu là Lục Thiên Thánh Quân không có chuyện gì, xin mời liền đi. Húc Dương Thánh Vương hạ đạt lệnh đuổi khách. Thật sự là không thèm liếc mắt nhìn lại, Lục Thiên Thánh Quân bộ kia cao ngạo sắc mặt. Yên tâm đi. Ta nếu đến đây, tự nhiên cũng có việc cùng các ngươi nói. Lục Thiên Thánh Quân đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, khinh thường nhìn lướt qua Húc Dương Thánh Vương, Thiên Cơ Thánh Vương, thản nhiên nói, Bắc Đế Thành cùng Hoàng tộc quyết liệt, đã trở thành kết cục đã định. Vì thế, Tôn Chủ truyền xuống ý chỉ, muốn chúng ta hiệp trợ Hoàng tộc, đả kích một phen Bắc Đế Thành. Vừa lúc, thứ bảy ma huyên có dục dịch dấu hiệu, cho nên chúng ta thần bình thương minh, cần một nhóm người, tiến về thứ bảy ma huyên trấn áp ma đầu. Húc Dương Thánh Vương mơ hồ có dự cảm không tốt. Từ khi hư linh viên đóng lại về sau, theo Lạc Thanh Tuyết cùng Vũ Văn Hạo Thiên trở nên thế bất lưỡng lập, Bắc Đế Thành cùng Hoàng tộc quan hệ, cũng đến quyết liệt biên giới. Mặc dù Lạc Thanh Tuyết là Bắc Đế Thành người thừa kế, nhưng Hoàng tộc không có khả năng bởi vì hắn một câu, liền phế bỏ thái tử Vũ Văn Hạo Thiên. Dù sao, nếu thật là làm như vậy, Hoàng tộc mặt mũi cũng liền không có. Ma thứ bảy ma huyền, chính là do Bắc Đế Thành trấn áp. Hoàng tộc cái gọi là hiệp trợ Bắc Đế Thành trấn áp thứ bảy ma huyên, chỉ là một cái ngụy trang. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hoàng tộc là muốn mượn cơ hội, đối phó Bắc Đế Thành. Loại chuyện này, khẳng định 10 phần nguy hiểm. Thần binh thương minh phái người tiền đến, chỉ sợ không có mấy người, có thể trở về được đến. Lục Thiên Thánh Quân, nói cụ thể một chút. Húc Dương Thánh Vương trầm giọng nói. Cụ thể chính là, chuyện lần này, do đi thuyền dẫn đội, mà quan sư cứu. Ngay tại danh sách hàng ngũ, nàng cần tiến về thứ bảy ma huyên lối vào. Lục Thiên Thánh Quân đơn giản trực tiếp nói ra. Ai đem sư cứu xếp vào danh sách? Húc Dương Thánh Vương đột nhiên vừa quát. Lục Hành Chu bản thân thực lực thâm hậu, lại có rất nhiều át chủ bài, mà lại 3 năm này xuống tới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đặt đến đại thánh ngũ giai. Hắn đi mà nói, phương diện an toàn không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là, quan sư cứu không giống với. Nàng hiện tại hay là thánh giả cựu giai, thực lực cùng Lục Hành Chu chênh lệch quá xa. Mà lại, nàng cùng Tô Tỉnh quan hệ muốn tốt, mà Lục Hành Chu bị Tô Tỉnh đánh bại qua, tất nhiên sẽ Tô Tỉnh hận thấu xương. Giận cá chém thớt. Một khi hắn đem cựu hận, chuyển rời đến quan sư cưu trên thân, cái kia quan sư cưu liền nguy hiểm. Đây là cộng đồng thương nghị ra kết quả. Lục Thiên Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Cộng đồng thương nghị. Vì sao ta không có nhận được tin tức? Húc Dương Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Quan sư cứu là hắn coi trọng nhất hậu bối, cũng là hắn thương yêu nhất tiểu bối, tự nhiên không cho phép quan sư cứu gặp nguy hiểm. Cho nên ta hiện tại liền đến thông chi người A. Lục Thiên Thánh Vương trầm chọc cười một tiếng. Hắn hoàn toàn là một bộ muốn chỉnh chết các ngươi dáng vẻ. Lục Thiên, giữa chúng ta ân oán, liên lụy người khác làm cái gì? Có bản lĩnh, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, sinh tử tự phụ. Thiên Cơ Thánh Vương đứng dậy, hắn đã không thể nhịn được nữa. Không nổi. Mấy ngàn năm cũng chờ, không quan tâm cái này nhất thời một lát. Lục Thiên Thánh Quân lại là cự tuyệt. Ngược lại cũng không phải hắn kiêng kỵ Thiên Cơ Thánh Vương thực lực. Mặc dù, tại cửu giai Thánh Vương thời kỳ, hắn so Thiên Cơ Thánh Vương yếu đi một đường. Nhưng hôm nay, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Hắn đột phá đến Thánh Quân cảnh giới, tự nhiên vững vàng vượt trên Thiên Cơ Thánh Vương. Sở dĩ cự tuyệt. là bởi vì hắn không muốn Thiên Cơ Thánh Vương chết quá mức thống khoái, muốn từng bước một đem hắn người bên cạnh, đều hại chết về sau, lại kết thúc Thiên Cơ Thánh Vương tính mệnh. Dạng này, mới có thể đã báo đại thù. Quan Húc Dương, ngươi có thể cự tuyệt để quan sư cứu đi thứ bảy ma huyền, bất quá ta nhắc nhở ngươi, đây là tôn chủ đồng ý sự tình, ngươi muốn sửa đổi, trừ phi phản ra thần binh thương minh. Nhớ kỹ, 3 ngày sau, liền sẽ xuất phát. Đến lúc đó, nếu như quan sư cứu không tới mà nói, vậy cũng đừng trách ta, binh phát Húc Dương vương phủ. Lục Thiên Thánh Quân cùng Lục Hành Chu quay người rời đi, thanh âm tại Húc Dương trên vương phủ về tay không đi lại. Hỗn đản. Húc Dương Thánh Vương giận tím mặt, hung hăng một chủ in lệnh ở trên băng ghế đá. Ta đi. Quan sư cứu thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong trạch viện, nhìn chằm chằm Húc Dương Thánh Vương, một mặt kiên định nói ra. Lục Thiên cùng Lục Hành Chu, đều có hại ngươi chi tâm, ngươi đi, chẳng khác gì là đang chịu chết. Húc Dương Thánh Vương trầm giọng nói, cùng lắm thì, chúng ta rời đi thần binh thương minh chính là. Ngươi nếu thật là làm như vậy, Lục Thiên Thánh Quân sẽ vỗ tay khen hay. Ta đoán chừng hắn đều ở bên ngoài, mai phục tốt binh mã, liền chờ ngươi làm như vậy. Quan sư Cưu nói ra. Sư Cưu, là ta hại ngươi cùng Húc Dương. Thiên Cơ Thánh Vương mặt mũi tràn đầy áy náy. Thiên Cơ Thánh Vương, cái này không thể trách ngài. Còn nữa nói, nếu Tô Tỉnh đi, ta cũng hẳn là. Gánh vác lên hắn nên gánh chịu trách nhiệm. Nhắc lên Tô Tỉnh, quan sư Cưu vành mắt, không khỏi đỏ lên. Chỉ là, nàng cắn răng, gắt gao nhịn được, không để cho nước mắt lưu lại. Chương 1224, Tô Tỉnh trở về. So với trước đây, bây giờ quan sư Cưu lộ ra trầm ổn, thành thục rất nhiều. Không còn tính tình nóng nảy, không còn anh dũng hiếu chiến. Đây hết thảy, Húc Dương Thánh Vương đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là minh bạch, là cái gì, để quan sư Cưu cải biến nhiều như vậy. Tô Tỉnh vẫn lạc, để trong lòng của nàng, kìm nén một ngụm đoán khí. Oán hận chính mình vô năng, oán hận hoàng tộc bá đạo, oán hận Vũ Văn Hạo Thiên âm hiểm. Người quyết định xong chưa? Húc Dương Thánh Vương hỏi. Ừm. Quan sư Cưu trọng trọng gật đầu. Vậy được rồi. Húc Dương Thánh Vương thở dài. Hán vô cùng rõ ràng, kiếp số này, Hán, Thiên Cơ Thánh Vương, quan sư Cưu, thậm chí toàn bộ Húc Dương Vương Phủ, đều tránh không khỏi. 2 ngày sau, Húc Dương Vương Phủ, lại phát sinh một việc đại sự. Thiên Cơ Thánh Vương mất tích. Vô duyên vô cớ, đột nhiên đã mất đi tung tích, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Lao tổ, Thiên Cơ Thánh Vương hắn đi chỗ nào? Quan sư Cưu tìm tới Húc Dương Thánh Vương, do hỏi. Hắn là sợ liên lụy chúng ta a? Húc Dương Thánh Vương lấy ra một tờ giấy, phía trên có Thiên Cơ Thánh Vương lưu lại chữ viết. Lao hưu chớ niệm. Vạn sự nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền muốn bởi vì ta mà diệt. Thiên Cơ Thánh Vương, tính cách quá cương cứng rắn. Quan sư Cưu thở dài. Liên lụy đến Lục Thiên Thánh Quân, hắn rất khó tỉnh táo lại. Húc Dương Thánh Vương lắc đầu. Lao tổ, Thiên Cơ Thánh Vương cùng Lục Thiên Thánh Quân ở giữa, đến cùng có ân oán gì? Quan sư Cưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Việc này, nói rất dài dòng. Đã từng, Thiên Cơ cùng Lục Thiên hai người, thật là tốt bằng hữu, còn có một người khác, Giao Quang Thánh Nữ. 3 người bọn họ thiên phú đều 10 phần nghịch thiên, cùng một chỗ lịch luyện, tình cảm lẫn nhau thâm hậu. Về sau, Thiên Cơ cùng Lục Thiên, đồng thời cảm mến tại Giao Quang Thánh Nữ, mà Giao Quang Thánh Nữ, cũng tình hệ Thiên Cơ. Nếu là Thiên Cơ cùng với Giao Quang, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, hết lần này tới lần khác Lục Thiên không có cam lòng, một lần lạc vào hiểm địa lúc, dụng kế ý đồ hại chết Thiên Cơ, nào biết được, Giao Quang Thánh Nữ bất chấp nguy hiểm cứu ra Thiên Cơ, mà chính nàng, cũng rốt cuộc không có trở về. Nói đến đây, Húc Dương Thánh Vương không khỏi thở dài một tiếng. Khó trách Thiên Cơ Thánh Vương, đối với Lục Thiên Thánh Quân hận ý ngập trời. Quan sư Cưu bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm chân thành nữ tử, vì mình mà vẫn lạc, đổi lại là ai, đều khó mà tiếp nhận, đối với kẻ cầm đầu, tự nhiên sát tâm nổi lên. Lục Thiên người này, trời sinh tính âm lãnh, đây cũng là Giao Quang Thánh Nữ, không có lựa chọn hắn nguyên nhân. Chỉ bất quá, Lục Thiên thực lực, lại là cực mạnh, tăng thêm có Lục gia làm hậu thuẫn, Thiên Cơ Thánh Vương những năm này, đều không có biện pháp làm sao Lục Thiên, ngược lại là bị Lục Thiên, chạy tới Nam Vực. Lần này, Lục Thiên đột phá đến Thánh Quân, từng bước một hại chúng ta, Thiên Cơ không thể nhịn được nữa, đây là muốn tìm cơ hội, cùng Lục Thiên quyết nhất tử chiến. Chỉ là, lấy thiên cơ trước mắt trạng thái, phần thắng cơ hồ là không a. Húc Dương Thánh Vương một mặt lo lắng. Có thể tìm trở về thiên cơ Thánh Vương sao? Quan sư cứ hỏi. Hắn nếu rời đi, chắc chắn sẽ không để cho ta tìm tới. Húc Dương Thánh Vương cười khổ lắc đầu. Cái kia cũng không thể, trơ mắt nhìn xem thiên cơ Thánh Vương chịu chết ta. Quan sư kêu một mặt lo lắng. Ta cũng không muốn hắn có việc, nhưng hắn tâm ý đã quyết, ta cũng vô lực đi làm cái gì. Húc Dương Thánh Vương thở dài nói. Hắn hôm nay tiếng thở dài đặc biệt nhiều, trong lòng có thật sâu cảm giác bất lực. Thiên cơ Thánh Vương cùng hắn có mấy ngàn năm giao tình, hắn là không nguyện ý nhất, nhìn thấy thiên cơ Thánh Vương có chuyện. Ngày mai sẽ là xuất phát thời gian. Thiên cơ Thánh Vương, hẳn là sẽ vào lúc đó, lựa chọn động thủ. Hắn khẳng định không muốn ngươi có chuyện, muốn bằng vào sức một mình, ngăn cản ngươi tiến về thứ bảy ma huyên. Húc Dương Thánh Vương trầm giọng nói. Hắn đang suy tư, cứu vãn biện pháp. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. 16 thành khu vùng ngoại ô. Từng chiếc đại hạm hư không lơ lửng, bỏ ra mảng lớn bóng ma, khí tượng bao la hùng vĩ. Trên trời dưới đất, bóng người bay động. Thần binh thương minh rất nhiều nhân viên, cơ bản chuẩn bị sẵn sàng, muốn phía trước Bắc Đế thành phương hướng. Húc Dương Thánh Vương cùng quan sư Cưu, leo lên một chiếc đại hạm. Hai người đứng ở trên bong thuyền, tâm tình khẩn trương, bốn chỗ quan sát. Đồng nhiên, Húc Dương Thánh Vương ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp, tại trong hư không kia, một bóng người như là cực nóng như mặt trời, thiêu đốt lên kinh thiên chiến ý, chậm rãi cất bước mà tới. Chính là Thiên Cơ Thánh Vương. Trạng thái tinh thần của hắn, so vài ngày trước muốn tốt rất nhiều, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong mắt của hắn bên trong, lộ ra một cỗ thấy chết không sờn hương vị. Đây là muốn quyết nhất tử chiến. Có lẽ nói, căn bản cũng không chuẩn bị còn sống. Thiên cơ. Không nên vọng động. Húc Dương Thánh Vương nôn nóng quát. Giờ phút này, từng chiếc đại hạm bên trên mấy vạn người, cũng đều là phát hiện một màn này. Nhất là, trong đó một chiếc đại hạm bên trên, Lục Thiên Thánh Quân một mặt hài lòng nhìn qua Thiên Cơ Thánh Vương, thản nhiên nói, Thiên cơ, đây là muốn làm cái gì đây? Hắn đang chờ đợi lấy Thiên Cơ Thánh Vương xuất thủ. Đến lúc đó, hắn liền có một cái lý do quang minh chính đại, xuất thủ chu sát Thiên Cơ Thánh Vương. Chém. Ngươi. Thiên Cơ Thánh Vương chữ thứ hai, cũng không có nói ra tới. Bởi vì một bóng người, trống rông hiện hiện, ngăn ở trước người hắn. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, Thiên Cơ Thánh Vương khó mà ức chế toàn thân run rẩy, một đôi giả nuôi trong mắt, càng là có đục ngầu nước mắt đang lưu động. Trong lúc nhất thời, cơ hồ cái gì đều quên. Thỉnh nhi. Nửa ngày, Thiên Cơ Thánh Vương, mới là thì thảo phun ra hai chữ. Sư tôn. Tô Tỉnh mỉm cười, tiến lên hư không quỳ xuống, xin lỗi nói, để ngài lo lắng. Còn sống liền tốt. Còn sống trở về liền tốt. Thiên Cơ Thánh Vương hai tay đỡ dậy Tô Tỉnh thời điểm, bắt lấy Tô Tỉnh rắn chắc hữu lực bả vai, mới xem như vạn phần xác nhận, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không có chết, thành công còn sống trở về. Giờ khắc này, Thiên Cơ Thánh Vương kích động tột đỉnh. Bất luận cái gì trách cứ ngôn ngữ đều ném sau, chỉ cần Tô Tỉnh có thể còn sống trở về, so cái gì đều tốt. Cách đó không xa, Húc Dương Thánh Vương cùng quan sư cứu, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chợt kích động toàn thân run rẩy. Quan sư Cưu càng là hóa thành một đạo làn gió thơm, nhào vào Tô Tỉnh trong ngực. Hỗn đản! Ngươi có biết hay không, chúng ta là ngươi thương tâm bao lâu? Ngươi cũng tránh đi nơi nào, dòng dã 3 năm, vì sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện a? Quan sư Cưu một bên thút thít, một bên dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Tô Tỉnh ngực. Là ta không tốt. Để cho các ngươi lo lắng. Tô Tỉnh lòng tràn đầy áy náy. Phúc! Quan sư Cưu nín khóc mỉm cười. Ngắm nhìn Tô Tỉnh, thâm tình chậm rãi mà nói, ngươi có thể còn sống trở về, thật tốt, so cái gì đều tốt. Hiện trường, mấy vạn nhân vọng lấy một màn này, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh, đều là một mặt trợn mắt hốt mồm. Hán! Thế mà có thể từ hư linh viên bên trong còn sống trở về. Hắn là thế nào làm được? Cái này thật bất khả tư nghị, hư linh viên một khi đóng lại, nó thiên địa ý chí, sẽ gạt bỏ hết thể từ bên ngoài đến sinh linh A. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh có thể còn sống trở về, là một kiện cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính là đại hạm bên trên Lục Thiên Thánh Vương, cùng bên cạnh hắn Lục Hành Chu, đều là một mặt không thể tin. Lấy lại tinh thần, Lục Hành Chu ánh mắt, liền trở nên cực kỳ âm trầm, sắc ý, càng là không cầm được tuân ra. Ở trong hư linh viên, Tô Tỉnh suýt nữa hại chết hắn. Thu này, hắn làm sao có thể không báo? Đúng vậy, chờ hắn nổi giận, chính là cảm nhận được một cỗ mười phần khí tức cấm lãnh, từ Lục Thiên Thánh Quân trên thân tán giật mà ra, phương viên ngàn mét chi địa, trong nháy mắt trở nên băng hàn thấu xương. Tiểu Nghiệt Xúc, thế mà đuổi tại lúc này xuất hiện, hỏng chuyện tốt của ta. Lời nói lạnh như băng, từ Lục Thiên Thánh Quân trong miệng, chậm rãi phun ra. Chương 1225, Tình Như Biển. Sư Tôn, hiện tại không nên cùng Lục Thiên Thánh Quân giao phong. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Thiên Cơ Thánh Vương, lắc đầu nói ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, thánh hồn bao trùm thập phương, rất dễ dàng liền có thể dò xét đến các loại tin tức. Cho nên, đối với Thiên Cơ Thánh Vương chuẩn bị cùng Lục Thiên Thánh Quân quyết nhất tử chiến sự tình, biết đến nhất thanh nhị sở. Xác thực. Thiên Cơ Thánh Vương gật gật đầu. Đã bỏ đi, cùng Lục Thiên Thánh Quân quyết chiến ý nghĩ. Tô Tỉnh trở về, để hắn trùng hoạch hy vọng, cả người tinh khí thần cũng bắt đầu khôi phục, tự nhiên cũng biến thành lý trí. Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi còn có thể sống được trở về. Vừa vặn, tiến về thứ bảy ma huyên còn thiếu nhân thủ, ngươi liền ra nhập đi. Lục Thiên Thánh Quân thanh âm, ung dung vang lên. Hắn mặc dù rất muốn giết Tô Tỉnh, rất chán ghét hắn xuất hiện vào lúc này. Nhưng hắn dù sao cũng là đường đường thánh quân nhân vật, không có cách nào vô duyên vô cớ ra tay với Tô Tỉnh, chí ít trước mắt bao người, không thể làm như vậy. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, rất sung sướng đáp ứng. Chuyện này, coi như Lục Thiên Thánh Quân không mở miệng, hắn cũng sẽ đi. Dù sao, liên lụy đến Bắc Đế Thành cùng Lạc Thanh Tuyết an nguy. Hừ. Lên đường đi. Lục Thiên Thánh Quân trong lỗ mũi, phát ra nhàn nhạt tiếng hừ lạnh. Sau đó, mấy chục chiếc đại hạm xuất phát, bay về phía phương Bắc. Tô Tỉnh, tiến vào thứ bảy ma huyền, Lục Hành Chu tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, có nắm chắc cùng hắn giao phong sao. Trở lại đại hạm bên trên, Húc Dương Thánh Vương hỏi. Yên tâm đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Tô Tỉnh, Lục Hành Chu tu vi hiện tại, đã đạt tới đại thánh ngũ giai, không thể khinh thường. Thiên Cơ Thánh Vương nhắc nhở. Đúng vậy a, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Quan sư Cưu cũng nói, đúng rồi, ngươi bây giờ tu vi gì? Ta à? Đại thánh nhất giai. Tô Tỉnh cười nói. Cái này. Thiên Cơ Thánh Vương, Húc Dương Thánh Vương, quan sư Cưu cùng nhau sững sờ. Mặc dù bọn hắn đối với Tô Tỉnh có lòng tin, có thể đó là tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới. Bây giờ, hắn cùng Lục Hành Chu ở giữa, tu vi dòng dã kém tứ giai, còn lấy cái gì đi đánh? Chỉ là kém tứ giai mà thôi. Không có chuyện gì. Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng lắc đầu. Thỉnh nhi. Ngươi thật sự có nắm chắc. Lục Hành Chu, hắn cũng là bước vào bát cấm đỉnh phong nhân vật. Thiên Cơ Thánh Vương không thể không nhắc nhở lần nữa. Ở trước mặt ta, đã không có cái gì lĩnh vực cấm kỵ. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Đây chính là hắn bây giờ, nghịch thiên nhất địa phương. Tạo nên ra thần linh căn cơ, hết thể đều có khả năng. Về phần cụ thể, đạt đến bao nhiêu cấm chiến lực, Tô Tỉnh chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn có lòng tin, đối phó được Lục Hành Chu. Xem ra, ngươi thật đi lên một đầu, con đường khác với mọi người. Thiên Cơ Thánh Vương một mặt vui mừng cười nói. Liên tục nhắc nhở về sau, Tô Tỉnh đều không có quá coi ra gì, hắn cũng là tin tưởng, Tô Tỉnh trong lòng nhất định là có 10 phần lòng tin. Sư Tôn, Húc Dương Thánh Vương. Nơi này là thần huyết, cùng thần huyết lôi linh. Tô Tỉnh lấy ra hai viên không gian tinh thạch, bên trong chứa đại lượng thần huyết cùng thần huyết lôi linh. Thần huyết lôi linh, đều ẩn chứa thần tính tinh hoa, đừng nói là thánh vương, liền xem như thánh quân cấp nhân vật, cũng 10 phần yêu thích, đối bọn hắn tu luyện, rất có ích lợi. Lục Thiên Thánh Quân, sở dĩ có thể đột phá trở thành thánh quân, chính là hắn mượn lục gia tài lực, đạt được một chút thần huyết, cùng đại lượng bán thần chi huyết. Quan sư Cưu trên thần, cũng có một chút thần huyết. Nếu là nàng hết thể cho Thiên Cơ Thánh Vương, người sau cũng có khả năng đột phá đến thánh quân cảnh giới. Chỉ là, Thiên Cơ Thánh Vương căn bản không nguyện ý đi lấy tiểu bối có được đồ vật. Sư Tôn, Húc Dương Thánh Vương, các ngươi không cần khách khí, thứ này ta còn nhiều, rất nhiều. Tô Tỉnh nhìn thấy hai người chần chờ, chính là vừa cười vừa nói. Lao Tổ, Thiên Cơ Thánh Vương, các ngươi xác thực không cần khách khí với Tô Tỉnh, thần huyết của ta, thần huyết lôi linh. Đều là hắn cho đâu, trên người hắn số lượng dự trữ khẳng định không gì sánh được phong phú. Quan sư Cưu treo gẹo nói. Tô Tỉnh trở về, bất chi bất giác, nàng lại trở nên cái kia tính cách cởi mở trực tiếp đại nữ hài. Lần này, Thiên Cơ Thánh Vương cùng Húc Dương Thánh Vương, đều không có chần chừ nữa. An cướp. Mau nói, ngươi còn chiếm được chỗ tốt gì, cùng nhau giao ra. Quan sư Cưu cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Một bộ thần cốt, muốn hay không? Tô Tỉnh đem huyết vũ thần khung xương đem ra. Không được. Quan sư Cưu vội vàng lắc đầu. Mặc dù không e ngại, nhưng đối với một bộ khung xương, hiển nhiên là không có cái gì hứng thú. Ha ha. Thiên Cơ Thánh Vương cùng Húc Dương Thánh Vương, không khỏi thoải mái cười một tiếng. Chật, hai người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Đây là thần linh khung xương. Húc Dương Thánh Vương kinh hô một tiếng, Tô Tỉnh, sẽ không phải chính là vị thần linh này, đưa ngươi lưu tại hư linh viên A. Là hắn. Hắn gọi huyết vũ thần. Bất quá bây giờ đã chết. Tô Tỉnh cười nói. T. Dù là Thiên Cơ Thánh Vương cùng Húc Dương Thánh Vương thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một tôn sống sờ sờ thần linh A. Mặc dù thực lực không đủ đỉnh phong lúc một phần ngàn vạn, đó cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, hắn thế mà vẫn lạc. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh đổ thần rồi. Thiên Cơ, xem ra hai chúng ta, thật là già á. Húc Dương Thánh Vương cười khổ một tiếng. Không phải là các ngươi hai cái giả, là gia hỏa này quá biến thái á. Quan sư Cưu nhíu cái mũi đang yêu, rỗi ra vội vàng ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái Tô Tỉnh ngực. Bốn người lại là ôn chuyện một phen. Nhưng hậu Thiên Cơ Thánh Vương cùng Húc Dương Thánh Vương riêng phần mình rời đi, trở về tới trong khoang thuyền, bắt đầu bế quan tu luyện. Hai người đạt được đại lượng thần huyết lôi linh, đều muốn mượn cơ hội này, đột phá đến thánh quân cảnh giới. Mà Tô Tỉnh cùng Quan Sư Cưu, vẫn như cũ còn tại bong thuyền. Quan tỷ, nói cho ta một chút, ba năm này phát sinh sự tình, các ngươi đều thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Hắn cần hiểu rõ một phen. Ba năm qua Trung ương thần lục đều phát sinh sự tình nào, cùng các bằng hữu của hắn, có mạnh khỏe hay không? Được rồi. Ba năm này, lớn nhất sự tình, chính là Bắc Đế Thành cùng hoàng tộc quan hệ càng ngày càng kém, bây giờ đã đến quyết liệt biên giới. Lần này thứ bảy ma huyên dục dịch, hoàng tộc chủ động điều động đại quân tiến đến trấn áp, đoán chừng là muốn nhân cơ hội này, đối với Bắc Đế Thành có hành động. Quan sư Cưu chậm rãi nói tới. Hàn huyên cả ngày. Tô Tỉnh đối với thế cục, nắm giữ cơ bản rõ ràng. Để hắn hơi an tâm là, các bằng hữu cùng Lạc Thanh Tuyết, tạm thời cũng còn tốt, chỉ là lẫn nhau phân tán ra. Để trong lòng của hắn siết chặt chính là, Bắc Đế Thành cùng hoàng tộc sắp triệt để quyết liệt sự tình. Chuyện này, nguyên nhân gây ra là hắn. Cũng nhất định phải bởi vì hắn mà ngưng hẳn. Nếu để cho Bắc Đế Thành bởi vì hắn mà đổi chủ, vậy hắn cũng quá có lỗi với Lạc Thanh Tuyết. Nữ nhân này, trước kia làm sao không có phát hiện, nàng có thể như vậy cố chấp đâu. Tô Tỉnh trong đầu hiện hiện Lạc Thanh Tuyết dáng vẻ, khoe miệng, không khỏi có chút dương lên. Nếu là đến thời khắc này, hắn vẫn không rõ Lạc Thanh Tuyết đối với hắn tình nghĩa, vậy cũng quá ngu. Chỉ là không nghĩ tới, phần tình nghĩa này, sẽ như thế chi sâu, liền vì báo thù cho hắn, không tiếc đánh cược cả tòa Bắc Đế Thành.